Chương 1611 Địch Tiễn, hôm nay ta nên thay ca ca báo thù. Mông Nhược Lâu trông thấy Địch Tiễn, nhìn mình chằm chằm mình thì lập tức nhớ tới cái chết bi thảm của ca ca, nàng không chút lựa chọn mà tế ra pháp bảo, oanh hướng về phía Địch Tiễn. Địch Tiễn cũng là bước thứ tư lập môn thánh nhân, trông thấy Mông Nhược Lâu động thủ với hắn vậy mà có cảm giác khó hiểu, khó chịu đến từ sâu trong nội tâm, nhưng mà hắn lập tức hiểu ra, đối phó với loại nữ nhân như Mông Nhược Lâu nhất định phải mang về trước mới được. Khi Mông Nhược Lâu động thủ thì lĩnh vực của hắn cũng mở rộng ra. Trong mắt hắn, Mông Nhược Lâu chính là mới bước vào bước thứ tư mà thôi, cũng không phải kẻ cùng đẳng cấp với hắn. Chỉ là mấy tức thời gian sau Địch Tiễn liền ngốc trệ, lĩnh vực của hắn vừa mới mở rộng thì giống như đụng phải một vách tường cứng, bị không gian trói buộc chặt. Địch Tiễn còn không biết có người ra tay trợ giúp Mông Nhược Lâu sao? Nơi đây có thể trợ giúp Mông Nhược Lâu, ngoại trừ Địch Cửu còn có người phương nào? Dù hận không thể nuốt sống Địch Cửu nhưng giờ phút này Địch Tiễn cũng điên cuồng lui về phía sau, hắn nhất định phải rút đi. Lại để cho Địch Tiễn hoảng sợ chính là hắn vừa mới lui một bước, thì không gian chung quanh bắt đầu trở nên sền sệt, giờ khắc này, vô cùng vô tận quy tắc không gian hoàn toàn lấp kín một phương không gian này, hắn căn bản là không cách nào rời khỏi. Không chỉ nói không cách nào rời khỏi máu ngay cả tâm phù lục mà hắn chuẩn bị sẵn, cũng không thể kích phát. Bàn thánh chủ cứu ta. Địch Tiễn triệt để hoảng loạn rồi, thời điểm hắn phát hiện mình không thể tế ra độn phù, thì đã biết rõ hôm nay mình chơi lớn rồi. Hắn cũng sẽ không cho rằng Địch Cửu không dám giết hắn. Địch Cửu đã giết nhiều bước thứ tư lập môn thánh nhân của Hồng Lâm tộc như vậy rồi, dựa vào cái gì mà không dám giết Địch Tiễn hắn? Cũng bởi vì hắn có một phụ thân bước thứ năm khuyết thánh sao? Lòng bàn phiền trùng xuống, hắn căn bản cũng không để ý Địch Tiễn, giờ khắc này hắn mơ hồ cảm giác được Địch Cửu cũng lên cấp. Địch Cửu, ngươi biết Địch Tiễn là ai chăng? Hắn là trưởng khống giả đời sau của Hồng Lâm tộc, ngươi giết hắn tương đương với giết toàn bộ Hồng Lâm tộc, Hồng Lâm tộc sẽ không chết không thôi với ngươi. Bàn phiền bắt lấy pháp bảo ra, không có động thủ nhưng dùng giọng điệu nghiêm trọng nói ra. Giọng nói như đang khuyên can Địch Cửu, muốn tốt cho hắn vậy. E rằng đa số người đều cho rằng bàn phiền đang cứu Địch Tiễn, chỉ có bàn phiền tự mình biết, hắn căn bản cũng không có ý định cứu Địch Tiễn. Địch Tiễn chết đối với hắn mà nói ngược lại là rất tốt, hắn khẳng định Địch Cửu sẽ không bởi vì lời hắn mà nói mà ngừng tay với Địch Tiễn đâu. Địch Tiễn bị lĩnh vực của Địch Cửu trói buộc chặt, sao hắn có thể không nhìn ra? Lĩnh vực của Địch Cửu có thể trói buộc chặt Địch Tiễn, có thể thấy được Địch Cửu thật sự lên cấp. Nếu như Địch Cửu thật sự lên cấp, vậy hắn nhất định phải nhanh chóng rút đi. Hiện tại hắn nói lời này, thì Địch Cửu sẽ buông tha động thủ với hắn trong lúc nhất thời. Hắn tranh thủ thời gian Mông Nhược Lâu giết chết Địch Tiễn mà nhanh chân bỏ chạy. Trong mắt bàn phiền thì lòng người rất kỳ diệu, hắn khuyên can mới đúng là phương thức không đếm xỉa tối nhất. Dù là loại phương thức này chỉ hiệu quả trong khoảnh khắc thôi, vậy cũng đã đủ rồi. Đáng tiếc chính là, hắn tính toán sai rồi Địch Cửu. Địch Cửu đã tế thiên sa đao ra, tuế nguyệt tam trương cơ xoáy lên hàng tỷ đao thế đạo vận oanh đi ra ngoài. Đứng mũi chịu sào đúng là bàn phiền, những tên tu sĩ ra tay công kích hộ trận của hắn, cũng bị sát ý tản ra từ tuế nguyệt tam trương cơ, bao phủ. Hắn muốn giết sạch chúng ta, mọi người cùng nhau động thủ. Bàn phiền nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra pháp bảo của mình. Lúc trước tuy hắn đã công kích Địch Cửu hộ trận, nhưng lại chưa bao giờ tế ra pháp bảo thật sự của mình. Hiện tại hắn tại khẳng định Địch Cửu đã tấn cấp, làm sao dám giữ lại một chút nào, chứ. Ma bản to lớn oanh ra, thật sự giống như thiên địa tan vỡ khép lại vậy, quy tắc không gian không ngừng vỡ vụn dưới tác động của ma bản to lớn này. Đây là nhân gian ma bản. Rất nhiều tu sĩ không có ra tay công kích hộ trận của Địch Cửu đang đứng ngoài xem cuộc chiến tu sĩ đã nhận ra pháp bảo của bàn phiền. Nếu nói thực lực của bàn phiền yếu hơn Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ một ít, thì pháp bảo của bàn phiền tuyệt đối mạnh hơn pháp bảo của Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ. Năm đó bàn phiền chỉ bằng món pháp bảo nhân gian ma bản này mà đuổi giết cường giả đỉnh cấp sắp bước vào khuyết thánh hậu kỳ, Bái Nhật tộc Tiệt Giám lão tổ. Bái Nhật tộc cũng bởi vì Tiệt Giám lão tổ bị oanh giết mà cứ như vậy mai một, cuối cùng còn không bằng cả nhân tộc nữa. Tất cả tu sĩ đã từng công kích qua hộ trận của Địch Cửu, cũng biết Địch Cửu đang muốn đưa bọn chúng giết sạch. Không cần bàn phiền nhắc nhở, không người nào dám chủ quan. Chiến tích Địch Cửu chém giết Hồng Lâm tộc cùng Vạn tộc Thánh Thành hơn 10, tên cường giả bước thứ tư, trọng thương thành chủ Vạn tộc Thánh Thành Ngao Tốn vẫn còn trước mắt, ai dám xem thường Địch Cửu? Địch Cửu tam trương cơ năm đạo đao thế sóng biển vừa mới xoáy lên, thì nhân gian ma bàn của bàn phiền liền biến thành thiên địa hai đạo ma bàn đè xuống đến, quy tắc không gian không ngừng vỡ vụn. Địch Cửu lập tức cảm nhận được tuế nguyệt tam trương cơ của mình bị áp chế mất rồi. Sóng đao thế ngàn vạn trượng bị nghiền ép xuống, sau đó vô tận thần thông quy tắc vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ pháp tắc. Địch Cửu cả kinh, từ sau khi hắn bước vào bước thứ tư, thực lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nếu như là Ngao Tốn tới đây thì dưới năm sóng đao thế tuế nguyệt tam trương cơ, nhất định chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. bàn phiền lại vẫn có thể dùng nhân gian ma bàn, ngăn chặn hắn tuế nguyệt tam trương cơ năm đạo đao thế sóng biển. Không chỉ có như thế, còn khiến đợt sóng thứ 6 chỉ hoãn xuống. Xem ra gia hỏa này cũng không phải một tên tầm thường, nhưng mà bây giờ trong mắt địch cửu hắn cũng chỉ là một cọng rau cứng hơn, xíu mà thôi. Địch cửu nhìn chúng chính là kiện ma bàn này, e là đẳng cấp của nhân gian ma bàn là bảo vật tạo hóa đỉnh cấp. Địch cửu điên cuồng vận chuyển đạo vận, sóng đao bị nhân gian ma bàn áp chế cuốn ngược, ngay sau một khắc có sóng đao cuồng bạo hơn vọt lên sốc bay nhân gian ma bàn. Dưới tác động của sóng đao thế đáng sợ, hết thảy thần thông pháp tắc cũng hóa thành bã vụn, đao thế bày ra, đao sóng chuyển động, không thấy nửa điểm bụi bậm. Oanh! Đao thế sóng biển oanh mở nhân gian ma bàn, đồng thời không một chút trở ngại quét thẳng về phía đám tu sĩ còn lại. Giờ khắc này, sóng đao thế của địch cửu, khiến tất cả tu sĩ đều chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem nó cuồn cuộn cuốn đến. Trong đó ẩn chứa khí tức sát phạt vô cùng vô tận sát phạt khí tức, không có nửa điểm lưu tình. Sát ý vô biên sát ý rền vang, vô cùng sóng đao cuồn cuộn đến. Cái này chỉ đợt sóng đao thế thứ 6 mà thôi. Mỗi người cũng biết, bọn hắn sắp tại đây cuồn cuộn đao sóng phía dưới hóa thành bụi bậm. Địch huynh, ta bàn phiền nguyện ý xem ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khí tức tử vong nghiền ép tới khiến bàn phiền cảm nhận được áp lực, được tuyệt vọng, hắn không muốn chết. Hắn hận chính mình vì sao phải ngấp nghé một cái vũ trụ cực mạch, từ một gia hỏa dám quét ngang vạn tộc thánh thành, chứ. Thật sự là sự hấp dẫn của bước vào bước thứ 5 hậu kỳ khiến cho hắn không cách nào kháng cự. Địch cửu trả lời cũng lười phải trả lời, thời điểm đợt sóng đao thứ 6 hoàn toàn ngăn chặn nhân gian ma bàn, thì thiên sa đao của hắn đã khóa lại tất cả sinh cơ của bàn phiền. Bàn phiền rất mạnh, cộng thêm có được nhân gian ma bàn, thì có thể nói là mạnh hơn Ngao Tốn mấy cấp bậc, thậm chí còn không yếu hơn Kinh Vạn Ảnh bao nhiêu cả. Nhưng mà khi địch cửu hắn bước vào bước thứ 4, thì những thứ mạnh mẽ này đều là giả. Hắn ở đây bước vào bước thứ 4, trong nội tâm suy đoán bước thứ 4 cùng bước thứ 5 nơi này, tu luyện cũng không đúng pháp. Liền giống như lúc trước hắn ở đây ngũ hành vũ trụ tu luyện tới tạo hóa cảnh, tiến vào tạo hóa thánh đại thành rồi phát hiện vũ trụ độc lập khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bàn phiền điên cuồng dãy giụa, nhưng mà hắn phát hiện trong lĩnh vực và đại đạo của địch cửu, một tên bước thứ 5 khuyết thánh như hắn dãy giụa cũng chỉ là phí công. Trong một phương lĩnh vực không gian này, hắn thật sự giống như lão giả tập tễnh leo lên tầng cao hơn vậy, hết thảy quy tắc đều khiến cho hắn cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là để cho hắn kích động. Lại để cho hắn kích động. Thời điểm huyết quang nổ tung tại mi tâm bàn phiền thì hắn rốt cục hiểu ra tới đây. Đây là một loại quy tắc đại đạo hoàn toàn mới, là một loại quy tắc đại đạo đã vượt qua một phương vũ trụ này. Địch cửu tu luyện dĩ nhiên là quy tắc đại đạo áp đảo phía trên quy tắc đại đạo. Đây là giải thích, cái này một phương vũ trụ theo đuổi bước thứ 6, thậm chí là bước thứ 7, tại địch cửu nơi đây tựa hồ cũng không phải bí mật. Vô số năm qua có vô số tu sĩ theo đuổi bí mật, trong tay địch cửu. Ta không thể chết được. Bàn phiền kêu la thảm thiết, nếu như sớm biết đại đạo của địch cửu, như thế thì hắn thật sự nguyện ý bám vào sau lưng địch cửu. Đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được, đây tuyệt đối không thích hợp với bàn phiền hắn, hắn vừa mới biết bí mật đại đạo, sao có thể chết được. Phốc, huyết quang nổ tung, thiên sa đao của địch cửu thiên sa xé rách mi tâm bàn phiền đồng thời từng đạo thủ ấn, cũng là oanh vào tử phủ của bàn phiền. Bàn phiền tuyệt vọng nhìn thoáng qua thế giới bị địch cửu mở ra, sau đó liền lâm vào trong bóng tối vô tận. Đó là đồ đạc của hắn, nhưng mà hắn không thể làm gì được. Bàn phiền bị giết, các tu sĩ còn lại tu sĩ càng không cách nào phản kháng hơn, hoàn toàn bị bao phủ trong sóng đao thế vô tận. Địch cửu tại cuốn đi tất cả đồ vật trong thế giới của bàn phiền, đồng thời trường kiếm của Mông Nhược, lâu cũng đâm vào mi tâm địch tiễn. Địch cửu cũng sẽ không lại để cho vũ trụ của địch tiễn tan vỡ rơi rớt hết đồ, mấy cát thủ ấn ngay tại thời điểm địch tiễn bị giết đồng thời vạch tìm thế giới của hắn, sau đó cuốn đi hết thảy thứ đồ vật. So với thế giới của bàn phiền, thế giới của địch tiễn càng yếu ớt không chịu nổi. Địch cửu, ngươi dám giết con ta? Một giọng nói tràn ngập tức giận truyền đến, trong hư không có mấy bóng người vọt xuống tới. Điên cuồng gào thét, đúng là địch thốn xông lên phía trước nhất. Chẳng qua là giờ phút này hai mắt hắn đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát ý, hận không thể xé nát địch cửu. Địch huynh, an tâm một chút chớ vội. Không đợi địch thốn tế cực duyên trung tế ra, một giọng nói thong thả gọi địch thốn dừng lại. Kẻ gọi địch thốn chính là một gã nho sĩ, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, trông rất phong độ anh tuấn, quanh thân có đạo vận lưu chuyển, cũng là một cường giả bước thứ 5 khuyết thánh. Tả Lăng huynh, địch thốn đã dừng lại, hơn nữa ôm quyền thi lễ, y hệt như vừa rồi không phải là hắn phẫn nộ vậy. Pháp bảo cực duyên trung lơ lửng trên đỉnh đầu hắn cũng không có oanh ra. Trên thực tế coi như là không có ai gọi hắn, thì trước khi Hồng Lâm lão tổ tới nơi này hắn cũng sẽ không động thủ. Hắn biết rõ sự cường đại của địch cửu. Động thủ chẳng phải là muốn chết sao? Chung quanh càng yên tĩnh hơn, kẻ tới có ít nhất là ba gã bước thứ 5 khuyết thánh, Hàn Nguyệt tộc Chấp Tả Lăng, Hồng Lâm tộc Địch Thốn, còn có Vân tộc Phương Trường Tang. Chấp Tả Lăng mỉm cười, đồng thời truyền âm nói, Địch huynh, ta vừa nhận được tin tức, trước khi chúng ta tới đây thì người này đã giết huyết tộc Bàn Phiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Câu nói kế tiếp không cần hắn nói, chắc chắn thực lực của Bàn Phiền cao hơn hai bọn hắn rồi. Hiện tại Bàn Phiền bị Địch Cửu giết, Địch Thốn lại xông đi lên, đây chính là hành vi tìm cái chết. Gặp Địch Thốn cứng rắn nhịn xuống mà không động thủ với mình, Địch Cửu đang nghĩ là nên trực tiếp tiêu diệt Địch Thốn ngay lúc này hay là trực tiếp giết tới Hồng Lâm tộc. Ha ha, chúc mừng thực lực của Địch đạo hữu lại tăng thêm một tầng. Một tiếng cười to truyền đến, kẻ đến chính là Kinh Vạn Ảnh, hắn đã rơi vào chiến trường chiến đấu khi nãy. Nhưng mà giờ phút này trông Kinh Vạn Ảnh có vẻ có chút chật vật, hình như là mới đại chiến một trận không nhỏ, tu sĩ có thể khiến cho Kinh Vạn Ảnh chật vật tuyệt đối không phải kẻ yếu. Sau Kinh Vạn Ảnh lại là hai bóng dáng từ hư không hạ xuống, một bóng dáng trong đó đúng là Hồng Lâm lão tổ Du Minh Kim Kiều. Ánh mắt Địch Cửu ánh mắt rơi vào trên thân một người khác, ngược lại hơi có vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này nhất định lại là một gã khuyết thánh hậu kỳ, thực lực sẽ không yếu hơn Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ. Địch Thốn cùng Phương Trường Tăng xa xa kích động không thôi, bước tới một bước sau đó cúi người hành lễ nói ra, lão tổ, không nghĩ tới ngài vẫn còn. Được Phương Trường Tăng xưng là lão tổ đúng là nam tử áo đen đến cùng Kinh Vạn Ảnh, Hồng Lâm lão tổ, đầu hắn lộn xộn bù xù giống như một đống đay rối. Ngoại trừ cái mũi hơi lớn thì ngũ quan cũng xem như hài hòa. Hừ. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, không có để ý tới Phương Trường Tang, ánh mắt hắn đã rơi vào trên người Địch Cửu. Phương Trường Tang trông thấy ánh mắt có chút bất thiện của lão tổ, trong nội tâm nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian nói, lão tổ, vị này chính là nhân tộc Địch Cửu đạo hữu, cũng là cường giả khuyết thánh hậu kỳ. Phương Trường Tang cũng không biết thực lực chân chính của Địch Cửu, Địch Cửu giết Bàn Phiền cùng vài tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Hiện tại vẫn như cũ bình yên vô sự, hiển nhiên là bước thứ 5. Hắn trực tiếp cho rằng, Địch Cửu là cường giả bước thứ 5 hậu kỳ vì lo lắng lão tổ ra tay. Với Địch Cửu, Vân tộc vẫn là một trong các đỉnh cấp đại tộc, bởi vì Vân tộc cũng có cường giả khuyết thánh hậu kỳ đỉnh cấp cường giả đỉnh cấp này chính là Vô Địch Nhất. Về sau Vô Địch Nhất mất tích, lúc này Vân tộc lúc này mới đã rơi vào phía sau các đại tộc, như Thần tộc cùng Hồng Lâm tộc. Hôm nay lão tổ Vô Địch Nhất trở về, Phương Trường Tăng tự nhiên không hy vọng lão tổ có một chút xung đột với Địch Cửu. Hống hồ Vân tộc cùng nhân tộc vẫn có quan hệ không tệ, ít nhất không có khi dễ tu sĩ nhân tộc như các chủng tộc khác. Lại để cho Phương Trường Tăng nhẹ nhàng thở ra chính là, lão tổ không có mở miệng chất vấn Địch Cửu. Không đợi Vu Địch Nhất nói chuyện, Địch Thốn đã lập tức nói chuyện, lão tổ, vừa rồi người này giết Địch Tiễn, thậm chí còn vạch tìm thế giới của Địch Tiễn thế giới, cướp đoạt tất cả mọi thứ trong thế giới của Địch Tiễn. Ánh mắt Hồng Lâm lão tổ trở nên lạnh lẽo. Địch Tiễn thế nhưng là tương lai của Hồng Lâm tộc. Hơn nữa trên người Địch Tiễn còn có một bộ thần thân vô cùng quý giá, Thiên Cương Huyễn Đạo, hắn cũng mới biết được cái bộ phận thần thông này ở trên người Địch Tiễn. Nếu như sớm biết như vậy thì hắn đã sớm giết chết Mông Nhược Lâu rồi. Không đợi Hồng Lâm lão tổ chất vấn Địch Cửu, Địch Thốn liền truyền âm nói ra, hắn vừa giết huyết tộc Bàn Phiền không lâu, hẳn là thực lực lại tăng lên một tầng nữa. Hồng Lâm lão tổ lập tức liền nhíu mày, thực lực lúc trước của Địch Cửu theo hắn dự đoán hẳn là tương đương với khuyết thánh sơ kỳ hoặc là trung kỳ tầm đó. Nếu Địch Cửu lại tăng thêm một cấp mà nói thì Địch Cửu hiện tại cũng là bước thứ 5 trung hậu kỳ cường giả, thậm chí là cùng một tầng thứ với bọn hắn. Địch Cửu, ngươi đây là có ý gì? Lần trước ngươi giết hơn 10 tên lập ngôn thánh nhân Hồng Lâm tộc ta xem phân lượng đều là người cùng một vũ trụ cho nên không có nhiều lời một chữ. Nhưng mà hôm nay ngươi lại giết người truyền thừa của Hồng Lâm tộc, hẳn là Hồng Lâm tộc ta dễ khi dễ phải không? Hồng Lâm lão tổ nói xong, ánh mắt không có nhìn về phía Địch Cửu mà là nhìn về phía Kinh Vạn Ảnh. Kinh Vạn Ảnh cũng cho mày, chỉ cần kéo dài thêm mấy tháng là được rồi. Hết lần này tới lần khác cái tên Địch Cửu này không an phận, còn giết Hồng Lâm tộc Địch Tiễn. Trong lòng của hắn cũng tức giận vì Địch Tiễn, biết rõ mạng nhỏ của Địch Cửu nằm trong dự tính của bọn hắn còn muốn tới nơi này, trêu chọc Địch Cửu. Đây không phải cho Địch Cửu tìm phiền toái, mà tìm phiền toái cho bọn hắn. Địch đạo hữu, ngươi đây là... Tuy rằng Kinh Vạn Ảnh nửa câu cũng không muốn nói, nhưng mà Hồng Lâm lão tổ đã chất vấn như vậy rồi, hắn nếu không nói một câu, vậy hắn và Hồng Lâm lão tổ khẳng định phải nảy sinh khoảng cách. Địch Tiễn là ta giết, hắn hành hạ ca ca ta đến chết, ta hận không thể đem hồn phách đều bầm thây vạn đoạn, hôm nay giết hắn đơn giản như vậy là tiện nghi cho tên súc sinh này. Mông Nhược Lâu đứng bên cạnh tức giận nói ra. Địch Cửu khoát tay chặn Mông Nhược Lâu lại, lạnh nhạt nói ra, Hồng Lâm tộc ngươi giết tu sĩ nhân tộc ta nhiều vô số kể, hôm nay ta chỉ giết có mấy người Hồng Lâm tộc mà ngươi đã không nhịn được sao? Nói như vậy, Hồng Lâm tộc ngươi có xuất thân phải cao quý hơn một ít. Có cái thủ đoạn liền tới xử lý Địch Cửu ta được rồi, ta ta đã từng nói muốn đến Hồng Lâm tộc dạo một vòng, chẳng qua là còn chưa kịp mà thôi. Hồng Lâm lão tổ có khí lượng lớn hơn nữa, thì giờ phút này cũng bị lời Địch Cửu làm cho tức giận, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kinh Vạn Ảnh không đợi Hồng Lâm lão tổ bão nổi, chủ động nói ra, các tộc tầm đó khó tránh khỏi có một chút ân oán, đây cũng là nguyên nhân chúng ta tổ chức vạn tộc đại hội. Nếu như thế thì chúng ta cứ định ra vạn tộc đại hội, 10 ngày sau cử hành như thế nào? Hồng Lâm lão tổ đang muốn phát tiết nghe được 10 ngày sau tổ chức vạn tộc đại hội, liền cưỡng ép nuốt cục tức xuống. Xem ra Địch Cửu sẽ phải toi mạng sau chuyện này, hắn nhịn nữa một lần. Địch đạo hữu, nếu như Kinh Huynh nói 10 ngày sau cử hành vạn tộc đại hội rồi, thì ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà một quyển thần thông của Hồng Lâm tộc ta đang ở trên người Địch Tiễn, kính xin Địch đạo hữu có thể vật quy nguyên chủ. Không thấy được thần thông gì. Địch Cửu lười hỏi thăm tên của thần thông luôn. Hồng Lâm lão tổ biết rõ Địch Cửu sẽ không lấy ra. Hắn nhàn nhạt nói ra, môn thần thông này tên là Thiên Cương Huyễn Đạo, Địch đạo hữu xác nhận không có trông thấy qua sao? Oanh! Vây xem tu sĩ có chút bạo động, Thiên Cương Huyễn Đạo đây là huyễn hóa chi thuật nha. Loại này thần thông này cũng thuộc hàng cao cấp nhất trong vô số thần thông, bất kỳ kẻ nào đều tha thiết ước mơ. Hơn nữa loại thần thông này, không phải do tu sĩ sáng tạo ra mà là diễn hóa từ trong hỗn độn mênh mông. Tất cả mọi người chằm chằm về phía Địch Cửu, ánh mắt có chút thay đổi, nếu không phải biết rõ Địch Cửu quá mức cường hãn thì đã có kẻ lập tức ra tay với Địch Cửu. Thiên Cương Huyễn Đạo sao? Ngay cả ánh mắt Kinh Vạn Ảnh cùng Vu Địch Nhất nhìn về phía Địch Cửu cũng có chút thay đổi. Loại này thần thông tuyệt đối không thể để cho thất lạc nha. Một khi Địch Cửu vẫn lạc thì chắc chắn thần thông này sẽ biến mất theo Địch Cửu cùng một chỗ mất tích. Cũng không phải mỗi người đều giống như Địch Cửu, có thể tùy ý mở thế giới vũ trụ của người khác ra. Cho dù có vô số ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm Địch Cửu, nhưng vẫn không có người xuất đầu. Kinh Vạn Ảnh ha ha cười cười, mọi người riêng phần mình tản đi, 10 ngày sau tại Vạn Tộc Thánh Thành quảng trường cử hành Vạn Tộc Đại Hội. Truyền tống trận bên ngoài Vạn Tộc Thánh Thành đều toàn lực vận hành, 10 ngày sau đến kịp xem như buông tha cho lần đại hội này. Sau khi Kinh Vạn Ảnh nói xong, Địch Cửu cũng cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, ta là tu sĩ nhân tộc Địch Cửu. Hiện tại ta đại biểu nhân tộc tại Vạn Tộc Thánh Thành trung tâm đã thành lập, nên một địa phương cho nhân tộc, tương lai thì nơi đây cũng là nơi nhân tộc chúng ta tu tập. Tu sĩ nhân tộc nguyện ý ly khai chỗ ở cũ tới đây xin mời đứng ra. Vô luận ngươi có thân phận thế nào thì hôm nay ta đứng ở chỗ này, không có kẻ nào dám bắt buộc ngươi, làm bất cứ chuyện gì. Địch Cửu nghĩ đến hắn mạnh mẽ đặt chân tại Vạn Tộc Thánh Thành, giết nhiều cường giả Hồng Lâm tộc như vậy, gần như giết sạch kim giáp thánh giả của Vạn Tộc Thánh Thành, còn giết huyết tộc Bàn Phiền. Hiện tại hắn đứng ra xuất đầu cho nhân tộc, hẳn là phải có vô số tu sĩ nhân tộc theo mình mới đúng. Nhưng điều khiến cho Địch Cửu thất lạc chính là, hắn nói đi nói lại lời này 3 lần nhưng cũng không có một người nào đứng ra. Như nơi đây không có nhân tộc coi như xong, có thể hắn hết lần này, tới lần khác trông thấy phần đông gia nô cùng tôi tớ tu sĩ các tộc đều là tu sĩ nhân tộc. Vô luận là những người này cho là hắn kiên trì không được bao lâu, hiện tại đứng ra là chịu chết, hay là những người này đã quen với tình cảnh bây giờ đều khiến Địch Cửu cảm thấy cực kỳ thất lạc. Như những người này chẳng qua là chờ hắn đem hết thảy đều đánh xuống, sau đó tới đây hưởng thụ. Không có nửa điểm cùng hắn đồng sanh cộng tử vui buồn cùng tâm tính, hắn làm những thứ này chính là một trò cười. Địch đại ca, vô dụng thôi, có ít người lưng khom uốn gối một thời gian sẽ không muốn đứng dậy nữa. Có lẽ những người này cảm thấy nô bộc càng thêm an ổn một ít, ít nhất không cần dốc sức liều mạng nha. Mông Nhược Lâu cảm nhận được sự thất lạc của Địch Cửu thì thở dài một tiếng, ở một bên nhẹ nói. Nàng cùng ca ca chính là dị loại, cho nên mới không có chỗ náo thân. Địch Cửu không có trả lời, hắn bỗng nhiên có chút lý giải Nguyên Thường Tiêu. Ngay cả mình là một con người cũng không dám thừa nhận, vậy còn sống cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Vạn tộc đại hội còn có 10 ngày mới bắt đầu, Địch Cửu dứt khoát tại chính mình vòng cấm địa phương bố trí hộ trận. Nhân tộc không chỉ có đám nô bộc ở lại vạn tộc Thánh Thành, mà còn có một chút quần thể nhân tộc cư trú ở các địa vực xa xôi. Tu sĩ nhân tộc nơi đây bị các tộc khác chén ép lâu dài, sớm đã không còn tinh thần phản kháng nhưng nhân tộc những nơi khác thì vẫn còn tinh thần đấu tranh. Vạn tộc Thánh Thành dù sao cũng là nơi trung tâm của một phương vũ trụ này, cũng là chỗ có quy tắc đầy đủ, nồng đậm nhất, hắn giành lấy một khối địa phương ở nơi đây, tương lai cuối cùng có cường giả nhân tộc tới đây kế thừa. Hợi Ý cùng Mông Nhược Lâu bởi vì đồng thời bước vào bước thứ tư, cũng đều muốn ra một chút sức lực nên dứt khoát dựa theo yêu cầu của Địch Cửu, mà kiến tạo khu vực này thành một khu phố buôn bán lập thể. Phố buôn bán lập thể chia thành mặt đất cùng không trung. Trung tâm là một cái quảng trường, dọc theo quảng trường là một tòa cao ốc này thẳng đứng cắm vào trong tầng mây, nối liền 2 tầng mặt đất cùng không trung lại. Phía trên cao ốc có 4 chữ to do Địch Cửu viết, nhân tộc điện. Bởi vì khu vực Địch Cửu bao lấy rất lớn cho nên bên ngoài nhân tộc, điện chẳng những có những con đường thông suốt bốn phương vô cùng rộng rãi, hai bên đường phố toàn là thương lâu đỉnh cấp và khách điếm cùng với nơi phục vụ tu sĩ. Chỉ trong vòng 6 ngày mà Địch Cửu đã hoàn thành chuyện bố trí đại trận bên ngoài khu vực này, Hợi Ý cùng Mông Nhược Lâu cũng dựa theo Địch Cửu bố cục mà hoàn thành tất cả các kiến trúc. Địch huynh, nếu như ngươi một mực ở chỗ này thì e là tương lai nơi đây sẽ trở thành một nơi phồn hoa nhất ở phương vĩ trụ này. Hợi Ý nhìn xem cửa hàng và động phủ toàn mới tinh và xa hoa, cảm khái nói. Mông Nhược Lâu trong nội tâm thầm than, nàng cũng biết nơi đây tương lai sẽ có nhiều phồn hoa, có thể trong nội tâm nàng đồng dạng rõ ràng, nếu như Địch Cửu tương lai phải đi mà nói, cái chỗ này xây dựng cùng không xây cất kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Địch Cửu ở chỗ này, nàng sẽ không ly khai nơi đây, một khi Địch Cửu rời đi thì nàng nhất định cũng phải rời đi. Đã không có Địch Cửu thì cái khối địa phương này cũng sẽ bị nhanh chóng bị người ta nhìn chằm chằm chằm, ai ở chỗ thì sẽ phải chết. Địch Cửu chỉ ba chữ nhân tộc giác lơ lửng trên không trung rồi nói ra, trong năng lực của ta, ta đã làm chuyện ta có thể làm cũng như cảm thấy mình cần phải làm, tương lai nếu như nơi đây có thể tiếp tục tồn tại hoặc là không thể tồn tại nữa thì cũng không phải chuyện ta có thể dự liệu được, hoặc là can thiệp. Ý của Địch Cửu rất rõ ràng, tương lai có cường giả nhân tộc đến thì tự nhiên sẽ tiếp tục giữ lấy khu vực này, đây là muốn cho kẻ đến sau một cái lý do cùng nguyên do. Nếu như tương lai nhân tộc không có cường giả tới, thì cũng không có ai có thể tới chiếm cứ cái này, một phương địa bàn, đồng dạng không phải hắn có thể quản đến. Nhưng hắn bây giờ có thể làm được vì nhân tộc nắm bắt một khối địa bàn, hắn nhất định phải làm. Như Địch Cửu mong muốn rất bình thường, nhân tộc ở một phương vũ trụ này, chẳng qua chỉ là nô bộc các tộc trong vạn tộc thánh thành, còn có một vài chỗ có nhân tộc độc lập. Nói là độc lập nhưng thật ra đại đa số đều phụ thuộc vào các tộc mạnh mẽ khác. Nếu là phụ thuộc vậy nhất định phải có cống phẩm. Nơi nhân tộc chiếm đóng vốn đều khu vực man hoang, biên giới vũ trụ, tài nguyên tu luyện cũng không phải đặc biệt phong phú, lại lên giao nộp ra một ít thứ tốt cho các đại tộc, mà mình phụ thuộc thì tài nguyên tu luyện càng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Nhiều năm trôi qua càng lúc càng hiếm xuất hiện cường giả đỉnh cấp. Hình thức phụ thuộc này xuất hiện rất nhiều, ví dụ như đại ân thần đình mà Địch Cửu tiếp xúc đầu, thần đình chi chủ Thực Cơ Hữu Cung chính là một tu sĩ phụ thuộc vào Hồng Lâm tộc. Khu vực nhân tộc như đại ân thần đình rất nhiều, nhưng không phải là không có khu vực nhân tộc hoàn toàn độc lập. Khải hoang nhân giới chính là một khu vực như vậy, khải hoang nhân giới đồng dạng cũng ở khu vực man hoang, nhưng mà so với Tam Y Thánh, Thành và Đại Ân Thần Đình có chỗ khác biệt chính là, khải hoang nhân giới đã có một nửa thành lập trong man hoang. Khải hoang nhân giới tập hợp nhóm nhân tộc không muốn phụ thuộc vào các tộc, cùng nhau xây dựng lên một chỗ, sở dĩ gọi cái tên này, đó là nơi đây tất cả nhân tộc tu sĩ hy vọng thông qua sáng lập man hoang để cho nhân tộc lại cường thịnh một lần nữa. Đặt chân vững vàng ở phương vũ trụ này mà không phải phụ thuộc vào các chủng tộc khác, cũng không phải núp ở biên giới man hoang. Khải hoang nhân giới giới chủ Ân Đỉnh lúc thành lập một phương biên giới này, chính là một nô bộc trong vạn tộc thánh thành. Cùng người khác bất đồng chính là hắn bị ép phải làm nô bộc, trong tình huống không chịu được sự ức hiếp, Ân Đỉnh mang theo hai tên đồng bạn giết chết cường giả thần tộc nô dịch bọn họ sau đó, thoát khỏi vạn tộc thánh thành, đi tới man hoang biên giới đã thành lập nên khải hoang nhân giới. Trải qua hơn trăm vạn năm phát triển, một ít tu sĩ nhân tộc giải rác đều là di chuyển đến nơi này. Hôm nay khải hoang nhân giới đã là căn cứ nhân tộc lớn nhất phương vũ trụ này. Ân Đỉnh chính là một cường giả bước thứ tư, lập ngôn thành thánh. Mặc dù biết chính mình lập ngôn thành thánh nhưng trong lòng Ân Đỉnh vô cùng rõ ràng, chút thực lực của bọn hắn, mà nhét vào vạn tộc thánh thành thì chẳng khác nào mấy con sâu cái kiến cả. Trong nội tâm biết rõ thực lực của mình không đủ nhưng Ân Đỉnh cũng hiểu lần vạn tộc đại hội tổ chức ở vạn tộc thánh thành, này hắn chắc chắn phải đi. Mấy trăm vạn năm qua Ân Đỉnh sớm nghĩ thông suốt, một mình dựa vào nhân tộc tại man hoang biên giới đơn đà độc đấu, vĩnh viễn cũng không cách nào sừng sững đứng dậy. Cho nên dù là đại đa số mọi người không đồng ý khải hoang nhân giới, tham gia vạn tộc đại hội ở vạn tộc thánh thành, nhưng Ân Đỉnh vẫn tập trung tất cả cường giả ở khải hoang nhân giới, để thảo luận chuyện lần này Ân giới chủ, ta không đồng ý lần này đến vạn tộc thánh thành. Với thực lực của chúng ta hiện tại mà đến vạn tộc thánh thành, e là cũng chỉ chịu sỉ nhục mà thôi. Huống hồ năm đó giới chủ giết một chủ cửa hàng thần tộc, lỡ như mà thần tộc biết được vậy đối với khải hoang nhân giới, chúng ta sẽ là một trận tai nạn. Nói chuyện chính là một tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân ở khải hoang nhân giới, ngoại trừ Ân Đỉnh, Phiền Tần Hiên. Toàn bộ khải hoang nhân giới, cũng chỉ có Ân Đỉnh cùng Phiền Tần Hiên là hai tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Đúng vậy, những năm gần đây khải hoang nhân giới đều đang cẩn thận phát triển, bỏ ra vô số tánh mạng, trải qua gian khổ, thật vất vả đã có thành tựu hôm nay. Nếu như thần tộc nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm. Lại có người đứng ra nói chuyện. Đúng, bây giờ chúng ta còn không có thực lực đi tham gia vạn tộc đại hội. Trong điện, người nói chuyện đều không có một ai đồng ý chuyện Ân Đỉnh muốn đến vạn tộc thánh thành, tham gia vạn tộc đại hội. Chờ mọi người nói xong thì Ân Đình đứng lên, ánh mắt của hắn đảo qua trên thân mọi người sau đó chậm rãi nói ra, từ khi nhân tộc ta di chuyển đến khải hoang nhân giới đến nay, đã mấy trăm vạn đi qua. Mà trong mấy trăm vạn năm thời gian chỉ có mình ta bước vào bước thứ tư. Tần Hiên huynh đệ cũng là bước thứ tư, có thể hắn bước thứ tư của hắn không liên quan gì đến man hoang biên giới này. Có thể nói như vậy, nếu như chúng ta vẫn không tìm cách thay đổi, cho dù trải qua quá ức vạn năm nữa chúng ta, cũng chỉ có thể rụt đầu trốn ở chỗ này thôi. Nói đến đây Ân Đỉnh dừng lại một chút, sau đó hít thật sâu một hơi, trốn ở man hoang biên giới này hay là cùng phụ thuộc vào chủng tộc khác, thậm chí cùng làm nô bộc của chủng tộc khác thì có gì khác nhau. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải đi vạn tộc thánh thành, sợ rằng lần này chúng ta không nhận được cái gì nhưng ít nhất chúng ta cũng muốn để cho bọn họ biết rõ nhân tộc có tư cách tham gia vạn tộc đại hội. Tương lai sẽ có một ngày xuất hiện một cường giả nhân tộc có tư cách lên tiếng trong đại hội này. Nếu lần này chúng ta không đi tham gia thì rất nhiều năm sau cũng không còn có ai biết rõ trong vũ trụ mênh mông còn có sự tồn tại của nhân tộc. Nghe Ân Đỉnh nói, tất cả mọi người đều yên lặng, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Ân Đỉnh nói rất đúng. Bọn hắn tham gia cũng không nhận được thứ gì, thậm chí còn sẽ chọc cho đến tai họa bất ngờ. Nhưng nếu bọn hắn không tham gia thì trong vạn tộc sẽ không có nhân tộc, rất lâu về sau, nhân tộc còn ở đó hay không? Về phần những nhân tộc mà phụ thuộc vào chủng tộc khác thì không có có tư cách tham gia vạn tộc đại hội. Với tư cách một người phụ thuộc người, coi như muốn tham gia vạn tộc đại hội, cũng đại biểu chủng tộc phụ thuộc tham gia mà thôi. Phiền Tần Hiên đứng lên, Ân giới chủ nói cũng đúng, như thế ta dẫn người đi tham gia vạn tộc đại hội lần này. Giới chủ ở lại khải hoang nhân giới, lỡ như có sự tình gì thì khải hoang nhân giới, còn có giới chủ tại Ân Đỉnh lắc đầu, không, ta là giới chủ, ta nhất định phải đi qua. Tần Hiên, ngươi ở tại chỗ này, ta có chuyện gì thì nhân tộc ở khải hoang nhân giới sẽ do ngươi đến dẫn dắt. Phiền Tần Hiên cười ha ha nói, giới chủ, đã như vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Chính như người đã nói, nếu cứ lo trước lo sau, nhân tộc ta làm sao mà đặt chân được. Ân Đỉnh cũng cười, tốt, vậy cùng đi. Vạn tộc thánh thành. Tất cả truyền tống trận gần như liên tục hoạt động, so với lúc địch cửu mới tới thì vạn tộc thánh thành trông phồn hoa gấp trăm ngàn lần. Vạn tộc thánh thành vạn tộc đại hội, không có bất kỳ một chủng tộc nguyện ý bỏ qua lần này. Đây chính là đại hội liên quan đến sự phát triển của các tộc về sau. Ai mà dám không đến chứ? Truyền tống trận sáng lên, lần này có 8 người truyền tống tới, là 2 gã bước thứ 4 lập ngôn thánh nhân cùng 6 gã tu sĩ bước thứ 3. Ồ, là nhân tộc, là khải hoang nhân giới đến. Đám người Ân Đỉnh vừa bước ra khỏi truyền tống trận, thì đã có người nhận ra lai lịch của bọn hắn. Ngươi xem người cầm đầu đi, có phải chính là người năm đó giết chết lâu chủ Vũ Hoàn Lâu hay không? Một tên tu sĩ ba mắt vừa nhìn thấy liền nhận ra Ân Đỉnh. Tu sĩ này còn chưa nói hết câu đã bị tu sĩ khác trực tiếp che miệng kéo đi, tranh thủ thời gian tới thần tộc báo cáo nha. Bây giờ nói cho bọn hắn biết chẳng phải là để cho bọn họ nhân cơ hội chạy trốn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ồ, hình như vạn tộc thánh thành được xây dựng lại. Mấy người Ân Đỉnh vừa mới bước vào vạn tộc thánh thành liền có một người nói ra. Là xây dựng lại, trăm năm trước cũng tới một lần, bố cục đã hoàn toàn bất đồng rồi. Phiền Tần Hiên cũng gật đầu nói Ân Đỉnh thở dài một tiếng. Ta ly khai vạn tộc thánh thành mấy trăm vạn năm, lần nữa trở về, thậm chí có một loại Ân Đỉnh còn không có cảm khái nói xong, thì chợt nghe một giọng nói băng hàn vang lên, Ân Đỉnh, ngươi còn dám đến vạn tộc thánh thành nữa. Năm đó ngươi giết lâu chủ tuần ấp của Vũ Hoàn Lâu ta, mang theo thân phận nô bộc chạy ra khỏi vạn tộc thánh thành, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Ân Đỉnh tâm trầm xuống, hắn không nghĩ tới mấy trăm vạn năm đi qua, hắn vừa đến vạn tộc thánh thành đã bị phát hiện, trên đời nào có chuyện trùng sự tình. Mấy trăm vạn năm đối một tu sĩ thần cảnh mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là một khoảng thời gian quá dài, có đôi khi mấy lần bế quan đã qua mấy trăm vạn năm. Nhưng mấy trăm vạn năm cũng không thể nói là một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù Vũ Hoàn Lâu là sản nghiệp của thần tộc, nhưng mà đối với thần tộc ở vạn tộc thánh thành, thì chỉ có thể coi là một trong nhiều sản nghiệp nho nhỏ. Theo lý thì mấy trăm vạn đã đi qua, không đến mức hắn vừa tới vạn tộc thánh thành đã bị nhận ra nha. Coi như có thể bị nhận ra, cũng sẽ không trùng hợp mới vừa tới vạn tộc thánh thành đã bị nhận ra. Dù đã dự định tới tình huống xấu nhất nhưng lúc này, Ân Đỉnh vẫn có chút trở tay không kịp, hắn ngẩng đầu nhìn tên tu sĩ vừa nói chuyện, bình tĩnh đáp, một người làm việc một người làm, năm đó ta Ân Đỉnh một câu cũng chưa có nói hết, liền khiếp sợ nói, Bộ Cảnh, là ngươi, tu sĩ thần tộc mà ngăn cản hắn tên là Kỳ Bộ Cảnh, sở dĩ năm đó hắn có thể giết chết Vũ Hoàn Lâu Lâu chủ tuần ấp cũng là, bởi vì Kỳ Bộ Cảnh ra tay trợ giúp, hơn nữa chuyện này cũng do Kỳ Bộ Cảnh bày ra. Nếu nói từ trước tới nay trong lòng Ân Đỉnh luôn cảm thấy có lỗi với một người, người này nhất định là Kỳ Bộ Cảnh. Vì sự tự do của mấy người bọn hắn thì Kỳ Bộ Cảnh chẳng những trợ giúp hắn bày kế giết tuần ấp, mà cuối cùng còn giúp trợ giúp mấy người bọn họ đào tẩu, sau đó tự mình lưu lại cản phía sau. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, Ân Đỉnh tự hồ đã hiểu ra rồi, hắn có chút không dám tin tưởng chằm chằm vào Kỳ Bộ Cảnh, giọng nói chút ít run rẩy, "Kỳ Bộ Cảnh, ngươi là một tu sĩ nhân tộc." "Im ngay, Kỳ lâu chủ là lập môn thánh nhân của thần tộc ta, từ bao giờ lại trở thành cặn bã nhân tộc?" Không đợi Ân Đỉnh nói cho hết lời, thì một tên tu sĩ thần tộc đứng bên cạnh Kỳ Bộ Cảnh, bỗng nghiêm nghị quát lớn. Ân Đỉnh đã hoàn toàn hiểu ra tất cả, hiển nhiên Kỳ Bộ Cảnh đã thành lâu chủ mới của Vũ Hoàn Lầu. Năm đó hắn chỉ là một thanh đao trong tay Kỳ Bộ Cảnh mà thôi. Mang mấy người kia đi hết, thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì đền mạng, huống chi một nô bộc giết, lâu chủ thần tộc ta, càng không thể tha thứ. Kỳ Bộ Cảnh vung tay lên, trong giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo. Ân Đỉnh biết rõ lúc này có giải thích thêm gì nữa, đều là vô ích. Năm đó lâu chủ Vũ Hoàn Lâu là do mình ta giết, không liên quan tới những người còn lại. Ta đi theo các ngươi là được rồi, những người khác cũng không phải là nô bộc, không liên quan gì đến sự kiện năm đó. Có liên quan hay không không phải ngươi nói, toàn bộ mang đi. Kỳ Bộ Cảnh không chút do dự mà nói ra, Ân Đỉnh vốn chính là một cây gai trong lòng của hắn. Nếu không phải hắn bế quan mấy trăm vạn trùng kích bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Sau khi bước vào lập ngôn thánh nhân liền lập tức làm nhiệm vụ của thần tộc, mới vừa vặn trở về. Bằng không thì hắn đã sớm nhổ đi cây gai này rồi, sao lại có thể chờ cây gai này đến vạn tộc thánh thành chứ? Cũng may mà hắn phát hiện kịp thời, hắn sẽ không để cho Ân Đỉnh nói ra bất kỳ chuyện nào gây bất lợi cho mình. Ân Đỉnh lập tức truyền âm cho mấy người còn lại, chuẩn bị trốn, đợi lát nữa ta ngăn lại bọn hắn, có thể đào tẩu một cái thì cứ đào tẩu. Trong lòng của hắn thở dài, nhân tộc đến vạn tộc thánh thành không phải sai, sai chính là bản thân hắn hoặc là thật sự không nên tới. Một tên nam tử cao gầy ngăn cản mấy người đang muốn động thủ, sau đó nói với Kỳ Bộ Cảnh nói ra, Kỳ lâu chủ, hay là đuổi bắt kẻ cầm đầu thôi, những người còn lại không liên quan đến chuyện năm đó, tốt nhất là không nên động tới. Kỳ Bộ Cảnh sững sờ, lập tức có chút nghi hoặc nói, Khải huynh, những tên này là tu sĩ nhân tộc nha, vì sao phải khách khí như vậy? Nam tử cao gầy lạnh nhạt nói ra, ngươi vừa mới trở về không bao lâu, rất nhiều chuyện không rõ, cho ngươi mang kẻ cầm đầu đi thì ngươi cứ mang đi. Thật ra nếu để cho ta giải quyết chuyện này, thì hiện tại tốt nhất không nên mang đi bất luận kẻ nào, chờ điều tra rõ ràng xác thực rồi dẫn người đi cũng không muộn. Trong lòng Kỳ Bộ Cảnh phẫn nộ không thôi, tuy nhiên đồng dạng là bước thứ tư nhưng mà hắn chỉ là một tên ngụy thần tộc. Đối phương mới thật sự là tu sĩ thần tộc bước thứ tư, so sánh thì địa vị của hắn thấp hơn nhiều. Cố nén lửa giận trong lòng, Kỳ Bộ Cảnh thản nhiên nói, nếu như Khải huynh mở miệng, ta tự nhiên nghe theo lời Khải huynh mà làm, mang Ân Đỉnh đi trước. Ân Đỉnh thấy được có người thần tộc giúp mình nói chuyện, hơn nữa chẳng qua là chỉ mang một mình đi, thì lập tức nói với mấy người phía sau, toàn bộ nghe lệnh phiền Tần Hiên, không cho phép bất luận kẻ nào ra tay Ân Đỉnh, cũng không nói phiền Tần Hiên tiếp tục tham gia vạn tộc đại hội. Cũng không có nói lại để cho phiền Tần Hiên dẫn người trở lại Khải Hoang nhân giới. Ý của hắn người khác đều minh bạch, chuyến đi này tất nhiên là hắn không còn mạng trở lại, tương lai nhân tộc phải dựa vào phiền Tần Hiên dẫn dắt. Phiền Tần Hiên muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy. Phiền Tần Hiên nắm chặt nắm đấm, cũng không có động thủ vì Ân Đỉnh bị mang đi. Hắn còn lý trí, lúc này xông lên động thủ chính là tìm đến cái chết nhanh hơn một ít. Khải Hoang nhân giới còn có gần ức nhân tộc đang chờ hắn dẫn đầu. Nếu hắn cũng vẫn lạc tại nơi đây thì nhân tộc sẽ trở lại như lúc trước, hóa thành một bàn vụn cát, không cách nào ngưng tụ. Kỳ lâu chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động vào tên lập ngôn thánh nhân nhân tộc kia, bằng không mà nói hậu quả khó liệu. Trước khi Kỳ Bộ Cảnh rời đi, tu sĩ thần tộc tên Khải nói thêm một câu khiến hắn thiếu chút nữa phun một ngụm máu. Rồi, hắn mang Ân Đỉnh đi tất nhiên là để diệt khẩu rồi, gia hỏa này vậy mà lại để cho hắn tốt nhất không nên động Ân Đỉnh. Từ khi nào mà thần tộc có thêm một tên nhu nhược thế này? Uổng cho hắn bỏ qua thân phận nhân tộc lập huyết thệ gia nhập thần tộc. Phiền đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Ân Đỉnh bị người mang đi, mấy người còn lại đều có chút mờ mịt, không biết làm sao. Trong lòng phiền Tần Hiên rất rõ ràng, hẳn là Ân Đỉnh không về được, lời sau đó Ân Đỉnh nói, cũng chính là để cho hắn thống lĩnh nhân tộc Khải Hoang nhân giới nhân tộc, cụ thể bước tiếp như thế nào đều do hắn làm chủ. Chúng ta lập tức trở về Khải Hoang nhân giới, trước lúc không có ai bước vào bước thứ 5 khuyết thánh thì không thể rời khỏi. Phiền Tần Hiên còn chưa có nói hết lời thì hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Không đợi Phiền Tần Hiên nói ra sự khó hiểu trong nội tâm thì một tu sĩ nhân tộc đã hạ giọng nói, Phiền đại ca, chuyện này không khỏi có chút kỳ quái. Với sự bá đạo của thần tộc vì sao chẳng những chỉ mang theo Ân giới chủ, ngược lại còn thả chúng ta một mình rời đi. Chuyện này thật sự có chút quỷ dị, bất kể như thế nào chúng ta liền rời đi thôi. Trước khi đi đem tài liệu đổi thành đan dược lại nói, Phiền Tần Hiên cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng mà hắn nghĩ không thông là có chuyện gì xảy ra. Theo lý thần tộc không thể nào buông tha bọn hắn dễ dàng thế này. Trên thực tế thì Kỳ lâu chủ kia cũng có ý định bắt tất cả bọn họ. Nhưng mà một tên lập ngôn thánh nhân khác của thần tộc lại nói Kỳ Lâu chủ không nên mang bọn hắn rời đi. Mặc kệ nghĩ thông hay là không thông thì phiền Tần Hiên đều rõ ràng, bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Ý tưởng của Ân Đỉnh rất tốt, nhưng không đến bước thứ 5, mà tới tham gia vạn tộc đại hội thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấy người đi vào vạn tộc thánh thành nhưng không có tiến xa, một tên tu sĩ bước thứ 3 đi theo sau lưng phiền Tần Hiên kinh ngạc kêu lên, nhân tộc giác. Phiền Tần Hiên cũng ngốc trệ, hắn nhìn thấy ba chữ nhân tộc giác ba chữ kia. Nhân tộc giác được hộ trận bao quanh bảo vệ, bên ngoài có một cửa trận cực lớn, quanh cửa trận có đạo vận vườn quanh, có thể khẳng định nơi đây mới đúng là trung tâm vạn tộc thánh thành, cũng là địa phương có thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất vạn tộc thánh thành. Mấy người nhìn nhau, hoàn toàn không rõ tại sao ở trung tâm vạn tộc thánh thành lại xuất hiện một cái nhân tộc giác, đây là có ý gì? Chẳng những ở vạn tộc thánh thành, chính là ở một phương vũ trụ này, nhân tộc cũng là một chủng tộc có địa vị thấp kém. Nếu không phải nhân tộc quen gặp trắc trở cùng gian khổ sinh tồn, chỉ sợ sớm đã sớm diệt tuyệt. Mấu chốt là bên nhân tộc giác có đường đi rộng rãi, mặc dù có phần đông tu sĩ lui tới, nhưng không có một tên nào dám tiến vào cửa trận cả. Thời điểm phiền Tần Hiên đang muốn đi qua nhìn xem, bỗng nhiên trông thấy một nữ tử từ trong nhân tộc giác đi ra. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên vài bước, cúi người hành lễ nói ra, nhân tộc phiền Tần Hiên bái kiến vị đạo hữu này. Ngươi là tu sĩ nhân tộc sao? Nữ tử dừng lại quan sát phiền Tần Hiên, cùng mấy người phía sau hắn rồi lập tức gật gật đầu. Phiền Tần Hiên cùng phía sau hắn đúng là tu sĩ nhân tộc. Đúng vậy, chúng ta là tu sĩ nhân tộc đến từ một nơi xa xôi chỗ, vốn định tham gia vạn tộc đại hội. Chỉ là không có nghĩ đến giới chủ của chúng ta mới vừa tới nơi đây đã bị một tên lập ngôn thánh nhân của thần tộc tìm cớ bắt đi mất. Chúng ta cũng ý định ly khai nơi đây trở về. Phiền Tần Hiên tranh thủ thời gian kính cẩn nói. Hắn có thể cảm nhận được nữ tử này cũng là bước thứ 4 lập ngôn thánh nhân. Hơn nữa, khí tức đạo vận trông còn cường hãn, cô đọng hơn hắn nhiều. Mấu chốt nhất chính là đối phương cũng là tu sĩ nhân tộc. Hắn nói lời này có ý thăm dò xem nhân tộc giác này có để ý sự tồn vong của nhân tộc hay không. Nữ tử từ nhân tộc giác đi ra đúng là Mông Nhược Lâu. Nàng có ý định đi xem lần này có bao nhiêu chủng tộc đi tới vạn tộc thánh thành. Không nghĩ tới vừa ra ngoài liền gặp phải một tu sĩ nhân tộc cáo trạng. Mông Nhược Lâu cũng không phải người ngu ngốc, nàng có thể lẫn lộn ở vạn tộc thánh thành nhiều năm như vậy, thậm chí còn mượn nhờ địch cửu trợ giúp để bước vào bước thứ 4, rất nhiều chuyện không cần nói rõ thì nàng có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên phiền Tần Hiên đến cáo trạng, nhân tộc có tu sĩ bị thần tộc bắt đi, phiền Tần Hiên không biết nghe nói thế nào về địch cửu, cho nên mới tới nơi này cáo trạng. Nàng cũng không biết phiền Tần Hiên thật sự không rõ là vạn tộc thánh thành có nhân tộc giác cùng địch cửu, thậm chí đều không có nghe nói tới chuyện của địch cửu. Hắn thấy nhân tộc giác hoàn toàn chỉ là trùng hợp mà thôi. Thần tộc dám bắt giới chủ nhân tộc sao? Mông Nhược Lâu nhíu mày, nàng có chút không tin tưởng lắm. Trên thực tế coi như là thần tộc muốn động thủ với nhân tộc, thì cũng phải chờ vạn tộc thánh thành vạn tộc đại hội kết thúc mới hành động nha. Ít nhất là trước khi địch đại ca gặp chuyện không may, thì thần tộc không có lá gan lớn như vậy. Đích thật là bắt giới chủ Ân Đỉnh của chúng ta. Phiền Tần Hiên nghe Mông Nhược Lâu nói mà trong lòng có chút chờ mong. Nghe đối phương nói thì hình như thần tộc không dám bắt người mới đúng. Ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ các ngươi đến từ Khải Hoang nhân giới? Mông Nhược Lâu bỗng nhiên hiểu được, chăm chăm vào Phiền Tần Hiên hỏi. Phiền Tần Hiên tranh thủ thời gian liền ôm quyền, đúng là, Ân Đỉnh cũng là Khải Hoang nhân giới giới chủ. Lúc trước ta không có lộ ra cũng do trong lòng còn chút lo lắng. Mông Nhược Lâu gật gật đầu, chỗ này ta biết rõ, ta vốn có ý định tìm Khải Hoang nhân giới nương tựa. Nghe được Mông Nhược Lâu nói, lòng Phiền Tần Hiên trầm xuống. Mông Nhược Lâu có ý định tìm đến Khải Hoang nhân giới nương tựa, vậy hắn còn có thể trông cậy vào Mông Nhược Lâu giúp hắn xả giận. Mông đạo hữu, ngươi cũng có ý định đi ra ngoài đi dạo sao? Hợi Ý thánh nhân bây giờ rất hăng hái, hắn càng lúc càng cảm thán mình may mắn vì ban đầu kết giao với địch cửu trên con thuyền hỗn độn, càng may mắn vì lúc trước chưa nói địch cửu chính là tu sĩ bố trí khốn trận tại quảng trường thánh vị. Bằng không mà nói, thì hắn làm sao có thể bước vào bước thứ 4 thật sự nhanh như vậy, hơn nữa còn thong thả đặt chân ở vạn tộc thánh thành. E là rất nhiều tu sĩ cùng hắn tiến vào phương vũ trụ tu sĩ đã thành lô đỉnh của người khác, trở thành vật dẫn cho người khác bước vào bước thứ 5. Ta đang định đi ra ngoài đi dạo, không, nghĩ tới gặp nhân tộc giới chủ bị thần tộc bắt đi. Mông Nhược Lâu vội vàng nói, Hợi Ý thánh nhân là người đi theo bên cạnh địch cửu, hiện tại nàng cũng không có biết rõ ràng quan hệ giữa Hợi Ý thánh nhân cùng địch cửu như thế nào. Nhân tộc giới chủ, Hợi Ý thánh nhân khẽ nhíu mày, lúc trước địch cửu để cho nhân tộc trong vạn tộc thánh thành độc lập đứng ra. Kết quả không ai dám đứng ra phụ họa, điều này làm cho hắn đối với tất cả tu sĩ nhân tộc ở vạn tộc thánh thành, đều không có hảo cảm. Đây cũng là lý do vì sao hắn vừa gặp phải phiền Tần Hiên, ngay cả chào hỏi đều lười nói. Mông Nhược Lâu biết Hợi Ý nghĩ gì, nàng thở dài nói ra, Tên giới chủ này khác với tu sĩ nhân tộc nô bộc trong vạn tộc thánh thành. Một đám tu sĩ không muốn bị tộc khác nô dịch cùng ức hiếp, bọn hắn cách xa nơi này, đi đến man hoang biên giới cầu sinh, sau đó đã thành lập nên khải hoang nhân giới. Bởi vì không phải phụ thuộc vào chủng tộc khác tồn tại, cho nên bọn hắn có tư cách đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc đại hội. Chẳng qua là không nghĩ tới bọn hắn mới vừa tới đến vạn tộc thánh thành, thì giới chủ đã bị bắt đi. Thật to gan. Hợi Ý tức giận nói ra. Hắn và Địch Cửu tương giao thời gian dài như vậy, tính tình Địch Cửu như thế nào hắn cũng hiểu rõ một ít. Nếu Địch Cửu gặp phải chuyện như thế này, chỉ có bốn chữ, đánh đến tận cửa đi. Có muốn nói cho Địch đại ca hay không? Mông Nhược Lâu hỏi một câu. Hợi Ý cười ha ha nói, Địch huynh còn đang bế quan đây, chúng ta đi qua đi, người bị bắt đang ở địa phương nào? Ngươi có khả năng dẫn đường sao? Mông Nhược Lâu hiểu ý của Hợi Y, có lẽ Địch Cửu đang tìm hiểu Thiên Cương Huyễn Đạo. Câu sau là Hợi Y nói với Phiền Tần Hiên nói, hắn đoán được chuyện này do Phiền Tần Hiên mang đến. Phiền Tần Hiên nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ, hắn tranh thủ thời gian nói ra, đa tạ đạo hữu tương trợ, hiện tại có lẽ bọn hắn vẫn còn ở Vũ Hoàn Lâu. Vũ Hoàn Lâu, chỗ này ta biết rõ, đi thôi, cùng ta đi đòi người. Hợi Y hăng hái nói. Lúc trước một đám rác rưởi bước thứ tư Hồng Lâm tộc vây công Địch Cửu, hắn đều không có cơ hội xuất thủ. Phải biết rõ lúc ấy cả Mông Nhược Lâu cũng có cơ hội tiêu diệt Địch Tiễn, hết lần này tới lần khác hắn không có cơ hội xuất thủ. Giờ phút này hắn rất muốn nhìn xem sau khi được vũ trụ cực mạch của Địch Cửu, trợ giúp tấn cấp, bước thứ tư thánh nhân như hắn có thực lực như thế nào. Nếu như hắn có thể nháy mắt giết rơi bước thứ tư ở nơi đây, tương lai tìm được bảo vật cô đọng thân thể vậy, thì thực lực của hắn sẽ còn tăng lên mấy cấp độ. Được, được. Phiền Tần Hiên vội vàng nói, trong giọng nói có chút run rẩy. Tu sĩ nhân tộc đi theo sau lưng Phiền Tần Hiên, vẫn có người vẫn còn có chút chần chờ, dù Hợi Y hay là Mông Nhược Lâu đều không giống cường giả bước thứ năm. Nếu như không phải cường giả bước thứ năm thì tới Vũ Hoàn Lâu, có thể là hơi lỗ mãng hay không? Nhưng mà nghĩ tới người giúp mình không sợ thì bọn họ còn sợ cái gì? Huống hồ trong nhân tộc giác thật sự không đơn giản, đơn giản mà có thể kiến tạo ở trung tâm vạn tộc thánh thành sao? Thật ra lâu chủ Vũ Hoàn Lâu cũng không phải kỳ bộ cảnh, năm đó kỳ bộ cảnh, chỉ điểm ân đỉnh ám toán lâu chủ tuần ấp xong đúng là nắm trong tay Vũ Hoàn Lâu. Nhưng kỳ bộ cảnh rất rõ ràng, hắn là một tu sĩ nhân tộc, muốn khống chế Vũ Hoàn Lâu rất khó. Dù hắn tạm thời khống chế Vũ Hoàn Lâu nhưng tương lai cũng sẽ bị thần tộc lấy về, thậm chí ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng gặp nguy hiểm. Cho nên trước khi đạt được Vũ Hoàn Lâu, thì kỳ bộ cảnh đã thu thập hết tất cả tài nguyên đỉnh cấp của Vũ Hoàn Lâu. Sau đó đưa không Vũ Hoàn Lâu cho kỳ bối quật. Kỳ bối quật là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, không công mà chiếm được Vũ Hoàn Lâu, tự nhiên là không chút lựa chọn thỏa mãn thỉnh cầu của kỳ bộ cảnh, cho kỳ bộ cảnh một thân phận thần tộc. Không chỉ như thế còn trả cho kỳ bộ cảnh một danh xưng lâu chủ danh dự của Vũ Hoàn Lâu. Thủ hạ của kỳ bộ cảnh, xưng hắn là lâu chủ cũng không phải lâu chủ danh dự của Vũ Hoàn Lâu, mà là lâu chủ thần thiên tế vũ. Sau khi kỳ bộ cảnh ly khai vạn tộc thánh thành, thì đã thành lập nên thần thiên tế vũ lâu ở địa bàn thần vực. Cho nên Phiền Tần Hiên nói kỳ bộ cảnh ở Vũ Hoàn Lâu thật ra là không chính xác. Tuy kỳ bộ cảnh là danh dự lâu chủ, nhưng trên thực tế hắn bây giờ không có nửa điểm liên quan đến Vũ Hoàn Lâu. Hắn bắt được ân đỉnh sau liền trực tiếp mang theo ân đỉnh rời khỏi vạn tộc thánh thành. Không chỉ như thế hắn còn để thủ hạ nghe ngóng tình hình xem lời khải nói là có ý gì, vì cái gì lại để cho hắn không nên đông vào tu sĩ nhân tộc, thậm chí ngay cả ân đỉnh cũng không thể động. Oanh! Trận pháp phía bên ngoài Vũ Hoàn Lâu trực tiếp bị đánh nát. Một cây côn sắt cực lớn từ trong hư không rơi xuống, trực tiếp oanh vào cửa Vũ Hoàn Lâu, đập nát cửa lớn của Vũ Hoàn Lâu. Hợi Y huynh, Mông Nhược Lâu nghi hoặc nhìn Hợi Y, nàng không rõ vì sao mà Hợi Y lại muốn dùng thủ đoạn mãnh liệt thế này. Hợi Y cười hắc hắc, không có trả lời Mông Nhược Lâu mà, nói. Hắn khẳng định Địch Cửu tới đây cũng làm như thế này nha, tính cách Địch Cửu hắn cũng hiểu một hai. Khi không có người chọc tới Địch Cửu đã muốn dỡ xuống vạn tộc thánh thành, chớ đừng nói chi là người Vũ Hoàn Lâu còn dám bắt lấy giới chủ nhân tộc. Nếu Địch Cửu biết chuyện tuyệt đối sẽ đánh đến cửa, hắn không dùng thiên cơ côn trực tiếp đập nát Vũ Hoàn Lâu đã xem như nương tay rồi. Sau khi vạn tộc thánh thành bị hủy, hình như Vũ Hoàn Lâu cũng vừa được xây dựng lại không lâu. Vừa mới xây dựng, lại không lâu đã có người dám trực tiếp nổ nát hộ trận Vũ Hoàn Lâu, không chỉ như thế mà còn đánh sụp cửa Vũ Hoàn Lâu, hành vi này thực sự quá kiêu ngạo. Bởi vì vạn tộc thánh thành vạn tộc đại hội sắp bắt đầu, dù Vũ Hoàn Lâu chỉ là một cửa hàng trung đẳng, nhưng giờ phút này vẫn là kín người hết chỗ. Hiện tại có người bạo lực oanh Vũ Hoàn Lâu, tất cả người bên trong lâu đều vội vàng vọt ra. Nhưng sau khi vọt ra, cũng không có rời khỏi khu vực mà ở lại một bên xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn xem ai ăn tin gấu gan báo, ngay cả Vũ Hoàn Lâu của thần tộc lập ngôn thánh nhân mà cũng dám oanh nổ. hiện tại sắp tổ chức vạn tộc đại hội, không chỉ nói thương lâu của thần tộc, coi như địa bàn của một tiểu tộc cũng không cho phép làm như vậy, trừ phi ngươi không muốn sống lâu nữa. Thật can đảm, dám đụng đến Vũ Hoàn lâu. Theo một tiếng giống tức giận, một gã nam tử với thân hình cao lớn vọt ra. Đây chính là lâu chủ Vũ Hoàn lâu, Kỳ Bối Quật. Bình thường Kỳ Bối Quật cũng không ở Vũ Hoàn lâu, chẳng qua là vạn tộc đại hội sắp mở ra cho nên, hắn mới tạm thời ở trong Vũ Hoàn lâu. Không nghĩ tới hắn mới vừa tới đến nơi đây, thì địa bàn đã bị người bạo lực đánh nổ, đây quả thực là làm bẽ mặt mà. Nếu hắn không làm cho rõ ràng thì Kỳ Bối Quật, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà ở trong thần tộc, càng không mặt mũi nào lăn lộn trong vạn tộc thánh thành. Hợi Y Thái gia của ngươi oanh đó. Thiên cơ côn trong tay Hợi Y Thánh nhân lại xoáy lên một mảnh côn hoa, oanh nát cửa vào Vũ Hoàn lâu, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo. Hợi Y cố ý tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn còn không đến mức dùng loại thủ đoạn lập uy. Giờ phút này hắn chỉ học phong cách hành sự của địch cửu mà thôi, dùng cảm giác của hắn, địch cửu biết rõ những hành vi này thì nhất định sẽ có nhiều hào cảm hơn với hắn. Bây giờ hắn thậm chí còn có chút sảng khoái nha. Cảm giác này so với chuyện hắn khống chế vũ trụ mênh mông vô số kỷ nguyên, hết thảy làm việc đều là đâu ra đấy hoàn toàn khác biệt. Kỳ Bối Quật là tu sĩ bước thứ tư, hôm nay Hợi Y muốn nhìn xem sau khi chính mình lập đạo, bước vào bước thứ tư thì thực lực đến cùng nằm ở tầng thứ nào. Tu sĩ nhân tộc sao? Lửa giận bừng bừng trong lòng Kỳ Bối Quật nhanh chóng bị khống chế. Hắn cũng không phải bế quan làm nhiệm vụ không biết tình huống như Kỳ Bộ Cảnh. Hắn biết rõ bây giờ tu sĩ nhân tộc ở vạn tộc Thánh Thành có ý vị như thế nào. Đối phương có thể gan to bằng trời trực tiếp nổ nát Vũ Hoàn lâu của hắn. Nếu như nói không liên quan đến địch cửu kia thì đánh chết hắn cũng không tin. Không đợi hắn hỏi thăm, bên tai có người truyền âm tới đây. Lâu chủ, người này tên là Hợi Y, là một người tu sĩ đến từ bên ngoài luôn đi theo bên cạnh địch cửu. Nàng kia tên Mông Nhược Lâu cũng là tu sĩ nhân tộc, Hồng Lâm tộc Địch Tiễn là nàng giết đó, nghe nói ca ca của nàng bị Địch Tiễn tra tấn mà chết. Kỳ Bối Quật cả kinh, tu sĩ từ bên ngoài đến chính là tu sĩ mà mình có thể mượn nhờ đại đạo của đối phương cảm ngộ cơ hội bước vào bước thứ 5. Nhưng cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám làm như vậy nha. Bởi vì còn có một địch cửu. Đạo hữu đây là ý gì? Vạn tộc đại hội sắp tới, đạo hữu lại vô duyên vô cớ nổ nát hộ trận của Vũ Hoàn lâu cùng cửa lớn, muốn khiêu khích vạn tộc đại hội sao? Sau khi biết rõ lai lịch của Hợi Y và Mông Nhược lâu, lửa giận trực tiếp tiêu tán không còn chút nào, Kỳ Bối Quật bình tĩnh hỏi thăm Hợi Y. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đùa gì vậy? Địch cửu ngay cả huyết tộc khuyết thánh trung kỳ bàn phiền cũng giết được, hắn chỉ là một tên lập ngôn thánh nhân bước thứ tư, thì có tư cách gì tính toán với địch cửu chứ? Thần tộc. Ha, thần tộc lão tổ kinh vạn ảnh đến bây giờ, cũng không dám đụng một cọng lông của địch cửu, hắn là thứ gì chứ? Cho nên thời điểm lên tiếng hỏi, giọng điệu của hắn cũng là cực kỳ dịu dàng, cũng không dám trực tiếp trách mà là tăng thêm chiêu bài vạn tộc đại hội nữa. Phiền Tần Hiên cùng vài tên tu sĩ nhân tộc đều ngây ngốc. Thời điểm bọn hắn trông thấy Hợi Y trực tiếp nổ nát Vũ Hoàn lâu, hộ trận cùng cửa lớn đều thầm nghĩ xong đời rồi, không nghĩ tới gặp phải một người lỗ mang như thế này. Điều làm cho bọn hắn không thể nào ngờ, tới chính là sau khi lâu chủ Vũ Hoàn lâu đi ra, chẳng những không có lập tức động thủ, cũng không có lập tức báo tin, ngược lại là bình tĩnh hỏi thăm Hợi Y tại sao phải làm như vậy. Hợi Y thấy Kỳ Bối Quật vậy mà không động thủ, cảm thấy mất mặt, đành phải vỗ vỗ Phiền Tần Hiên bên cạnh rồi nói, vị này chính là tu sĩ nhân tộc ta tên Phiền Tần Hiên. Vừa rồi hắn nói cùng ta là giới chủ, ân đỉnh của nhân tộc bị ngươi Vũ Hoàn lâu chụp tới, ngươi nói ta có nên đánh tới hay không đây? Cho ngươi 10 hơi thở, đưa ra hỏa bắt ân đỉnh ra hỏa còn có ân đỉnh không thiếu một sợi lông mang ra đây, bằng không thì chỉ sợ không phải đánh nát cửa lâu cùng hộ trận đơn giản như vậy. Vũ Hoàn lâu ta bắt giới chủ nhân tộc sao? Kỳ Bối Quật có chút oan uổng nói, đạo hữu, chuyện này chỉ sợ có hiểu lầm, Kỳ Bối Quật ta cam đoan không có làm chuyện này. Hơn nữa hiện tại trong Vũ Hoàn lâu cũng không có giam giữ bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào. Hợi Y nghe nói như thế chau mày, ánh mắt của rơi vào trên người Phiền Tần Hiên, đây là có chuyện gì? Hắn tin tưởng Kỳ Bối Quật sẽ không nói dối, lời nói dối thế này có nói hay không cũng không có ý nghĩa, muốn kéo dài thời gian sao? Phiền Tần Hiên cũng có chút ngây người, hắn thì thào nói ra, chẳng lẽ Kỳ Bộ Cảnh không phải lâu chủ Vũ Hoàn lâu? Kỳ Bộ Cảnh? Kỳ Bối Quật ngây người một lúc, chẳng lẽ chuyện liên quan đến Kỳ Bộ Cảnh sao? Kỳ Bộ Cảnh thật sự chính là lâu chủ Vũ Hoàn lâu, chẳng qua là một tên lâu chủ danh dự không có chút cảm giác tồn tại mà thôi. Truyền âm bên tai lại vang lên, ân đỉnh kia đúng là do Kỳ Bộ Cảnh bắt đi, lúc trước Khải Tiền Bối còn nhắn hắn không nên động tới giới chủ nhân tộc kia, nhưng mà hắn không thèm quan tâm vẫn bắt lấy ân đỉnh. Lòng Kỳ Bối Quật trầm xuống, hắn có chút hối hận vì cái gì lúc trước muốn miệng thiếu nợ, cho Kỳ Bộ Cảnh một chức lâu chủ danh dự đây. nếu hắn không có làm như vậy thì căn bản cũng không có sự tình hôm nay. Hợi Ý Thánh Nhân là tồn tại hạng gì? Nhìn sắc mặt của Kỳ Bối Quật nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu dám nói Kỳ Bộ Cảnh không có quan hệ gì với ngươi sao? Kỳ Bối Quật biết rõ chuyện này đã liên lụy đến trên đầu mình đã đến, hắn lập tức nói, lập tức phát ra một đạo truyền tin khẩn cấp, ra lệnh cho Kỳ Bộ Cảnh lập tức đến Vũ Hoàn Lâu. Tuân lệnh. Theo tiếng trả lời thì có một đạo hào quang màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Phát tin tức ra ngoài xong, lúc này Kỳ Bối Quật mới ôm quyền nói ra, đạo hữu, chuyện này ta thật sự không hay biết, Kỳ Bộ Cảnh chỉ là một lâu chủ danh dự của Vũ Hoàn Lâu mà thôi, hắn ở đây mấy trăm vạn năm trước nên đã không còn quan hệ gì với Vũ Hoàn Lâu. Hợi Ý Thánh Nhân bình tĩnh nhìn, không có trả lời Kỳ Bối Quật. Kỳ Bối Quật phiền muộn không thôi, nhưng biết rõ nếu muốn dọn dẹp Hợi Ý chỉ có thể đưa tin cho Kinh Vạn Ảnh. Địch Cửu giết nhiều cường giả Hồng Lâm tộc như vậy, ngay cả Hồng Lâm lão tổ đều không làm gì Địch Cửu, hết thì cường giả đứng đầu thần tộc Kinh Vạn Ảnh cũng không thể làm gì Địch Cửu. Kỳ Bối Quật còn không có mặt mũi lớn tới mức có thể để Kinh Vạn Ảnh tới nơi ra mặt cho mình. Kỳ Bộ Cảnh cũng không có thông qua truyền tống trận trở lại thần vực, mà là ngồi trên phi thuyền. Đối diện với hắn là Ân Đỉnh nhưng hai chân Ân Đỉnh đã không có, trông giống như đang quỳ trước mặt hắn vậy. Ân Đỉnh, ngươi nói ngươi cần gì chứ? Vỗ có thể sống thêm một ít năm, nói không chừng ta cũng quên ngươi rồi, ngươi còn không chịu mà lại tới tìm chết. Hết lần này tới lần khác đi vào Vạn Tộc Thánh Thành. Kỳ Bộ Cảnh không vui không buồn, chậm rãi nói. Ân Đỉnh nhạt nói, Kỳ Bộ Cảnh, năm đó ngươi ám toán ta, ta cũng không thèm để ý, bởi vì coi như ngươi không cần ta làm đao thì ta cũng sẽ mang theo huynh đệ nhân tộc giết ra khỏi Vạn Tộc Thánh Thành. Nhưng ngươi là một tu sĩ nhân tộc vậy mà quỳ gối phía dưới thần tộc. Ha ha, ngươi cho rằng thân phận thần tộc của ngươi thật sự có thể thay đổi sự thật là ngươi xuất thân nhân tộc ư? Tương lai có bất kỳ một chút chuyện gì thì ngươi vẫn là đối tượng bị bỏ qua mà thôi. Kỳ Bộ Cảnh cười ha ha nói, tương lai của ta như thế nào ngươi không nhìn tới đâu. Ngươi cũng không cần nịnh nọt ta, nịnh nọt ta cũng vô ích. Muốn nói quỳ gối, bây giờ đầu gối của ngươi đâu? Ở nơi nào? Ta ít nhất còn có đầu gối để quỳ nha. Nghe được Kỳ Bộ Cảnh nói, Ân Đỉnh trực tiếp nhắm mắt lại, với loại người vô sỉ đến mức tận cùng thế này hắn thật sự không cần nói nhiều. Ta tìm ngươi cũng không phải hoàn toàn để diệt khẩu, ta còn có một việc cần ngươi hỗ trợ, một phần đạo điển mà năm đó ngươi tu luyện. Kỳ Bộ Cảnh vẫn chưa nói hết câu, thì đã nhìn thấy một đạo hồng mang xuyên qua phi thuyền của hắn rơi vào trên cổ tay. Ánh sáng màu đỏ biến thành ba màu, sắc mặt Kỳ Bộ Cảnh lập tức thay đổi. Truyền tin ba màu chính là triệu hoán khẩn cấp nhất. Người có tư cách truyền tin ba màu cho hắn chỉ có giải rác mấy người, ngoại trừ mấy trưởng lão thần tộc. Đúng rồi, còn có lâu chủ Vũ Hoàn Lâu Kỳ Bối Quật. Đạo vận trong tay Kỳ Bộ Cảnh lưu chuyển, ánh sáng ba màu nổ tung, quả nhiên là Kỳ Bối Quật truyền tin, phía trên chỉ có một câu, lập tức tới Vũ Hoàn Lâu. Có ý gì chứ? Kỳ Bộ Cảnh chau mày. Hắn mới vừa rời khỏi Vạn Tộc Thánh Thành, phải trở về nữa. Hắn và Vũ Hoàn Lâu, căn bản không còn liên quan gì, tuy mang theo một chức vị lâu chủ danh dự nhưng thật sự không có chút quan hệ. Nhưng Kỳ Bối Quật triệu hoán, hắn coi như không muốn đi cũng chỉ có thể đi. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được lời Ân Đỉnh nói cũng chính xác một phần. Hắn là một tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, bị một tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân khác gọi một tiếng liền phải đi, đó là bởi vì hắn chỉ là một người từ bên ngoài đến. Tại thần tộc, hắn trời sinh liền kém một bậc. Hợi Ý cùng mấy người Kỳ Bối Quật cũng không có chờ đợi bao lâu, chỉ nửa canh giờ sau, thì Kỳ Bộ Cảnh đã mang theo hai tên thủ hạ vội vã đi tới Vũ Hoàn Lâu. Khi Kỳ Bộ Cảnh trông thấy Phiền Tần Hiên thì trong nội tâm lập tức trầm xuống, hắn mơ hồ cảm giác không tốt. Vốn hắn tính toán đợi kết thúc Vạn Tộc Đại Hội sẽ đi tiêu diệt Phiền Tần Hiên, cùng toàn bộ những người khác, không nghĩ tới hắn vẫn không có động thủ liền xảy ra chuyện rồi. Ân giới chủ đâu? Không có trông thấy Ân Đỉnh, sắc mặt Phiền Tần Hiên lập tức thay đổi. Kỳ Bộ Cảnh không có để ý Phiền Tần Hiên, mà là ôm quyền nói với Kỳ Bối Quật, Kỳ huynh, không biết có chuyện gì. Kỳ Bối Quật thản nhiên nói, vốn không có chuyện gì, chẳng qua là ngươi mượn thanh danh Vũ Hoàn Lâu ta bắt lấy giới chủ nhân tộc Ân Đỉnh. Bây giờ người ta tìm tới cửa, còn đánh bể hộ trận Vũ Hoàn Lâu cùng cửa lớn. Ngươi nói đây là chuyện gì? Cái gì? Kỳ Bộ Cảnh nghe xong liền ngẩn ngơ, tu sĩ nhân tộc tu sĩ đánh nát hộ trận Vũ Hoàn Lâu và cửa lớn. Với tư cách là lâu chủ nhưng Kỳ Bối Quật lại gọi hắn đến, còn muốn giao hắn ra, chịu nhận lỗi. Một tên thánh nhân bước thứ tư của thần tộc trở nên mềm yếu từ lúc nào mà biết giảng đạo lý thế này. Tu sĩ vây xem cũng không cảm thấy hành động của Kỳ Bối Quật kỳ quái. Ha ha, nhân tộc có một tên địch cửu ở chỗ này, thần tộc không nói đạo lý mới là chuyện lạ nha. Ân Đỉnh là ngươi bắt lấy sao? Hợi Ý trông thấy Kỳ Bộ Cảnh cũng là bước thứ tư sau, ánh mắt sáng ngời, lĩnh vực đã khóa lại một phương không gian này. Không có đánh một trận với Kỳ Bối Quật thì đánh với tên Kỳ Bộ Cảnh này cũng được. Kỳ Bộ Cảnh không để ý đến Hợi Y, sắc mặt khó coi chằm chằm vào Kỳ Bối Quật. Kỳ lâu chủ, ngươi mạnh khỏe ác quỷ cũng là bước tư lập ngôn thánh nhân thần tộc, người ta đánh nát hộ trận cùng cửa lớn của ngươi mà ngươi lại vẫn phải xin lỗi, thậm chí còn gọi ta trở về giao cho đối phương. Ha ha, e là thanh danh của thần tộc sẽ bị ngươi hủy hết. Kỳ Bối Quật cũng không có để ý Kỳ Bộ Cảnh, mà là ôm quyền nói với Hợi Y thánh nhân, hiện tại ta đã gọi người đến rồi, sự tình do chính ngươi xử lý nha, chuyện này vốn không có quan hệ gì với ta. Như thế thì ta sẽ không phụng bồi. Kỳ Bộ Cảnh gặp Kỳ Bối Quật căn bản cũng không để ý đến sống chết của hắn, lập tức đã biết rõ chính mình không nên trở về. Tăng thêm lời lúc trước Khải Trùng Vĩ nói, hắn đã biết nhất định mình đã bỏ qua chuyện gì đó rồi. Đi được không chứ? Hợi Y hừ lạnh một tiếng, thiên cơ côn đã cuốn ra ngoài. Oanh! Độn quang của Kỳ Bộ Cảnh vừa vặn va chạm với thiên cơ côn của Hợi Y, không gian nổi lên từng gợn sóng. Hợi Y mừng rỡ không thôi, trước đó không có đột phá bước thứ tư lần nữa, hắn và cường giả bước thứ tư nơi này chênh lệch rất xa. Mà lần này hắn với Kỳ Bộ Cảnh cứng đối cứng, hiển nhiên là hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Bành! Quy tắc thần thông của Kỳ Bộ Cảnh bị xé mở, lại một lần nữa rơi xuống phía đối diện Hợi Y. Mông Nhược Lâu cũng cầm một thanh thanh kiếm ngăn cản Kỳ Bộ Cảnh từ một phương vị khác. Thấy tình huống thế này, Phiên Tần Hiên tự nhiên không chút do dự mà tham gia. Lòng Kỳ Bộ Cảnh lập tức trầm xuống, hắn khẳng định chính mình kém xa Hợi Y, hôm nay lại tăng thêm hai tên bước thứ tư động thủ với hắn, sợ hắn là cách chết không hề xa. Các ngươi biết rõ hậu quả khi động thủ với lập ngôn thánh nhân của thần tộc ở đây ư? Kỳ Bộ Cảnh nghiêm nghị kêu lên, hắn thật sự không nghĩ ra vì sao có người dám ở Vạn Tộc Thánh Thành động thủ với thần tộc lập ngôn thánh nhân. Dù hắn dùng thân phận nhân tộc gia nhập thần tộc, nhưng cũng không phải người có thể bị kẻ khác có thể tùy tiện tiện động đến. Có hậu quả gì không? Hợi Y nghi ngờ hỏi. Chỉ cần ngăn chặn là tốt rồi, Kỳ Bộ Cảnh lớn tiếng kêu lên, thần tộc khuyết thánh. Chẳng qua là bản thân Kỳ Bộ Cảnh cũng thật sự không ngờ tới hắn vừa mới nói bốn chữ, thiên cơ côn của Hợi Y thánh nhân liền biến thành vô cùng vô tận sát ý cuốn tới. Còn lập ngôn thánh nhân vô sỉ như thế này, đạo vận quanh thân Kỳ Bộ Cảnh điên cuồng khuấy động, Bách Diệp Thiên Trướng càng muốn xé rách không gian quy tắc mà oanh ra, khiến không gian chung quanh có chút run rẩy. Chẳng qua là hắn có dốc sức liều mạng thêm nữa, cũng chỉ có thể để cho không gian có chút rung rung mà thôi, muốn xé rách không gian nơi đây, hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy. Thanh kiếm của Mông Nhược Lâu cũng xoáy lên một mảnh kiếm hồ, Kỳ Bộ Cảnh ngay cả thiên cơ cơn của Hợi Y cũng không cách nào kháng trụ, hiện tại Mông Nhược Lâu lại công kích thêm, lĩnh vực của hắn nhanh chóng bị xé nứt. Phiền Tần Hiên thậm chí chỉ cần mở rộng lĩnh vực trói buộc thôi, cũng không có tu tế ra pháp bảo của mình. Bành! Thiên cơ côn nện vào cổ Kỳ Bộ Cảnh, Kỳ Bộ Cảnh hư không ngã xuống, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Ha ha, lập ngôn thánh nhân của thần tộc bị kẻ khác đuổi giết bên đường, cường giả thần tộc ở nơi nào? Kỳ Bộ Cảnh bi phẫn gào lên. Hắn gia nhập thần tộc vì cái gì? Cũng không phải là bởi vì thật sự ái mộ thần tộc mà là, bởi vì thần tộc có thực lực cường đại che chở hắn, có thể cho hắn leo càng cao hơn. Hiện tại xem ra, đây quả thực là một trò cười. Hắn ở trong Vạn Tộc Thánh Thành bị người ta đuổi giết, vậy mà không có một tên thần tộc cường giả nào đi ra hỗ trợ. Không chỉ nói tới hỗ trợ, Kỳ Bối Quật thậm chí còn gọi hắn tới nơi này để cho nhân tộc tu sĩ đánh giết. Nhân tộc từ lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế? Người nào dám ở Vạn Tộc Thánh Thành đánh giết ta thần tộc lập ngôn thánh nhân? Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Sau đó là một nam tử mặc áo tím có thân hình cao lớn, từ trong hư không hạ xuống. Kinh Thánh Chủ cứu mạng. Trông thấy người tới sau, Kỳ Bộ Cảnh thật giống như người ngâm nước bắt được một cây gỗ cứu mạng, điên cuồng kêu lên. Người tới chính là Thánh Chủ đệ nhất cường giả Kinh Vạn Ảnh, tồn tại khuyết thánh hậu kỳ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Kỳ Bộ Cảnh, lạnh nhạt nói ra, ta biết rõ ngươi. Kỳ Bộ Cảnh vội vàng kêu lên, đúng vậy, Thánh Chủ, ta hiện tại đã là thành viên thần tộc thế nhưng mấy tên nhân tộc lập ngôn thánh nhân này lại vây công ta, bọn họ muốn giết chết ta. Lòng Phiền Tần Hiên giống như bị đóng băng, thần tộc đệ nhất cường giả Kinh Vạn Ảnh đã đến, sự tình hôm nay hoàn toàn xong rồi. Kinh Vạn Ảnh nhàn nhạt nói ra, nơi đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Được, được. Kỳ Bộ Cảnh vội vàng đáp hai tiếng, dù là cổ đã bị Hợi Y đánh gãy nhưng tốc độ của hắn cũng không có giảm xuống mảy may. Hắn thề, lần này sau khi rời đi, không bước vào khuyết thánh sẽ không rồi trở về. Kinh Vạn Ảnh không có để ý tới Kỳ Bộ Cảnh muốn chạy trốn, mà nhìn chằm chằm vào Hợi Y thánh nhân, lạnh giọng nói một câu, xem trên mặt mũi địch đạo hữu, bây giờ ngươi cút ngay đi, bằng không mà nói thì đừng rời đi. Hợi Y thật sự giống như không có trông thấy Kỳ Bộ Cảnh đào tẩu vậy, thiên cơ côn lại xoáy lên vạn nhận côn ảnh bao phủ lấy Kỳ Bộ Cảnh. Muốn chết. Kinh Vạn Ảnh trông thấy Hợi Y vậy mà xem lời hắn mà nói như gió thoảng qua tai, ở đâu còn có thể nhịn được, đưa tay đánh ra một quyền oanh ra. Tuy rằng hắn sẽ không giết chết Hợi Y nhưng lần này hắn quyết định đánh Hợi Y, đánh trở cảnh giới ban đầu, phải trùng tu. Một quyền của Kinh Vạn Ảnh nện tới, Hợi Y cũng cảm giác được toàn thân rét run, một loại khí tức tử vong hoàn toàn thấm đẫm thân thể hắn. Dưới lĩnh vực quyền thế của Kinh Vạn Ảnh, hắn cả phản kháng cũng không thể làm được. Lòng Hợi Y trầm xuống, hắn biết mình đã đoán sai, hắn cho rằng Kinh Vạn Ảnh kiêng kỵ Địch Cửu sẽ không dám ra tay đối với hắn, nhưng hiện tại xem ra hắn đoán sai rồi nha. Oanh! Quy tắc cuồng bạo nổ tung, thiên địa nguyên khí hầu như xé rách không gian vỡ ra đến. Nguyên lai chẳng qua là bị oanh hộ trận cùng cửa lầu Vũ Hoàn Lâu, tại đây cuồng bạo quy tắc nổ bên trong hóa thành hư vô. Hợi Ý kinh hỉ nhìn thân thể mình, hắn vậy mà hoàn hảo vô khuyết. Lập tức nhìn thấy Địch Cửu xuất hiện, mới vừa rồi chính là Địch Cửu, tung một quyền đánh tan một quyền tất sát của Kinh Vạn Ảnh. Địch Cửu một quyền đánh tan quyền thế của Kinh Vạn Ảnh nhưng thế tới chưa tiêu tan, sau khi xé rách Vũ Hoàn Lâu vẫn như cũ đánh Kinh Vạn Ảnh bay ra xa. Địch Cửu, ngươi đây là có ý gì? Kinh Vạn Ảnh kinh sợ hét lên. Địch Cửu ở chỗ này động thủ với hắn đó chính là đánh mặt hắn và thần tộc, huống hồ hắn cũng không có muốn giết Hợi Y. Địch Cửu căn bản là mặc kệ không hỏi tới Kinh Vạn Ảnh, từng đạo đạo vận thủ quyết đều oanh vào trên người Kỳ Bộ Cảnh đang muốn bỏ chạy. Kỳ Bộ Cảnh kinh hãi phát hiện mình vẫn còn sống, nhưng thế giới lại bị người khác cứng rắn mở ra. Hắn là một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, ai có thể mở ra thế giới của một tên lập ngôn thánh nhân chứ? Đồ vật trong thế giới của Kỳ Bộ Cảnh bị Địch Cửu cuốn hết đi. Ân Đỉnh cũng bị Địch Cửu mang ra khỏi thế giới của Kỳ Bộ Cảnh. Giới chủ, trông thấy Ân Đỉnh đã mất đi hai cái chân, Phiền Tần Hiên vội vàng tiến lên đỡ lấy. Chuyện gì xảy ra? Ân Đỉnh có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, Phiền Tần Hiên cũng đã hiểu được, hắn tranh thủ thời gian đi tới trước mặt Địch Cửu, cúi người hành lễ, Khải Hoang Nhân Giới Phiền Tần Hiên bái kiến tiền bối. Khó trách thần tộc lập ngôn thánh nhân kiêng kỵ Hợi Y, thì ra nhân tộc xuất hiện một vị tiền bối cường đại như thế này. Kỳ Bộ Cảnh cũng hiểu ra trong khoảnh khắc này, hắn lập tức nói, tiền bối, ta cũng là một thành viên nhân tộc, chẳng qua là khi đó nhân tộc nghiền ép lẫn nhau ta đây mới. Địch Cửu đưa tay bắn ra đoàn hỏa diễm rơi vào trên người, Kỳ Bộ Cảnh, một thứ rác rưởi có tư cách gì ở trước mặt ta nói nhảm. Nhìn thấy Địch Cửu trực tiếp xé mở thế giới của Kỳ Bộ Cảnh, Kinh Vạn Ảnh muốn nói gì đó nhưng lại cưỡng ép nuốt xuống. Trong lòng của hắn đã nổi sóng to gió lớn, mở ra thế giới của bước thứ tư lập ngôn thánh nhân có rất nhiều biện pháp, hắn cũng có thể mở ra. Nhưng mới rồi trông thấy Địch Cửu mở ra thế giới của Kỳ Bộ Cảnh, chính là hoàn toàn sử dụng đại đạo nghiền ép. Địch Cửu cường đại như thế, hắn dựa vào cái gì đi lợi dụng Địch Cửu? Hợi Ý tranh thủ thời gian nói ra, Địch huynh, đa tạ ngươi cứu ta một lần, chuyện lúc trước là... Địch Cửu vẫy vẫy tay, ta đã biết rõ. Nói xong, ánh mắt Địch Cửu đã rơi vào trên người Kinh Vạn Ảnh, tất cả sát ý đều hội tụ lại, Kinh Vạn Ảnh theo bản năng giật mình một cái, hắn biết rõ Địch Cửu đang muốn giết hắn. Ha ha. Địch huynh, Kinh huynh, vạn tộc đại hội còn có một ngày mới diễn ra, như thế nào lại gặp nhau sớm vậy đây? Theo tiếng cười ha ha thì Hồng Lâm lão tổ cũng rơi xuống. Kinh Vạn Ảnh thật giống như người chết đuối bắt được cây gỗ tranh thủ thời gian ôm quyền nói, với Hồng Lâm lão tổ, Kim Kiều huynh, hình như địch đạo hữu không quá để tâm chuyện này. Tại vạn tộc thánh thành công khai giết thần tộc lập ngôn thánh nhân, thậm chí còn động thủ với ta nữa. Nếu như Hồng Lâm lão tổ động thủ, hắn quyết định cùng Hồng Lâm lão tổ cùng một chỗ liên thủ đối phó Địch Cửu. Địch Cửu có thực lực như thế, nếu muốn lợi dụng hắn e là có chút khó khăn. Hồng Lâm lão tổ khoát tay chặn lại, sự tình gì cũng chờ sau vạn tộc đại hội rồi hắn nói sau, vạn tộc đại hội sắp bắt đầu, ta tin tưởng hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết trong vạn tộc đại hội. Hồng Lâm lão tổ thầm cảm thấy thoải mái, lúc trước Địch Cửu nghiền ép Hồng Lâm tộc, hắn thì Kinh Vạn Ảnh chính là thái độ như thế này. Hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy Kinh Vạn Ảnh kinh ngạc, ha ha. Lúc trước ngươi đối với ta như thế nào thì hôm nay ta liền đối lại với ngươi, như vậy. Nhưng nếu lại để cho Địch Cửu giết Kinh Vạn Ảnh, hắn là tuyệt đối không cho phép. Chỉ cần Địch Cửu động thủ, hắn sẽ liên thủ cùng với Kinh Vạn Ảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kinh Vạn Ảnh cười ha ha nói, Địch huynh đúng là rất mạnh mẽ, kiến thức kiến thức. Sau khi nói xong hắn thật sự giống như không có chuyện bình thường, còn hướng vẫy vẫy tay với Địch Cửu. Hợi Ý cũng im lặng nhìn xem Kinh Vạn Ảnh, da mặt đã dày đến mức vô địch rồi. Địch Cửu rất rõ ràng ý của Kinh Vạn Ảnh, hình như Hồng Lâm lão tổ không có ý động thủ với mình, Kinh Vạn Ảnh cùng hắn đụng một quyền sau, e là trong nội tâm biết rất rõ bản thân không phải là đối thủ của mình, cho nên lúc này mới mượn cớ xuống đài, nếu không thì ngoại trừ muốn chết cũng chỉ có thể rời xa vạn tộc thánh thành. Tuy rằng rất muốn giết Kinh Vạn Ảnh, nhưng Địch Cửu càng muốn biết rõ Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ đến cùng là quan tâm chuyện gì mà có thể nhịn được hắn đến bây giờ. Cho nên Kinh Vạn Ảnh sợ hãi rồi thì hắn cũng lười tiếp tục động thủ. Hắn đứng trên phế tích Vũ Hoàn Lâu, lạnh giọng nói ra, từ nay về sau, nhân tộc thường trú ở vạn tộc Thánh Thành. Bất kỳ ai dám vô duyên vô cớ động thủ đối với tu sĩ nhân tộc, thì kết cục giống như người này. Nói xong, Địch Cửu chỉ Kỳ Bộ Cảnh đã bị hỏa diễm đốt hành cho tàn. Phiền Tần Hiên cùng các tu sĩ nhân tộc đến từ Khải Hoang nhân giới, đều kích động đến phát run, nhân tộc vì sao không dám tới Vạn Tộc Thánh Thành, bởi vì tới một người chết một người nha. Thế nhưng Vạn Tộc Thánh Thành là trung tâm của một phương vũ trụ này, càng địa phương phân phối tài nguyên trong phương vũ trụ này, ngươi không đến chỗ này thì nào có tài nguyên để tu luyện chứ? Không có tài nguyên tu luyện thì ngươi làm như thế nào mới có thể cường đại lên? Ân Đỉnh đã quên mất hai chân mình đứt rồi, ngốc trệ nhìn xem Địch Cửu hỏi, Tần Hiên huynh đệ, hắn là ai? Phiền Tần Hiên run giọng nói ra, đó là cường giả bước thứ 5 khuyết thánh mà nhân tộc ta rốt cuộc cũng có được, lúc trước nếu như không phải nhờ vị cường giả này, thì chúng ta căn bản không cách nào cứu ngươi ra. Đa tạ ơn cứu giúp của tiền bối, Ân Đỉnh tranh thủ thời gian hành lễ với Địch Cửu. Địch Cửu cười cười nói ra, tương lai nhân tộc Giác chính là địa phương đặt chân của nhân tộc tại Vạn Tộc Thánh Thành. Ngươi có thể chuyển rời một phần người từ Khải Hoang nhân giới đến nhân tộc Giác. Ta tin tưởng với tư chất của các ngươi thì không cần bao nhiêu năm nữa, cũng sẽ bước vào bước thứ 5. Nhân tộc Giác là địa phương mà tiền bối này sáng lập đi ở trung tâm Vạn Tộc Thánh Thành. Phiền Tần Hiên tranh thủ thời gian truyền âm cho Ân Đỉnh. Hắn cũng không có tiến vào nhân tộc Giác, nhưng quan sát từ bên ngoài hắn đoán được nhân tộc Giác không hề nhỏ. Được, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Ân Đỉnh giống như không cách nào khống chế thanh âm của mình. Hắn ở Vạn Tộc Thánh Thành này không biết bao nhiêu năm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng có được một lãnh địa ở Vạn Tộc Thánh Thành, quan trọng như thế nào, không cần nói tới địa phương ở trung tâm, coi như địa phương xa xa thôi, chỉ cần ở Vạn Tộc Thánh Thành là được. Ngày mai Vạn Tộc Đại Hội, ngươi mang theo mấy người cùng chúng ta đi đi. Địch Cửu gật đầu nói với Ân Đỉnh. Hắn tuy nhiên cũng là nhân tộc sinh ra, nhưng Vạn Tộc Thánh Thành cuối cùng không phải là địa phương mà hắn thuộc về, hắn sẽ không vĩnh viễn lại nơi này. Mặc dù Vạn Tộc Đại Hội cử hành ở Vạn Tộc Thánh Thành Cửu Tế Vực, nhưng đồng dạng cũng là đại hội mà chính vực còn lại trọng nhất. Vạn Tộc Đại Hội cũng không cử hành bên trong quảng trường Vạn Tộc Thánh Thành, mà cử hành ở quảng trường bên ngoài vại Vạn Tộc Thánh Thành. Đại hội có hạng mục quan trọng nhất chính là lại phân phối tài nguyên tu luyện ở một phương vũ trụ này lần nữa. Địch Cửu lúc trước cũng rõ chuyện này, sau khi Ân Đỉnh cùng Mông Nhược Lâu giới thiệu hắn mới biết được bên ngoài một phương vũ trụ này, ra khỏi man hoang biên giới còn có một mảnh thánh địa, gọi là Thiên Thủ Môn. Một khu vực mà lại có tên gọi kèm theo môn, nghe thật là kỳ quái. Nhưng khi biết rõ địa phương này thì không còn ai cảm thấy kỳ quái nữa. Thiên Thủ Môn đúng là một cánh cửa, bên trong có tài nguyên trồng chất như núi. Ngoại trừ vô cùng vô tận thần linh cây cỏ, tài liệu luyện khí, đạo quả cùng các loại bảo vật khan hiếm, thậm chí có quặng mỏ thần nguyên. Đạo mạch dược người ở chỗ này xem là, chí bảo 8/9 đều xuất ra từ Thiên Thủ Môn. Sau khi cánh cửa này mở ra thì cảnh tượng là một mảnh sương mù mông lung. Nhưng chỉ cần ngươi bước vào cái này trong sương mù, có thể cảm nhận được một mảnh thế giới tu luyện cùng bảo vật. Thiên Thủ Môn 10 vạn năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện, thì đồ vật bên trong đều bị tu sĩ đi vào vơ vét không còn gì. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là qua 10 vạn năm tiếp theo Thiên Thủ Môn, mở ra thì vô số bảo vật bên trong cũng đều xuất hiện lần nữa, giống đồ vật lần trước bị người ta vơ vét địa phương không phải đồ nơi đây vậy. Hơn nữa theo số lần xuất hiện càng ngày càng nhiều thì bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên Vạn Tộc Đại Hội cũng 10 vạn năm một lần, nguyên nhân chủ yếu chính là định ra vì Thiên Thủ Môn, tài nguyên phân phối cũng chính là lấy từ Thiên Thủ Môn. Danh ngạch tiến vào Thiên Thủ Môn được phân cho các thế lực thỏa điều kiện, đầu tiên là phải có cường giả khuyết thánh, mỗi một gã khuyết thánh cũng có thể có được 10 cái danh ngạch. Thứ hai là lập ngôn thanh nhân các tộc cùng cường giả phải lên đấu pháp đài, bài danh 10 hạng đầu đều có được danh ngạch tiến vào Thiên Thủ Môn. Theo thứ tự là tên đệ được 10 cái danh ngạch, tên thứ hai được 9 cái danh ngạch, cứ vậy mà tính tới thôi. Thứ ba chính là đấu giá hội, mỗi lần có danh ngạch tiến vào Thiên Thủ Môn, thì trên đấu giá hội sẽ xuất hiện ít nhất là hơn 100 danh ngạch. Cho dù mọi người biết rõ trên 100 danh ngạch này, đều nằm trong tay một số cường giả nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Những thế lực mạnh mẽ có được khuyết thánh, chẳng những có một lượng lớn danh ngạch tiến vào Thiên Thủ Môn, mà còn có thể thông qua đấu giá hội kiếm thêm lấy một mớ lớn. Từ xa xưa tới nay, muốn không được đều không được. Địch Cửu biết rõ những thứ này sau, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Những thứ này không phải ngắn hạn có thể thay đổi, mà hắn tuyệt đối không có khả năng trường kỳ ở tại chỗ này. Hắn vì nhân tộc mở cái đầu sau, tương lai nơi đây nhân tộc có thể hay không phát triển, còn muốn dựa vào nhân tộc chính mình. Địch huynh, Thiên Nguyên Vũ chính là tên lập ngôn thánh nhân kia, hắn đã đến, còn ở bên ngoài đấu pháp đài Vạn Tộc Thánh Thành công khai đấu giá thánh nhân đi ra, từ thánh vị quảng trường. Địch Cửu đang lo lắng hắn đi rồi không ai khống chế nhân tộc Giác, thì Hợi Y vội vã báo cáo với hắn. Thiên Nguyên Vũ, lập ngôn thánh nhân. Địch Cửu lập tức nhớ lại gia hỏa này là ai. Nghe đồn là gia hỏa này là kẻ thứ nhất phát hiện thánh nhân đi ra từ quảng trường thánh vị, có thể trợ giúp lập ngôn thánh nhân nơi đây bước vào bước thứ 5 khuyết thánh. Hắn vốn có ý định đi tìm gia hỏa này, không nghĩ tới hắn còn không có đi tìm thì ra hỏa này, vậy mà công khai đấu giá thánh vị thánh nhân ở vạn tộc thánh thành. Có gan nha, để ta đi nhìn xem. Địch Cửu cười ha ha, không thể không bội phục gia hỏa này có gan to. Chuyện hắn làm ở vạn tộc thánh thành coi như kẻ điếc cũng phải nghe loáng thoáng. Nếu như nghe nói rồi mà gia hỏa này còn dám tới nơi đây, đấu giá thánh nhân từ quảng trường thánh vị, hắn là có gan rất to. Hay là hắn cho rằng bản thân rất cường đại. Hợi Y hiểu ý trong lời Địch Cửu nói, cười hắc hắc nói ra, có lẽ gia hỏa đi khắp nơi lùng bắt đồng bạn của chúng ta, giờ đây mới đi vào vạn tộc thánh thành, thật sự không biết rõ chuyện ngươi đã làm ở vân tộc thánh thành. Nghe nói gia hỏa này gần như không có bằng hữu, làm việc luôn luôn kiêu ngạo, đoán chừng cũng không có ai nói cho hắn biết vạn tộc thánh thành, có thêm một nhân tộc giác đâu. Hợi Y nói không, sai, đúng là Thiên Nguyên Vũ vừa mới tới vạn tộc thánh thành, hắn luôn luôn làm theo ý mình, kiêu ngạo vô cùng, một lời không hợp trực tiếp chém giết, cho nên thật đúng là không có ai nói cho Thiên Nguyên về chuyện Địch Cửu đã làm tại vạn tộc quảng trường. Tăng thêm thời gian Địch Cửu đến vạn tộc thánh thành, cũng không dài cho nên dù là vạn tộc thánh thành có xảy ra chuyện lớn, hắn cũng không thể tưởng được hết thảy mọi chuyện đều bởi vì một Địch Cửu mới đến. Tại phương vũ trụ này, người mạnh hơn Thiên Nguyên Vũ rất nhiều nhưng cũng không có ai đi đắc tội những người này. Chủ yếu là bởi vì người này luôn luôn có thù tất báo, hơn nữa lẻ loi một mình. Một khi đắc tội người này, toàn bộ chủng tộc đều chịu sự ám toán của hắn. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại có thể vượt cấp chém giết, sau khi người bước vào bước thứ 5 khuyết thánh, càng là không có người nào nguyện ý dính dáng đến Thiên Nguyên Vũ. Hiển nhiên Thiên Nguyên cũng biết điểm này cho nên hắn vừa đến vạn tộc thánh thành, lập tức liền chiếm cứ đấu pháp đài bên ngoài vạn tộc thánh thành. Người này thật sự rất kiêu ngạo. Trông thấy Thiên Nguyên Vũ đứng trên đấu pháp đài, một ít cường giả đều âm thầm khó chịu. Tuy nhiên vạn tộc đại hội còn chưa có bắt đầu, đấu pháp đài là người nào cũng có thể chiếm đấy sao? Thiên Nguyên ngược lại không thèm quan tâm một chút nào, hắn đứng trên đấu pháp đài liền ôm quyền nói ra, ta liền chiếm nơi đây một thời gian, chủ yếu cũng là vì mọi người. Ta chỗ này có một đống bước lô đỉnh giúp vào bước thứ 5 khuyết thánh, đây cũng là kết quả mà ta vất quả suốt thời gian gần đây. Ta khẳng định, chỉ cần bước thứ 4 lập ngôn thánh nhân có được loại lô đỉnh đại đạo này, chuyện bước vào bước thứ 5 khuyết thánh là chuyện chắc chắn rồi. Ở vạn tộc đại hội đấu giá đại đạo lô đỉnh, đây là kế hoạch mà Thiên Nguyên đã sớm vạch ra. Đã có một đám tài nguyên này, hắn còn không thể trở thành cường giả đầu tiên bước vào thứ 6 ở phương biên giới này sao? Về phần cường giả nơi đây sẽ động thủ với hắn. Ha ha, hắn thật sự không thèm để ý. Sau khi bước vào bước thứ 5 khuyết thánh, thì thực lực của hắn thẳng tắp tăng lên, huống hồ thần thông mạnh nhất của hắn là Thiên Nhai Độn. Không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo hắn. Kết quả đắc tội hắn chính là chờ lấy sự trả thù vô cùng vô tận của hắn nha. Trong lúc Thiên Nguyên đang nghĩ đến hắn vừa mở đấu giá lô đỉnh, thì sẽ có vô số bước thứ 4 lập ngôn thánh nhân muốn tranh đoạt lô đỉnh đại đạo mà hắn mang tới. Cơ hội bước vào bước thứ 5 khuyết thánh cực kỳ hấp dẫn, với tư cách một tồn tại nện ở bước thứ 4 vô số năm thì trong lòng Thiên Nguyên vô cùng rõ ràng. Thế nhưng có một điều lại khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu chính là, hắn đã đem lời nói rõ ràng như thế, sự thật lại không có ai tham gia cạnh tranh, thậm chí ngay cả một người ra giá đều không có. Chẳng lẽ mình nói không đủ rõ ràng sao? Không sai nha, người nói vô cùng rõ ràng nhưng về phần tác dụng của những lô đỉnh này, thì có lẽ mọi người đều rõ biết rõ ràng hơn mới đúng. Bởi vì hắn đã làm chuyện buôn bán thế này một lần rồi, về sau còn có người tiết lộ bí mật này, ra ngoài cho nên lúc ấy hắn còn đại khai sát giới một trận. Không có ai ra giá trước cả, coi như một ít lập ngôn thánh nhân không rõ tình huống giờ phút này, sau khi bắt đầu nghe ngóng cũng đều biết là có chuyện gì xảy ra. Nhân tộc xuất hiện một cường giả có thể giết huyết tộc bàn phiền, còn liên tiếp chém giết hơn 10 lập ngôn thánh nhân của Hồng Lâm tộc, nghe tin này còn ao dám ở chỗ này tham gia cạnh tranh đoạt lô đỉnh nhân tộc chứ. Dù cho có muốn loại đại đạo lô đỉnh này cũng chỉ có thể vụng trộm giao dịch. Các vị, hẳn là cho rằng Thiên Nguyên ta đang lừa các ngươi sao? Thiên Nguyên nhíu mày, thậm chí đưa tay cầm lấy một tu sĩ trung niên nhét vào trên đài đấu pháp. Toàn thân tu sĩ trung niên này có đầy cấm chế, nhưng mà khí tức đại đạo lưu chuyển lại rất rõ ràng, viên mãn, dù có đứng từ xa quan sát cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Thái Hoàng Thánh Nhân, vừa mới chạy tới Hợi Y kinh dị kêu một câu, Thái Hoàng loại cao thủ này lại bị Thiên Nguyên bắt, đây là có chuyện gì? Thiên Nguyên thế mà tiếp tục nói, cái lô đỉnh này một trong những lô đỉnh đại đạo tốt nhất của ta, nếu không phải ta đã bước vào bước thứ 5 khuyết thánh. Mặc kệ ngươi có phải bước vào bước thứ 5 khuyết thánh hay không, thì ngươi đều là một người chết. Thiên Nguyên chưa nói hết câu đã có một bóng người rơi xuống đấu pháp đài. Lăn, sát khí của Thiên Nguyên tăng vọt, lĩnh vực cuồng bạo mở rộng ra. Hắn cảm giác được có lẽ Địch Cửu vẫn còn chưa tới bước thứ 5, chính là một tên lập ngôn thánh nhân, cũng dám đến đấu pháp đài cướp đoạt đại đạo lô đỉnh. Ken két, Thiên Nguyên lập tức liền cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng, lĩnh vực hắn vừa mới mở rộng ra thật giống như va vào một mặt tường cứng rắn vậy, chẳng những không cách nào mở rộng mảy may, thậm chí bắt đầu tán loạn. Thiên Nguyên kinh hãi, đưa tay muốn tế ra pháp bảo của mình, thì cảm giác được một cái thủ ấn cực lớn bóp thẳng tới cổ. Khí tức không gian quy tắc hoàn toàn cải biến, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không cách nào dãy dụa thoát khỏi quy tắc không gian này. Thiên Nguyên cực kỳ hối hận, hắn biết mình khinh thường rồi. Bởi vì chủ quan cho nên mới bị đối phương nghiền ép đại đạo lĩnh vực, hơn nữa mượn nhờ quy tắc không gian không liên quan gì tới một phương vũ trụ này, mà trói buộc, nghiền ép hắn. Mặc dù biết mình không có kinh thường, thì cuối cùng cũng không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn còn có thể có cơ hội chạy trốn. Chỉ cần để cho hắn thi triển độn thuật thì hắn có cơ hội bỏ chạy. Dừng tay, ngươi muốn đại đạo lô đỉnh ta toàn bộ cho ngươi. Thiên Nguyên điên cuồng kêu lên, hắn cho rằng địch cửu tới cướp đoạt đại đạo lô đỉnh. Răng rắc. Thiên Nguyên thậm chí có thể nghe thấy tiếng cổ mình đứt gãy dưới nguyên khí thủ ấn, trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi. Từ lúc nào mà có cường giả cấp bậc này? Phải biết là dù cho Hồng Lâm lão tổ thậm chí là kinh vạn ảnh, cũng đừng hòng nghiền ép hắn. Dù thực lực của hắn là khuyết thánh, sơ kỳ nhưng thực lực đã đến gần vô hạn trung kỳ. Mà đối phương ra tay khiến hắn không có cơ hội di chuyển độn thuật luận, đây là cường đại đến mức nào chứ? Từng đạo đạo vận khí tức bao phủ lấy tử phủ của hắn, sau đó ngăn chặn đại đạo của hắn lưu chuyển. Thiên Nguyên hoảng sợ nhìn xem từng đạo đại đạo đạo vận pháp tắc quanh đến, sâu trong nội tâm đang run rẩy, dĩ nhiên muốn mở thế giới của hắn ra, còn có loại người này sao? Đây là lý giải với quy tắc thấu triệt tới mức nào mới có thể làm được chứ? Két! Thế giới của Thiên Nguyên bị địch cửu xé mở, đồ vật bên trong đều bị địch cửu cuốn đi, hơn 10 tên thánh vị thánh nhân bị địch cửu cuốn ra đứng trên đấu pháp bằng hữu lưu ta một mạng, ta nguyện ý. Thiên Nguyên cảm nhận được khí tức tử vong, cảm giác không cam lòng sâu nặng trào dâng. Dù là biết rõ cầu xin tha thứ cũng gần như không có cơ hội, nhưng hắn vẫn muốn cầu một lần. Địch cửu thật sự giống như không có nghe được gì cả. Một đoàn đạo hỏa rơi vào người Thiên Nguyên, sau đó quăng Thiên Nguyên vào giữa đài đấu pháp. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến khiến toàn bộ tu sĩ trên quảng trường bên ngoài vạn tộc thánh thành đều nghe, đều xem thấy, bọn họ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cái gì gọi là hung ác? Đây mới thực sự là hung ác nha. Thiêu đốt đại đạo cùng hồn phách thế này bất luận cường giả nào cũng không chịu được. Tu vi càng cao, đại đạo càng mạnh thì khi bị đạo hỏa thiêu đốt càng kinh khủng càng thống khổ dày vò. Cầu ngươi cho ta thoải mái một chút. Với loại người hung ác như Thiên Nguyên cũng chịu không nổi loại tra tấn đáng sợ này. Không bao lâu hắn còn cầu xin tha thứ hắn, giờ phút này lại hy vọng địch cửu cho hắn chết thoải mái một chút. Đang lúc chuẩn bị tổ chức vạn tộc đại hội, giờ phút này toàn bộ vạn tộc thánh thành, có ít nhất là hơn 100 vạn tu sĩ tồn tại. Nhưng ngoại trừ tiếng kêu rên của Thiên Nguyên thì chung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, mấy tên lập ngôn thánh nhân mới tới mới hiểu được vì sao mà không có ai cạnh tranh đại đạo lô đỉnh, trong nội tâm đều âm thầm run rẩy. Nếu bọn họ không có điều tra thoáng một phát, trực tiếp hướng Thiên Nguyên mua sắm đại đạo lô đỉnh, hiện tại chắc chắn mình sẽ là một tên đang ở trên đài kêu thảm thiết rồi. Dưới đài đấu pháp có nam tử áo đen tóc tai lộn xộn, giờ phút này hắn thì thào nói, Trường Tang, ngươi đúng đó, nếu lúc trước không nhờ ngươi thì vân tộc ta gặp nguy hiểm. Nam tử áo đen này đúng là lão tổ vân tộc đã mất tích nhiều năm, sau đó đột nhiên trở về, vô địch nhất. Lúc hắn vừa mới trở lại, ngay cả kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ hắn đều không có để vào mắt. Nếu không phải bởi vì Phương Trường Tăng cẩn thận từng ly từng tí nói cho hắn biết, địch cửu không thể gây, lúc ấy hắn còn chuẩn bị giáo huấn địch cửu một trận. Lão tổ khen chật rồi, là ta tận mắt nhìn thấy người này chém giết bàn phiền, biết rõ ràng người này mạnh đến mức nào. Hiện tại hắn còn cường đại hơn một tầng so với lúc chém giết bàn phiền rồi. Phương Trường Tăng tranh thủ thời gian kính cẩn hồi đáp. Địch cửu phất tay cởi bỏ cấm chế cho 12 tên thánh nhân đi ra, từ quảng trường thánh vị. Ngươi là địch đạo hữu. Hợi Y đạo hữu Thái Hoàng thánh nhân toàn thân buông lỏng, lập tức liền nhận ra địch cửu, lập tức nhìn thấy Hợi Y thánh nhân đang tiến tới. Địch cửu gật gật đầu, các vị đi xuống trước rồi nói sau, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Vài tên thánh nhân được địch cửu cứu giúp cũng đều tranh thủ thời gian chắp tay cảm tạ địch cửu. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ địch cửu không đơn giản, địch cửu thế mà giết chết Thiên Nguyên, mở thế giới vũ trụ của Thiên Nguyên để giải cứu bọn hắn, có thể thấy được thực lực của địch cửu, cùng bọn họ đã hoàn toàn không nằm trên một tầng thứ. Vừa rời khỏi đấu pháp đài, Hợi Y lại hỏi, Thái Hoàng huynh à, thực lực của ngươi coi như không có bước vào bước thứ, tư thì có lẽ cũng không sợ tên Thiên Nguyên kia nha, vì sao bị người này trói buộc? Thái Hoàng lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra, là bản thân ta quá gấp rút, ta đã tìm được thủ đoạn bước vào bước thứ năm liền. Bước thứ năm, Hợi Y thánh nhân kinh dị nhìn chằm chằm Thái Hoàng thánh nhân đi ra từ quảng trường thánh vị, từng người đều có đại đạo viên mãn. Những người này chỉ cần ổn định tâm thần, có thể trong thời gian ngắn hoàn thiện đại đạo quy tắc của mình, sau đó bước vào bước thứ tư chính thức. Sau khi bước vào bước thứ tư mà muốn bước vào bước thứ năm nữa, thì cần phải lắng đọng qua năm tháng dài dòng buồn chán nha. Thế nhưng nói như thế nào thì Thái Hoàng, Thánh Nhân Cung đã tìm được thủ đoạn bước vào bước thứ 5. Thái Hoàng gật gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, nhưng mà thân thể ngươi không hoàn thiện, nhất định phải hoàn thiện đại đạo bước thứ 4 trước, sau đó mới có thể bước vào bước thứ 5. Nghe được Thái Hoàng nói mình thân thể không hoàn thiện, không thể trực tiếp bước vào bước thứ 5, cuối cùng Hợi Y cũng nhận được chút an ủi. Nếu có thủ đoạn bước vào bước thứ 5 mà hắn nhưng lại không biết, ngược lại đi chứng đạo bước thứ 4, đó mới là oan uổng. Thái Hoàng tiếp tục nói, nếu như ta nguyện bước vào bước thứ 5, người bước vào bước thứ 5 khuyết thánh sao? Hợi Y cùng còn hơn 10 tên thánh nhân đến từ quảng trường thánh vị, cũng kinh dị nhìn chằm chằm vào Thái Hoàng thánh nhân. Nguyện Y bước vào bước thứ 5 nhưng vẫn bị Thiên Nguyên bắt được. Còn địch cửu chỉ dùng một chiêu liền chế trụ Thiên Nguyên, vậy địch cửu mạnh đến cỡ bao nhiêu? Thái Hoàng trầm giọng nói ra, không sai, nhưng ta có thể khẳng định nói cho mọi người, bước thứ 5 chính là bước thứ 5, không phải khuyết thánh gì hết. Địch cửu âm thầm đồng ý, hắn cũng cho rằng Thái Hoàng nói đúng. Thái Hoàng tiếp tục nói, sau khi ta bước vào bước thứ 5 nghênh đón vũ trụ đại đạo chi suy. Vũ trụ đại đạo chi suy. Địch cửu cảm thấy chấn động, thành tựu của Thái Hoàng tuyệt đối vô cùng cao. Nếu không thì sao có thể nghênh đón đại đạo chi suy như địch cửu hắn? Bước thứ 5 đại đạo chi suy. Hợi Y kinh dị hỏi. Thái Hoàng gật gật đầu, đúng, nếu như không phải đại đạo chi suy, chỉ là một tên thiên nguyên còn không có lọt vào mắt ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy người trò chuyện một lúc thì bên ngoài vạn tộc thánh thành, bắt đầu có tiếng ồn ào nhiều hơn một ít, cho dù tất cả mọi người đã hạ giọng nhưng mà dù hạ giọng, cũng vẫn có thể nghe ra nội dung nghị luận của mọi người. Cái kia chính là sao, đến bây giờ vẫn không có người đứng ra chủ trì vạn tộc đại hội. Về phần lại lịch của nhân tộc địch cửu, mặc dù mọi người đều đang nghị luận nhưng cũng chỉ vụng trộm truyền âm mà thôi, cũng không dám thật sự nói ra. Địch đại ca, đây thật sự là một chuyện rất kỳ quái. Thời điểm bắt đầu vạn tộc đại đã đến, theo lý thuyết có người sẽ đứng ra chủ trì đại hội này mới đúng, nhưng cho đến bây giờ cũng không có người đi ra chủ trì đại hội. Đứng ở bên cạnh địch cửu, Mông Nhược Lâu cũng thấp giọng nói ra. Xa xa Kinh Vạn Ảnh và Hồng Lâm Lão Tổ cùng với mấy tên khuyết thánh, bước thứ 5 đang đứng chung một chỗ, dựa theo vốn quy định, lần vạn tộc đại hội này do Kinh Vạn Ảnh chủ trì. Nhưng lúc này Kinh Vạn Ảnh không có lên đài nói chuyện, ngay cả di chuyển cũng không có. Kinh Huynh, Hồng Lâm Lão Tổ đoán được ý tưởng của Kinh Vạn Ảnh, có chút lo lắng nói ra. Kinh Vạn Ảnh quét mắt nhìn bên phía địch cửu, trầm giọng nói ra. Kim Kiều Huynh, lần này e là tính toán của chúng ta xảy ra chút vấn đề. Thực lực của địch cửu vượt xa khỏi suy đoán của ta và ngươi, coi như ta và ngươi liên thủ thì cũng không chắc chắn có thể chế trụ được hắn. Đáng tiếc vô địch nhất có dị tâm, bằng không mà nói ba người chúng ta liên thủ ngược lại là có thể chế trụ hắn. Nếu như chúng ta vẫn như thường ngày, nếu lần này nhân tộc có người tiến vào thiên thủ môn, hậu quả ngươi cũng biết. Hồng Lâm Lão Tổ trầm mặc xuống, hậu quả là cái gì hắn tự nhiên biết rõ. Đây là quy tắc ngầm mà từng đại tộc đã sớm hiệp thương, chính là tuyệt đối không thể cho nhân tộc nửa điểm cơ hội. Trên việc tu luyện đại đạo, nhân tộc là đối tượng thích hợp cảm ngộ cùng phù hợp đại đạo nhất, một khi lại để cho nhân tộc lấy được tài nguyên tốt, không bao lâu sau nhân tộc có thể lần nữa sừng sững tại các tộc phía trên. Nói một cách khác, nếu như không phải nhân tộc ưa thích nội đấu, thì chỉ sợ đã sớm không có chuyện cho các tộc khác rồi. Một hồi lâu, Hồng Lâm Lão Tổ mới lên tiếng, vạn tộc đại hội đã bắt đầu, hiện tại không đi chủ trì cũng không có chuyện gì chứ. Kinh Vạn Ảnh cười hắc hắc, có lẽ chúng ta có thể thông qua cái khác phương thức để cho vạn tộc đại hội lần này biến thành một loại hình thức khác, về phần danh ngạch thiên thủ môn thì lần đại hội này không có thảo luận. Về phần tên địch cửu kia, dù hắn càng lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi sao? Hàn Nguyệt, tộc chấp Tả Lăng bên cạnh lập tức nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ chủ động yêu cầu Kinh Huynh chủ trì lần đại hội này. Mấy người còn lại đều gật gật đầu, tuy vạn tộc đại hội chủ yếu là phân phối danh ngạch thiên thủ môn. Nhưng vạn tộc đại hội không chỉ có riêng phân phối danh ngạch thiên thủ môn, quan trọng nhưng bỏ qua thì cũng có thể lấy cớ nói chuyện khác trước. Địch cửu nhíu mày, hắn cũng nghe tới lời nghị luận chung quanh, hiện tại hắn càng vững tin lời Mông Nhược Lâu hơn, mấy cái lão gia hỏa thấy hắn quá mức cường thế, tựa hồ không lớn muốn cho vạn tộc đại hội khai mở theo lẽ thường. Có lẽ bây giờ đối với hắn mà nói, danh ngạch tiến vào thiên thủ môn là mục đích duy nhất trong lần đại hội này. Nghĩ tới đây, địch cửu một bước rơi vào trên đấu pháp đài. Đấu pháp đài nằm trung tâm quảng trường, lúc địch cửu bước lên đấu pháp đài thì toàn bộ quảng trường lại trở nên yên tĩnh. Địch cửu là người nào, dù lúc trước rất nhiều người không biết thì hiện tại cũng đều nhận thức. Chính là loại cường giả hung ác một chiêu sẽ giết chết thiên nguyên, chỉ sợ Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm Lão Tổ cũng không có lợi hại như vậy. Địch cửu đứng trên đài đấu pháp cao giọng nói, đạo hữu các tộc, hôm nay là thời gian vạn tộc đại hội mở ra. Lúc trước bởi vì một tên bại hoại mà lãng phí chút thời gian của mọi người. cũng may thế gian đều có công đạo. Dưới mắt còn lại không hề luận, ta tuyên bố vạn tộc đại hội hiện tại bắt đầu. Kinh Vạn Ảnh có chút ngây người, đây là tiết tấu gì? Cũng không có mời ngươi mà, ngươi lại chủ trì vạn tộc đại hội. Từ khi nào mà nhân tộc có tư cách chủ trì vạn tộc đại hội? Tranh thủ thời gian đi lên. Hồng Lâm lão tổ vừa nói chuyện vừa sải bước lên đấu pháp đài, Kinh Vạn Ảnh theo sát phía sau, cũng là bước lên đấu pháp đài. Sau Hồng Lâm lão tổ cùng Kinh Vạn Ảnh còn có ba gã bước thứ năm khuyết thánh, nhảy lên đấu pháp đài. Địch đạo hữu, hôm nay là vạn tộc đại hội bắt đầu thời gian, kính xin người đừng có nói đùa. Kinh Vạn Ảnh vừa lên đến liền ôm quyền cao giọng nói ra. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, ai nói đùa với ngươi, đúng là ta đang chủ trì vạn tộc đại hội. Ngươi chủ trì vạn tộc đại hội, không có tiền lệ như vậy nha. Huống hồ mỗi lần vạn tộc đại hội đều được định sẵn người chủ trì, ngươi làm như vậy là phá hư quy củ. Sắc mặt Kinh Vạn Ảnh trầm xuống. Địch Cửu cho mày, phá hư quy củ. Ai định ra quy củ? Kinh Vạn Ảnh châm chọc nói, đây là 12 đại tộc định, 12 đại tộc từng tộc đều có cường giả khuyết thánh tồn tại. Lúc ấy nhân tộc còn không có khuyết thánh cho nên, ngươi không cần nói chuyện hiện tại nhân tộc có khuyết thánh ra. Địch Cửu bình tĩnh nói, lúc ấy ký kết quy củ, nhân tộc ta tham gia không? Không. Kinh Vạn Ảnh trả lời vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không tin Địch Cửu có thể làm gì. Ngươi càng lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ở vạn tộc đại hội đắc tội các tộc sao? Vậy vạn tộc đại hội có mời nhân tộc ta không? Địch Cửu lại hỏi lần nữa. Dù là biết rõ ý của Địch Cửu nhưng Kinh Vạn Ảnh cũng chỉ có thể trả lời, không, lúc đó nhân tộc ngươi cũng không có khuyết thánh. Địch Cửu lên giọng, không khuyết thánh sẽ không mời, sẽ không có tư cách tham gia vạn tộc đại hội ư? Vạn tộc đại hội là có ý gì? Đó chính là đại hội mà bất kỳ chủng tộc nào cũng đều có tư cách tham gia mới gọi là vạn tộc đại hội. Nếu như chỉ có tộc nào có khuyết thánh mới đủ tư cách tham gia vậy thì cũng không nên gọi là vạn tộc đại hội, trực tiếp gọi khuyết thánh đại hội là được rồi. Lời Địch Cửu mà nói khiến nhiều tu sĩ đồng cảm, nơi đây có nhiều chủng tộc, đại đa số không hề có khuyết thánh, chân chính có khuyết thánh chỉ là một số ít trong đó mà thôi. Kinh Vạn Ảnh thầm nghĩ không tốt. Địch Cửu lại nói tiếp, bởi vì không khuyết thánh sẽ không được mời, sau đó tự chủ trương tập trung tài nguyên tu luyện vào mấy chủng tộc có cường giả, hành vi tư lợi thế này ta tin tưởng bất kỳ một chủng tộc nào đều khinh bỉ. Lần này tiếng đồng cảm càng lớn, hiển nhiên đại đa số tu sĩ đều ủng hộ lời Địch Cửu nói. Địch Cửu chuyển giọng, huống hồ, năm đó nhân tộc ta cũng không phải không có khuyết thánh. Nguyên Thưởng Tiêu, ngươi đi lên một thoáng đi. Nguyên Thưởng Tiêu sớm đã đi tới, hắn nghe được Địch Cửu gọi liền một bước rơi vào đấu pháp đài. Hiển nhiên thực lực của Địch Cửu đã có thể nghiền ép hắn, căn bản không cần mượn nhờ lực lượng của hắn. Có Địch Cửu ở chỗ này, hắn cũng không cần lo lắng cho mình là nhân tộc mà bị chèn ép. Ánh mắt Địch Cửu rơi vào trên người Nguyên Thưởng Tiêu, tuy rằng ngươi rất là ích kỷ, nhưng tốt xấu cũng là nhân tộc khuyết thánh. Ngươi nói cho ta biết mấy lần vạn tộc đại hội trước đó, ngươi có bước vào bước thứ năm khuyết thánh hay không? Nguyên Thưởng Tiêu liền ôm quyền, mấy trăm vạn năm trước ta đã bước vào bước thứ năm khuyết thánh, hiện tại cách khuyết thánh hậu kỳ chỉ còn một bước ngắn. Kinh Vạn Ảnh, ngươi nói như thế nào? Địch Cửu mỉa mai nhìn sang Kinh Vạn Ảnh. Kinh Vạn Ảnh đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến một giọng nói khác truyền đến, "Kinh huynh, Nguyên đạo hữu bước vào khuyết thánh tất cả mọi người đều biết rõ đấy, ta cũng biết, ta tin tưởng ngươi sẽ không nói là không biết nha." Kinh Vạn Ảnh trông thấy người tới, trong nội tâm trầm xuống, cũng chỉ có thể ôm quyền nói, thì ra là Vân tộc Vu huynh, chuyện này thật ta thật sự không để ý đến. Vân tộc thế nhưng là đại tộc, Vu địch nhất còn là tồn tại cùng cấp với hắn, hắn cũng không dám trợn mắt nói trắng ra. Địch Cửu lạnh nhạt nói ra, ngươi ngay cả loại chuyện này cũng có thể xem nhẹ, ngươi còn có tư cách gì đến chủ trì vạn tộc đại hội? Đứng sang một bên, để cho ta cùng với Vu đạo hữu chủ trì lần vạn tộc đại hội này. Kinh Vạn Ảnh thấy Hồng Lâm lão tổ không nói gì, cũng chỉ có thể nén giận đứng sang một bên. Vu địch nhất cảm thấy mừng rỡ, sau khi hắn biết rõ Địch Cửu lợi hại thì đã nghĩ tới chuyện kết giao cùng với nhân tộc nhiều hơn. Huống hồ Vân tộc cùng nhân tộc đến bây giờ cũng không có trở mặt. Hiện tại quả nhiên hắn vừa mới ủng hộ Địch Cửu thì hiện tại nhận được hồi báo. Đa tạ Địch huynh. Vu địch nhất rõ ràng, trong thời gian hắn biến mất thì Vân tộc đã không bằng Hồng Lâm tộc cùng thần tộc. Hắn nhất định phải lại để cho Vân tộc lần nữa sừng sững đứng lên, chủ trì vạn tộc đại hội tự nhiên là cơ hội rất tốt, các vị có ý kiến gì hay không? Ánh mắt Địch Cửu rơi vào trên quảng trường. Chúng ta đồng ý, không có bất kỳ ý kiến gì, âm thanh phô thiên cái địa truyền tới. Bọn họ hưởng ứng lời Địch Cửu nói lúc nãy, các chủng tộc không có khuyết thánh đều muốn ủng hộ Địch Cửu. Mấy vị còn có ý kiến gì sao? Địch Cửu đưa mắt nhìn sang mấy người Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ. Kinh Vạn Ảnh nhàn nhạt nói ra, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, thần tộc ta tự nhiên là không có ý kiến. Một tên Vân tộc Vu địch nhất hắn không sợ, nhưng thêm một thần bí Địch Cửu vậy thì không phải Kinh Vạn Ảnh hắn và Du Minh Kim Kiều có thể tùy tiện quyết định. Huống hồ lần này địch cửu còn có thêm nhiều chủng tộc ủng hộ, hắn muốn phản kháng cũng không cách nào phản kháng. Mấy người Hồng Lâm lão tổ cũng đều nói ra, chúng ta tự nhiên theo ý kiến của theo mọi người. Phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể thuận theo. Địch cửu gật đầu với Vu Địch Nhất, chủ động thối lui đến một bên. Vu Địch Nhất liền ôm quyền, cao giọng nói ra, đầu tiên ta đại biểu vạn tộc Thánh Thành hoan nghênh tất cả chủng tộc lại tới đây, tham gia vạn tộc đại hội. Đồng thời cũng cảm tạ nhân tộc Địch cửu đạo hữu, vì lần này vạn tộc đại hội xuất lực rất nhiều. Chúc mừng nhân tộc lần nữa quật khởi, vì thủ hộ một phương vũ trụ này mà cống hiến càng nhiều lực lượng hơn nữa. Ta biết rõ mục đích mọi người tới tham gia vạn tộc đại hội cho nên, ta cũng không nói nhiều, liền nói ngắn gọn. Lần vạn tộc đại hội này, chuyện thứ nhất chính là phân chia danh ngạch thiên thủ môn. Thiên thủ môn sắp mở ra, bên trong có đại lượng đỉnh cấp bảo vật, đáng tiếc chính là danh ngạch có hạn. Biết có lẽ Vu Địch Nhất sẽ nói đến chuyện có thể dính đến danh ngạch thiên thủ môn, phần đông tu sĩ trên quảng trường vẫn không nhịn không được mà có chút bạo động. Vu Địch Nhất tiếp tục nói, mỗi lần tiến vào thiên thủ môn thì tối đa cũng chỉ có 1.000 tên. Có nhiều như vậy. Địch cửu sững sờ, hắn thật sự không biết tiến có bao nhiêu danh ngạch tiến vào thiên thủ môn, nhưng hắn nghe được một khuyết thánh được phân phối 10 cái danh ngạch, mà một phương vũ trụ này có lẽ chỉ có mười mấy khuyết thánh mà thôi, nếu tính ra thì nhiều lắm là 300-400 cái danh ngạch mà thôi, không nghĩ tới có tận 1.000 danh ngạch. Trên quảng trường lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng Vu Địch Nhất lan truyền khắp toàn bộ quảng trường, bởi vì tiến số lượng người tiến vào thiên thủ môn vượt qua 1.000, cũng sẽ lập tức, cũng bị oanh ra ngoài cho nên 1.000 danh ngạch không cách nào gia tăng. Vì công bình công chính, tranh thủ lại để cho thêm nhiều tu sĩ tú tu sĩ tiến vào thiên thủ môn, danh ngạch thiên thủ môn phân phối như sau. Nói đến đây, Vu Địch Nhất dừng thoáng một phát, ánh mắt đã rơi vào trên người Kinh Vạn Ảnh. Kinh đạo hữu, lần này có bao nhiêu khuyết thánh tham dự phân phối danh ngạch? Kinh Vạn Ảnh không mặn không nhạt nói, chuyện này ta làm thế nào biết được? Ngươi là một người chủ trì đại hội, nên biết rõ ràng hơn ta mới đúng. Vu Địch Nhất ngược lại là gật gật đầu, nói cũng đúng. Nói xong hắn cũng lười tiếp tục để ý tới Kinh Vạn Ảnh, mà cao giọng nói ra, tộc có khuyết thánh có thể đạt được 10 cái danh ngạch. Các tộc tự báo số lượng khuyết thánh, không báo thì tự xem như buông tha dùng khuyết thánh, đạt được danh ngạch tiến vào thiên thủ môn. Hiện tại ta bắt đầu trước, vân tộc ta có 2 gã, khuyết thánh có 2 gã. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra, nhân tộc ta có 3 gã khuyết thánh. Hắn không phải bước thứ 5 khuyết thánh nhưng hắn có thể nghiền ép cả khuyết thánh, coi mình là khuyết thánh thì ai có thể phản bác. Trừ hắn ra còn có Thái Hoàng Thánh Nhân cùng với Nguyên Thường Tiêu cũng là bước thứ 5. Hồng Lâm lão tổ tranh thủ thời gian nói ra, Hồng Lâm tộc ta có 2 gã khuyết thánh. Hàn Nguyệt tộc chấp tả Lăng Đầu còn lo lắng tiếp tục ủng hộ, tranh thủ thời gian nói ra, Hàn Nguyệt tộc có 1. Chủng tộc có khuyết thánh nhao nhao báo ra số lượng khuyết thánh, Kinh Vạn Ảnh cũng không khỏi không báo số lượng thần tộc khuyết thánh. Không báo thì chẳng khác nào buông tha cho, hắn có thể lật trời sao? Cuối cùng công tác thống kê xong thì có tới 17 tên khuyết thánh. Chờ tất cả chủng tộc có khuyết thánh báo ra xong thì lúc này Vu Địch Nhất mới tiếp tục nói, 1.000 danh ngạch bỏ ra 170 người thì còn có 830 danh ngạch. Vu Huynh, dựa theo lệ cũ, cái này 830 trống không danh ngạch phải một nửa cho tộc có được cường giả khuyết thánh, hậu kỳ thần tộc cùng Hồng Lâm tộc. Một gã khuyết thánh nhịn không được nhỏ giọng nói ra một câu. Hắn lo lắng Vu Địch Nhất mất tích lâu rồi không rõ ràng tình huống phân phối danh ngạch. Dựa vào cái gì à? Là thần tộc cùng Hồng Lâm tộc mặt lớn hơn một chút? Hay là đám bọn hắn đối vũ trụ cống hiến nhiều hơn một chút? Hay là nói tu sĩ tham gia vạn tộc đại hội nhất trí đồng ý làm như vậy? Địch cửu nhàn nhạt lên tiếng, khí tức đạo vận cường đại nhanh chóng bao phủ, để cho tên khuyết thánh sơ kỳ vừa nói chuyện không nhịn được mà dùng mình một cái, không dám nói tiếp. Sắc mặt Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ trầm xuống, bọn hắn biết mình tính toán sai rồi. Nhưng thời điểm này đối mặt với nhiều đại tộc như vậy thì bọn hắn thật đúng là không dám đưa ra yêu cầu này, sẽ khiến nhiều người tức giận. Lời Địch cửu nói để cho Vu Địch Nhất minh bạch, hắn không chút do dự tiếp tục nói, còn lại 830 cái danh ngạch toàn bộ phân chia theo đấu pháp. Địch đạo hữu, nhất định phải lưu lại mấy cái danh ngạch, bởi vì mấu chốt bước thứ 6 ở thiên thủ môn. Nếu như tất cả danh ngạch đều xuất ra hết thì chúng ta không vào được thiên thủ môn. Hồng Lâm lão tổ cũng nhịn không được nữa, tranh thủ thời gian đi lên nói ra. Vu Địch Nhất cũng dừng lại, nhìn về phía Địch cửu, Địch huynh, nên an bài như thế nào đây? Còn lại để ta an bài đi. Địch cửu ý bảo Vu Địch Nhất lui sang một bên, đi tới giữa đấu pháp đài. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem Địch cửu, từng tu sĩ bước thứ 3 đều mong muốn có hy vọng đạt được một cái danh ngạch. Địch cửu cao giọng nói ra, các vị bằng hữu, ta sẽ giải thích, thiên thủ môn mở ra tối đa chỉ có mấy ngày thôi, nếu để cho mỗi người đều có cơ hội tiến vào thiên thủ môn, vậy đấu pháp ít nhất cần kéo dài mấy tháng thậm chí càng lâu hơn. Trên quảng trường yên tĩnh, tất cả mọi người biết rõ Địch cửu nói đúng sự thật. Thường ngày thiên thủ môn mở ra đại đa số danh ngạch đều bị đại tộc chiếm đoạt, căn bản là không tới phiên tiểu tộc nhận. Cuối cùng còn lại mười mấy cái danh ngạch cần thi đấu cho nên sẽ nhanh chóng chấm dứt. Cho nên vạn tộc đại hội căn bản cũng không tổ chức trước khi thiên thủ môn mở ra quá xa. Hiện tại địch cửu có ý tứ là muốn đem hơn 800 cái danh ngạch toàn bộ phân phối xuống dưới, mọi người cơ hội liền có hơn. Nhưng phương thức phân phối của địch cửu phân cũng không giống như lúc trước. Địch cửu ý bảo mọi người theo đấu pháp trên đài xuống dưới, sau đó đưa tay vung lên, có một cái bảo tháp cực lớn xuất hiện giữa đài đấu pháp. Tháp này đâm thẳng vào trong tầng mây xanh, căn bản là nhìn không thấy đỉnh. Ngay tại hết thảy mọi người không rõ chuyện gì xảy ra thì địch cửu lên tiếng, các vị đạo hữu, đây là một kiện bảo vật do ta tự tay luyện chế, tên là vấn đạo tháp, tháp có 81 tầng. Tất cả tu sĩ dưới bước thứ tư có thể tiến vào vấn đạo tháp này. Trước lúc tiến vào tháp cần viết xuống lai lịch và tính danh của mình. Mỗi một bước tiến trong vấn đạo tháp đều có điểm, cho nên leo càng cao trong vấn đạo tháp thì điểm lại càng cao. Bên ngoài tháp sẽ có một bảng trận pháp lớn ghi chép thành tích của tất cả tu sĩ tiến vào vấn đạo tháp. Chúng ta dựa vào đó phân phối 830 danh ngạch tiến vào thiên thủ môn. Tu sĩ tham gia vạn tộc đại hội oanh động một trận, phương pháp của địch cửu đúng là phương pháp mà mọi người cần nhất. Phương pháp này công bình nhất công chính, không có người nào có thể ăn gian, cũng không có ai có thể áp đảo người khác phía trên. Nếu không phải địch cửu, vẫn còn trên đấu pháp đài thì có rất nhiều người đã muốn xông vào vấn đạo tháp. Cho dù lòng địch cửu, biết rõ lần vạn tộc đại hội này chắc chắn không chỉ có chuyện thiên thủ môn, nhưng trong mắt hắn, thì chỉ có chuyện thiên thủ môn thôi, những chuyện khác không liên quan gì đến hắn. Chờ mọi người không còn ồn ào nữa thì địch cửu mới tiếp tục nói, các vị hiện tại có thể tiến vào vấn đạo tháp, bắt đầu cạnh tranh danh ngạch thiên thủ môn, chỉ cần xếp hạng trong vòng 830, thì có thể đến nhân tộc giác nhận lấy một khối ngọc bài tiến vào thiên thủ môn. Nói xong, địch cửu một bước liền hạ xuống đấu pháp đài. Vấn đạo tháp này là đồ vật của hắn, hắn không lo lắng người khác mạo danh thế thân. Trông thấy địch cửu căn bản cũng không có để ý danh ngạch sự tình, Hồng Lâm lão tổ lần nữa đi vào địch cửu bên người liền ôm quyền, địch đạo hữu, ta nói chính là thật sự, chúng ta nhất định phải tiến vào thiên thủ môn, lúc này mới có thể tìm được cơ hội bước vào bước thứ 6 thậm chí bước thứ 7. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, đã như vậy thì vào đi nha. Về phần danh ngạch, một khuyết thánh đã có 10 cái danh ngạch rồi, chẳng lẽ còn cầm không thể xuất ra một cái danh ngạch cho chúng ta đi vào. Ta chưa bao giờ thấy qua người cuồng vọng như thế này. Đồ vật mà chính mình luyện chế cũng dám để ở chỗ này khảo thí, có lẽ hắn cho là mình chính là đệ nhất nhân một phương vũ trụ này sao? Sau khi địch cửu rời khỏi, địch thốn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Con của hắn bị địch cửu giết, đến bây giờ hắn vẫn không có cách nào vì nhi tử báo thù, trong nội phiền muộn biết chừng nào. Hồng Lâm lão tổ trầm giọng nói ra, lại để cho trong tộc tất cả cường giả bước thứ 3 đều tham gia, ai nếu có thể luyện hóa vấn đạo đài này, sẽ được trong tộc bảo vệ bước vào lập môn thánh nhân. Hơn nữa với tư cách là đối tượng hàng đầu để bồi dưỡng thành khuyết thánh. Tuân lệnh, địch thốn mừng rỡ không chút lựa chọn quay người truyền ra tin tức. Bình thường thì Hồng Lâm lão tổ gần như xâm chiếm lợi ích của tất cả đại tộc, đều là chuẩn bị phái ra du sĩ bước thứ 3 mạnh nhất. Chuyện bọn hắn muốn làm không chỉ là bắt được thứ tự mà còn muốn phá hư vấn đạo đài, hoặc luyện hóa để cho chuyện địch cửu, phân phối danh ngạch nhờ sàng lọc tuyển chọn từ vấn đạo đài, trở thành một trò cười. Một khi biện pháp của địch cửu là sự chê cười vậy thì cũng chỉ có thể phân phối theo phương án cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đạo hữu, nếu đỉnh cấp cường giả tiến vào vấn đạo tháp, có thể hay không? Trông thấy vô số tu sĩ chen chúc tiến vào vấn đạo tháp, người lo lắng nhất ngược lại là Vô Địch nhất. Từ khi hắn đứng bên cạnh địch cửu thì vân tộc và nhân tộc cũng đã là cùng một nhịp thở. Một khi địch cửu thất bại, vậy vân tộc của hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy. Địch cửu cười cười, không cần lo lắng, nếu có người có thể đánh vỡ vấn đạo tháp của ta thì có lẽ ta sẽ thật sự bái hắn làm sư phụ nha. Vấn đạo tháp là địch cửu cô đọng đạo thụ về sau luyện chế, không chỉ có riêng là một cái pháp bảo xong việc, bất kỳ một cái nào tu sĩ tiến vào vấn đạo tháp, cái kia vấn đạo tháp liền biến thành tu sĩ này đại đạo khắc họa. Tại vấn đạo tháp, có thể cảm ngộ cùng bản thân đại đạo một ít tương quan đại đạo con đường, nhưng là vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua vấn đạo tháp. Không chỉ nói bước thứ 3, dù là bước thứ 4 và bước thứ 5 tiến vào vấn đạo tháp, thì địch cửu cũng khẳng định bọn hắn không cách nào vượt qua tháp này. Trừ phi tu vi vượt qua địch cửu hắn, xây dựng đạo thụ còn cường đại hơn so với hắn. Hắn có thể xây dựng đạo thụ là nhờ một phần ở Diệp Mặc và Ninh Thành. Địch cửu không tin còn có người có thể giống như ba người bọn hắn, sâu trong nội tâm trời quang trăng sáng, lẫn nhau không có nửa điểm tư lợi, cũng không có nửa điểm giấu giếm biểu hiện ra chính mình đại đạo. Có lẽ trong vũ trụ mênh mông, cũng có tồn tại như vậy nhưng mà một phương vũ trụ này tuyệt đối sẽ không tồn tại. Tuy nhiên vẫn còn có chút khó hiểu nhưng Vô Địch nhất nhưng không có nói thêm gì nữa. Nếu mà nói nữa thì chính là hoài nghi thực lực của địch cửu. Địch cửu lại nói, Vu đạo hữu, bây giờ còn xin ngươi mang ta đến chỗ Thiên Thủ Môn. Thiên Thủ Môn còn không có mở ra nha. Vu Địch Nhất nghi hoặc nói. Địch Cửu nói ra, ta đương nhiên biết rõ không có mở ra, nhưng mà ta lo lắng người khác sẽ không tuân thủ trật tự, cưỡng ép tiến vào Thiên Thủ Môn. Mông Nhược Lâu nói ra, Thiên Thủ Môn có một đại trận tự nhiên, đại trận này là một con sông. Con sông sẽ dựng lên vào thời điểm Thiên Thủ Môn khai mở, nếu không thì không ai có thể vượt qua con sông này đến bờ bên kia Thiên Thủ Môn. Đúng, trong tình huống bình thường, thì thời điểm mở ra sẽ cường giả các tộc canh giữ bên bờ sông. Vân tộc Khuyết Thánh Phương Trường Tang cũng phụ họa nói ra. Cho nên, ta muốn bố trí cái đại trận bên ngoài, tương lai bất kỳ một tu sĩ nào tiến vào Thiên Thủ Môn, cần đều phải dựa vào ngọc bài mới có thể tiến nhập, bằng không mà nói thì có danh ngạch cũng vào không được. Địch Cửu đang vừa nói chuyện vừa lấy ra một cái ngọc bài. Thực lực của hắn đối phó với bước thứ 6 như thế nào thì hắn cũng không biết, nhưng hắn khẳng định trận đạo của mình ở chỗ này, hẳn là không một ai có thể vượt qua hắn. Hai mắt Vô Địch Nhất sáng lên, nếu như trình độ trận đạo của Địch Cửu thật sự rất mạnh, có thể làm được điểm này mà nói, vậy tương lai vô luận Địch Cửu có ở đấy không nơi đây, phương thức tiến vào Thiên Thủ Môn cũng sẽ không ngừng thay đổi, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì có một chủng tộc cường đại lên mà. Thái Hoàng Thánh Nhân vội vàng nói, Địch Huynh, ta đi giúp ngươi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, nói với đám người Thái Hoàng, Hợi Y và một đám thánh nhân đến từ quảng trường thánh vị, các ngươi đến nhân tộc giác trước, Thái Hoàng đạo hữu sẽ nói phương pháp bước vào bước thứ 5 một chút, ta có chôn nửa cái vũ trụ cực mạch ở nhân tộc giác. Tăng thêm chuyện Thiên Thủ Môn mở ra, có lẽ tương lai các ngươi cũng có thể bước vào bước thứ 5. Phương Trường Tăng nghe nói như thế cũng nhịn không được mà theo bản năng run rẩy. Hơn 10 cương giả bước thứ 5, cường đại đến mức nào chứ? Nhân tộc muốn chiếm lĩnh một phương vũ trụ này ư? Hợi Y từng nghe Địch Cửu nói rằng hắn sẽ không lưu lại nơi này mãi mãi. Nếu như không ở lại lâu thì nhân tộc càng mạnh sẽ càng tốt hơn. Dù sao thì hắn và Địch Cửu rất giống nhau, cũng không có năng lực như Địch Cửu vậy, tùy tùy tiện tiện rời khỏi một phương vũ trụ này, tiến vào bên trong hỗn độn. Tuy Thái Hoàng Thánh Nhân không biết Địch Cửu phải đi nhưng mà nói ra tâm đắc khi bước vào bước thứ 5 thì hắn cũng không có để ý nhiều. Vị trí mà hắn đang ở cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới, coi như là Địch Cửu cũng không có khống chế mênh mông nhiều kỷ nguyên. Như hắn mà còn có thể bảo trì thân thể nguyên vẹn. Cái loại này đối chính mình không hề lợi ích coi trọng. Của mình, còn không đáng được hắn đi làm. Hơn nữa, Địch Cửu còn xuất ra nửa cái cực mạch. Đối với bản thân hắn vững chắc bước thứ 5 cũng cực kỳ tốt. Cho nên đối với Địch Cửu mà nói thì hắn sẽ không chút lựa chọn mà đồng ý. Thiên Thủ Môn cách Vạn Tộc Thánh Thành cũng không xa. Trong vòng ngàn dặm đều bị hộ trận chặn. Cái hộ trận này có cấp bậc quá kém. Địch Cửu đưa tay liền vạch tìm tòi hộ trận. Xé mở hộ trận rồi thì đúng là có một dòng sông. Bất quá là một cái một nửa sông. Địch Cửu liền lơ lửng trên mặt sông, thật đúng là không nhìn thấy được bờ bên kia. Con sông này tối đa cũng phải rộng gàn dặm, hai đầu sông giống như bị đao chém đứt vậy, biến mất vô tung vô ảnh. Mà nước sông chảy xuôi, biểu hiện ra nước có nguồn cũng có nơi chảy về. Địch Huynh, hai đầu sông này hẳn là đều mở rộng đến bên trong biên giới Thiên Thủ Môn, cho nên nhìn qua trông giống như bị cắt đứt. Trên thực tế thì một nửa sông này gọi là Chứ Thiên Thủ Bán Hà, cũng chính là đại trận tự nhiên. Phương Trường Tăng thấy Địch Cửu ngây ra thì vội vàng ở một bên giải thích. Thiên Thủ Môn ở bên bờ đối diện sao? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hiện tại Thiên Thủ Môn còn không mở ra cho nên không nhìn tới. Chờ Thiên Thủ Môn mở ra ở đối diện sẽ có thêm một cánh cửa lớn mang hình dáng của thân cây. Hơn nữa, có một nhánh cây đạo vận kéo từ bên trong kéo tới. Sau đó tu sĩ tiến vào Thiên Thủ Môn có thể theo nhánh cây đạo vận qua. Phương Trường Tăng giải thích lần nữa. Hình cái cây. Địch Cửu còn đang nghi hoặc thì Phương Trường Tăng tiếp tục nói, trước khi Thiên Thủ Môn mở ra, không ai có thể lướt qua Thiên Thủ Bán Hà. Ai dám cưỡng ép lướt qua thì chỉ có một kết cục, đó là nửa đường rơi vào trong sông và biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu mở ra đạo đồng tử bên trong loáng thoáng trông thấy bên bờ bên kia của Thiên Thủ Bán Hà, đúng là có một đại môn mờ ảo hình một gốc cây. Đạo đồng tử cảm nhận được đạo vận lưu chuyển trong đó, thậm chí cảm giác đạo vận đã vượt qua quy tắc của một phương vũ trụ này rồi. Địch Cửu giật mình, hắn trước tiên liền nghĩ đến đạo thụ. Hình dạng của Thiên Thủ Môn này thế mà có chút tương tự với đạo thụ của hắn. Địch Cửu lập tức có thêm hứng thú, coi như Hồng Lâm lão tổ cùng Kinh Vạn Ảnh không dẫn hắn tiến vào Thiên Thủ Môn, thì hắn cũng muốn vào xem thử. Nguyên đạo hữu, trước ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ, có phải hay không liên quan đến chuyện tiến vào Thiên Thủ Môn? Địch Cửu quay đầu nhìn về phía Nguyên Thường Tiêu. Nguyên Thường Tiêu gật gật đầu, ngưng trọng nói ra, đúng vậy, đúng là có liên quan đến Thiên Thủ Môn. Liên quan đến chuyện bước vào tầng thứ cao hơn. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì bước vào tầng cao hơn, vẫn cùng có liên quan đến nhân tộc ta. Kinh Vạn Ảnh và Du Minh Kim Kiều một mực nhịn đến bây giờ, âm thầm muốn cho ngươi tiến vào Thiên Thủ Môn chỉ sợ cũng là vì chuyện này. Vi Địch Nhất cũng nói, việc này ta cũng đã được nghe nói, chuyện này đối với địch đạo hữu hoàn toàn chính xác có chút âm mưu. Cụ thể thế nào thì bởi vì ta không có tham gia cho nên, cũng không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào. Địch Cửu cười cười, chỉ sợ bọn hắn không làm. Nói xong, Địch Cửu bắt đầu cầm ra trận kỳ bố trí đại trận. Từ nơi này lần bắt đầu, tương lai mỗi lần thiên thủ môn mở ra, đều phải dùng ngọc bài của hắn tiến vào thiên thủ môn. Thời điểm Địch Cửu bố trí đại trận bên ngoài thiên thủ bán hà, thì vấn đạo tháp bên ngoài vạn tộc thánh thành đã nổi danh. Vấn đạo tháp là một kiện pháp bảo vấn đạo, thật sự chứ không chỉ một kiện công cụ so tài. Tu sĩ đi vào chẳng những có thể dùng tự vấn lương tâm, còn có thể tự vấn đại đạo của mình, thậm chí ở trong vấn đạo tháp còn cảm thụ đại đạo của mình thiếu thốn, từ đó hoàn thiện đại đạo của mình, tiến thêm một bước. Rất nhiều tu sĩ bởi vậy mà quên tiếp tục leo lên, kết quả dạo chơi ở một tầng trong thời gian quá dài, bị trực tiếp truyền tống đi ra, dẫn đến đạt được quá thấp. Những tu sĩ không cẩn thận bị truyền tống đi ra, tu sĩ tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn nhao nhao tiến vào vấn đạo tháp lần nữa, đều muốn lại tiến thêm một. Nhưng dù thực lực mạnh bao nhiêu, thì chỉ cần đi vào một lần hoặc chỉ cần tu vi vượt qua bước thứ ba, thì đều bị vấn đạo tháp ngăn trở ở bên ngoài. Một ít tu sĩ thiên tài từ các tiểu tộc bắt đầu xuất hiện, rất nhiều tiểu tộc chưa bao giờ tiến vào thiên thủ môn, giờ phút này đều kích động phát run. Cùng một thời gian, tin tức vấn đạo tháp, tuyển chọn danh ngạch tiến vào thiên thủ môn đã truyền khắp hầu như tất cả nơi có bóng dáng tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ không kịp chạy tới đều là hối hận thiếu chút nữa muốn điên rồi, những tu sĩ tới kịp đều là không muốn sống chạy tới vạn tộc thánh thành. Bỏ lỡ cơ hội này thì hối hận cả đời. Ai mà chưa từng nghe tới thiên thủ môn chứ? Đối với tu sĩ tiểu tộc bình thường, thậm chí đại tộc biên giới mà nói thì chỉ có thể xem như truyền thuyết mà thôi. Hiện tại chỉ cần có thực lực, truyền thuyết có thể rơi vào trên người mình, có thể không kích động ư? Mấy trăm vạn tu sĩ tập trung ở vạn tộc thánh thành, đã xem như rất nhiều. Bởi vì thủ đoạn tuyển chọn của Địch Cửu, mà trong thời gian 3 ngày đã có mấy ngàn vạn tu sĩ tuôn về phía vạn tộc thánh thành, bọn họ chỉ cầu có được một trong hơn 800 danh ngạch này mà thôi. Khải hoang nhân giới gần như đều là tu sĩ bước thứ 3, thậm chí bước thứ 2 cũng tới đã đến vạn tộc thánh thành để leo lên vấn đạo tháp. 3 ngày trôi qua rất nhanh, tu sĩ trong vấn đạo tháp đều bị truyền tống ra ngoài, danh ngạch trên bảng lớn bên ngoài vấn đạo tháp cũng đã được cố định. Trong 830 tên tu sĩ nhận được danh ngạch thì thần tộc chiếm nhiều nhất với tổng cộng gần 100 tên. Ngoại trừ thần tộc thì còn có Hồng Lâm tộc, Vân tộc, Huyết tộc cùng những đại tộc khác đều là người đứng đầu trong danh sách. Nhân tộc đã lấy được 31 cái danh ngạch, tuy nhiên đạt được danh ngạch thì được nhưng mà xem bài danh thì lại không đủ nhìn, trên cơ bản đều là 800 tên đến 400 tên tầm đó. Nhân tộc có thể đạt được nhiều danh ngạch như vậy, đó là bởi vì có tu sĩ nhân tộc từ Khải Hoang nhân giới tới, hầu như đều là chủ chiến lực. Nhân tộc cũng không có mấy tu sĩ bước thứ tư, một khi gặp phải tồn tại cường đại, chỉ có thể dùng mạng của tu sĩ bước thứ ba trồng chất. Kéo dài trường kỳ dẫn đến rất nhiều tu sĩ bước thứ ba cường đại. Toàn bộ vạn tộc thánh thành vẫn một mảnh vui mừng, so về nhân tộc đến, còn có thêm mấy tiểu tộc mà hầu như cho tới bây giờ đều không có thò đầu ra, lần này cũng lấy được một hai cái danh ngạch. Đừng nhìn danh ngạch rất ít, nhưng đối những tiểu tộc đó mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần có một cường giả đứng lên thì chủng tộc có cơ hội sừng sững đứng lên, ít nhất có thể sinh tồn trong phương vũ trụ này. Bởi vì thiên thủ môn sắp mở ra, tu sĩ vốn nhận lấy ngọc bài tiến vào từ nhân tộc giác sẽ trực tiếp rời bước, đến bên ngoài thiên thủ bán hà. 830 tu sĩ bài danh trên bảng, cũng có thể đi nhận lấy ngọc bài tiến vào thiên thủ môn thuộc về mình. Mời mọi người nhớ kỹ, tất cả tiến ngọc bài tiền vào thiên thủ môn ngọc bài đều không thể trao đổi, cũng không thể qua tay bán ra. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Sau khi vào vấn đạo tháp bị quan bế, Hợi Y là người thứ nhất ra ngoài, hắn lớn tiếng nói. Dựa theo ý tưởng vốn có của Địch Cửu thì vì gia tăng uy vọng của nhân tộc, những tu sĩ đạt được danh ngạch tiến vào vấn đạo tháp đều phải tới nhân tộc giác để nhận lấy ngọc bài. Sau khi Địch Cửu bố trí xong đại trận ở bên ngoài thiên thủ môn thì hắn lại trực tiếp cải biến chủ ý. Hiện tại hắn ở chỗ này, mọi người đến nhân tộc giác nhận lấy ngọc bài đúng là tăng cường uy vọng của nhân tộc. Một khi hắn rời khỏi nơi đây thì loại hành vi này chính là gia tăng áp lực cho nhân tộc. Sau khi nghe Hợi Y nói, dù có đạt được thứ tự hay không có đạt được thứ tự đều là chen chúc xông về thiên thủ bán hà. Dựa theo thời gian, thiên thủ môn cũng sắp mở ra. Thiên thủ bán hà sớm đã biến mất rồi, thay vào đó là một quảng trường thật lớn. Cuối quảng trường có một mâm tròn hình song ngư, bên trên mâm tròn bên trên đạo vận lưu chuyển, đúng là cửa vào mà Địch Cửu bố trí không lâu. Một ít kẻ đến sau, đặc biệt là tiểu tu sĩ đến từ tiểu tộc vắng vẻ, tuy bọn hắn đã lấy được danh ngạch nhưng tâm thần có chút bất định. Bọn họ là đã lấy được thứ tự thế, nhưng ngoại trừ có một cái tên trên bảng bên ngoài vấn đạo tháp thì không còn tin tức khác. Hơn nữa tên trên bảng cũng nhanh chóng biến mất không thấy, đây là giải thích nếu như cường giả khống chế danh ngạch nói ngươi không có danh ngạch không tồn tại, vậy cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Liêm Nhan Hạo chính là một người nghĩ như vậy, hắn tiến vào vấn đạo tháp, đã lấy được hạng thứ 321. Nói thật thì thứ hạng này xem như cao rồi, với tư cách đến từ một tiểu tộc nhỏ bé như Khải Sinh tộc, không chỉ là 321, chỉ cần đạt tới 800 thì đó cũng một chuyện đáng mừng. Nghe Hợi Y nói xong, hắn gần như muốn trước tiên phóng tới Thiên Thủ Bán Hà. Nhưng mà hắn vừa mới lao ra khỏi quảng trường bên ngoài Vạn Tộc Thánh Thành đã bị hai người ngăn cản. Sắc mặt hai người đều đen kịt, trông thật giống như đổ ra từ một cái khuôn nào đó. Nhưng Liêm Nhan Hạo vẫn cảm giác được một người trong đó hẳn là bước thứ tư. Người gọi Liêm Nhan Hạo, nói chuyện chính là một tên tu sĩ mặt đen bước thứ tư. Liêm Nhan Hạo cảm kích ôm quyền, đúng là Liêm Nhan Hạo, bái kiến hai vị đạo hữu. Tu sĩ nói chuyện gật gật đầu, ngươi là Khải Sinh tộc, hai huynh đệ của ta đều đến từ Hàn Nguyệt tộc. Nghe được Hàn Nguyệt tộc, Liêm Nhan Hạo cảm thấy sống lưng lạnh toát. So với Hàn Nguyệt tộc thì Khải Sinh tộc chính là một chủng tộc cực kỳ nhỏ bé. Cường giả đứng đầu Hàn Nguyệt tộc là Chấp Tả Lăng, mặc dù là khuyết thánh sơ kỳ nhưng người ta có quan hệ Hồng Lâm tộc lão tổ nên cũng không phải chuyện đùa. Đắc tội đại tộc như Hàn Nguyệt tộc này, e là Khải Sinh tộc chỉ có thể chờ diệt tộc. Ta hy vọng có thể mượn ngươi chút danh ngạch của ngươi, đương nhiên chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi không muốn mà nói thì coi như ta cũng không chứa có nói qua. Đúng rồi, ta là Lô Chân, bên cạnh là ta huynh đệ Lô Phỉ. Lô Chân bình thản nói, tựa hồ nếu Liêm Nhan Hạo thật sự không mượn bọn hắn cũng sẽ không để ý. Liêm Nhan Hạo lại cảm nhận được từng đợt khí tức băng hàn sắc bén. Hắn khẳng định nếu như mình không cho mượn mà nói, thì coi như là hắn hiện tại không có chuyện gì, tương lai Khải Sinh tộc cũng xong đời. Mục đích hắn tới nơi này không phải lại để cho Khải Sinh tộc xong đời, mà là muốn Khải Sinh tộc có hoàn cảnh sống tốt hơn. Huống hồ chắc chắn nếu bây giờ hắn không đưa thì sẽ có chuyện liền. Tiền bối, không phải ta không cho mượn. Hợi Y tiền bối nói danh ngạch này không thể cho mượn, mỗi người đều phải tự mình đi qua, hơn nữa. Không đợi Liêm Nhan Hạo đem nói cho hết lời, Lô Chân liền khoát tay đã cắt đứt lời Liêm Nhan Hạo nói, ngươi chỉ cần nguyện ý cho mượn là được. Trực tiếp rút đại đạo lạc ấn bằng máu tươi của ngươi đi ra, sau đó thẩm thấu một tia hồn phách vào bên trong, chuyện khác ngươi cũng không cần quản. Cũng không phải mặc kệ, ngươi cũng phải đi cùng chúng ta. Lỡ như xảy ra vấn đề gì thì ngươi liền đứng ra giải thích thoáng một phát, nói là ngươi chủ động giao cho huynh đệ ta. Trong mắt Lô Chân thì hắn dầu gì cũng là một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Địch Cửu vấn đạo tháp hắn không bố trí ra được nhung mấy tên tiến vào vấn đạo tháp, thì hắn rõ ràng, cùng lắm thì dùng máu huyết và đại đạo lạc ấn mà thôi. Nhiều nhất là thẩm thấu khí tức hồn phách. Chỉ cần huynh đệ hắn chiếm được hồn phách thẩm thấu của Liêm Nhan Hạo, cùng với lạc ấn máu huyết đại đạo, thì có 8 phần cơ hội có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. 8 phần cơ hội đã có thể đi thử rồi, huống hồ mà nếu lỡ như thất bại thì có thể nói là Liêm Nhan Hạo chủ động cho, bọn hắn trả lại là được. Sắc mặt Liêm Nhan Hạo trắng trắng rồi xanh xanh, chuyện này chẳng những là muốn bắt danh ngạch của hắn, mà còn muốn tổn hại căn cơ của hắn. Nhưng mà hắn có thể không đáp ứng hay sao? Không đáp ứng chẳng những Khải Sinh tộc xong đời mà Liêm Nhan Hạo hắn hiện tại cũng xong đời. Ở một nơi cách Thiên Thủ môn ức vạn dặm, có một gã nam tử ngừng tu luyện, mặt hắn tái nhợt như một trang giấy bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thiên Thủ môn. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở mới chậm rãi nói ra, Thiên Thủ môn mở ra, lần này có lẽ đến thời gian. Không biết mấy cái lão gia hỏa có đi qua hay không, nghĩ đến chuyện bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho cơ hội bước vào thánh nhân lần này. Nói đến đây, hắn dừng lại, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, bước thứ 7, thánh nhân. Địch Cửu bố trí trận pháp bên ngoài Thiên Thủ Bán Hà, giờ phút này đã có gần 1.000 tu sĩ xếp hàng. Trong gần 1.000 tu sĩ này, ngoại trừ vấn đạo tháp đạt được thứ hạng trước 830, còn có thêm hơn 100 danh ngạch phân ra từ vạn tộc đại hội. Chỗ bất đồng chính là hơn 100 danh ngạch phân ra từ vạn tộc đại hội đều có ngọc bài. Lúc này tất cả mọi người đều xếp hàng bên ngoài song ngư trận tâm, đợi đến khi Thiên Thủ môn mở ra. Trên quảng trường bên ngoài Thiên Thủ Bán Hà, giờ phút này chật ních tu sĩ. Thời điểm Thiên Thủ môn mở ra, tu sĩ không có tư cách không thể tới gần nơi này. Mà bây giờ chỉ cần ngươi nguyện ý thì ngươi cũng có thể tới đây xem náo nhiệt. Huống hồ lần này có phần đông tiểu tộc lúc trước chưa bao giờ tới tham gia, một ít cường giả trong những thứ tiểu tộc này đều nhao nhao tới đây, thủ hộ đệ tử tham gia. Từng tiếng nổ vang truyền đến, lập tức tất cả mọi người trông thấy sương mù che chắn phía sau song ngư trận tâm, lập tức biến mất không. Thấy gì nữa, Thiên Thủ Bán Hà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức giữa Thiên Thủ Bán Hà xuất hiện thêm một cái nhánh cây có một đầu khoác lên song ngư trận tâm, một đầu đã rơi vào bờ bên kia của Thiên Thủ Bán Hà. Ở bờ bên kia của Thiên Thủ Bán Hà, một cái cây có hình dáng cực lớn xuất hiện rõ ràng, nhánh cây kia chính là chui ra từ đại môn hình cây hình dáng đại môn. Tuy rằng không thấy không rõ lắm trong cửa lớn là vật gì nhưng đạo vận đang lưu chuyển vờn quanh làm cho người ta liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được không giống bình thường. Thiên thủ môn mở ra. Trong đám người từng đợt bạo động, tất cả mọi người kích động không thôi, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng chằm chằm vào đại môn hình cái cây. Nếu như mỗi người đều có thể đi vào thì tốt rồi, đáng tiếc đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Những tui xếp hàng bên ngoài song ngư trận tâm đều chuyển ánh mắt đến trên người Địch Cửu. Chuyện lần này hiển nhiên không còn do thần tộc Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm tộc Du Minh Kim Kiều làm chủ, mà là cường giả nhân tộc Địch Cửu mới xuất hiện này làm chủ. Hết thảy mọi thứ nơi đây cũng đều do Địch Cửu bố trí, chỉ cần Địch Cửu ra lệnh một tiếng thì mọi người mới có thể bước vào song ngư trận tâm, tiến vào thiên thủ môn. Địch Cửu đang muốn nói chuyện thì một đạo nhân ảnh giống như điện quang bình thường xông qua song ngư trận tâm, lao thẳng tới nhanh cây trên thiên thủ bán hà. Không gian quy tắc nơi đây bị khóa mà còn có thể dùng tốc độ nhanh thế này, có thể thấy được đối phương độn thuật mạnh bao nhiêu. Cưỡng ép xông vào thiên thủ môn. Ánh mắt rất nhiều tu sĩ đều sáng ngời. Lập tức đã có người chuẩn bị động thủ. Bọn hắn chuẩn bị động thủ không phải muốn ngăn trở người xông cửa mà là có ý định gia nhập chung. Chỉ cần nhiều hơn nữa mấy người cưỡng ép xông cửa, thì bọn hắn sẽ theo cùng một chỗ đục nước béo cò. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ cũng là sững sờ, lập tức liền lộ nụ cười lạnh. Nửa điểm cũng không có xuất thủ ý tứ. Địch Cửu đồng dạng không ra tay, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi chút nào. Bành! Tên tu sĩ hóa thành điện quang, vừa mới xông qua song ngư trận tâm đã bị một tầng gợn sóng vô hình ngăn trở. Không đợi hắn rơi trên mặt đất thì một luồng sóng sát ý đã nhanh chóng ập tới, lập tức có từng đạo huyết quang nổ tung. Tên tu sĩ xông cửa này không kịp hét một tiếng nào, trực tiếp hóa thành hư vô. Một ít tu sĩ đang muốn cùng theo xông vào thiên thủ môn đều hít một hơi lạnh, theo bản năng lui bước. Nếu không phải có người cưỡng ép xông cửa, thì bọn hắn thật đúng là không biết tại bên ngoài song ngư trận tâm, còn có một đại trận vây sát đáng sợ như thế. Cái đại trận vây sát này chẳng những nhìn không thấy, hơn nữa còn dễ dàng vây giết một tên gã bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân. Tên Lập Ngôn Thánh Nhân này còn không có năng lực phản kháng, vậy đại trận vây sát này mạnh tới mức nào? Lưng mấy người Kinh Vạn Ảnh lạnh ngắt, bọn hắn còn chuẩn bị cùng Địch Cửu cùng một chỗ tiến vào thiên thủ môn, sau đó để người hủy diệt hộ trận cùng pháp trận mà Địch Cửu bố trí ở cửa vào. Lúc trước Địch Cửu hủy diệt bọn hắn bố trí, đến hộ trận cái chiêu gì hô cũng không đánh, bọn hắn tự nhiên cũng không cần nói cho Địch Cửu cái gì. Hiện tại xem ra, bọn hắn đã quá coi thường trình độ trận đạo của Địch Cửu. Vừa rồi nhìn gợn sóng từ xoắn giết đại trận giết một bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân, bọn hắn thậm chí đều không có nhìn ra xoắn giết đại trận này được phát động như thế nào. Một ít tu sĩ vội vàng muốn đi vào song ngư trận tâm, cũng đều theo bản năng dừng bước chân. Địch Cửu nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Mọi người dựa theo tên của mình lần tiến vào song ngư trận tâm, sau đó thu hoạch ngọc bài, lại tiến vào thiên thủ môn. Đệ nhất danh đúng là một tên tu sĩ thần tộc bước thứ ba, hắn nghe Địch Cửu xong, là người thứ nhất bước vào song ngư trận tâm. Song ngư trận tâm, xuất hiện một khe hở từ trên cao hạ xuống quét qua toàn thân hắn một vòng sau, một quả ngọc bài rơi xuống. Tên tu sĩ này kích động nắm ngọc bài bước ra khỏi song ngư trận tâm, sau đó giơ ngọc bài trong tay vẽ một cái liền nhẹ nhõm bước qua. Lúc trước đơn giản xoắn giết một gã bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân xoắn giết thật giống như, căn bản không có bình thường, tên tu sĩ thần tộc bước thứ ba này lại dễ dàng liền tiến vào nhánh cây, trên thiên thủ bán hà, trước ánh mắt chăm chú của mọi người phía dưới lướt qua thiên thủ bán hà, là người thứ nhất tiến nhập thiên thủ môn, biến mất không thấy gì nữa. Theo người đầu tiên tiến vào, người phía sau bắt đầu nối đuôi, càng lúc càng nhanh tiến vào thiên thủ môn, đảo mắt đã có mấy trăm người thành công. Lô Phỉ có chút run rẩy bước vào song ngư trận tâm. Trước khi tiến vào song ngư trận tâm, hắn liền dung nhập một tia hồn phách, mà máu của Liêm Nhan Hạo kích phát toàn thân, đồng thời hoàn toàn thu liễm khí tức đại đạo của mình. Mặc dù hắn không chỉ một lần dặn dò chính mình, muốn chấn định, thế nhưng nhìn tên Lập Ngôn Thánh Nhân bị xoắn giết đại trận nhẹ nhõm xoắn giết thì hắn liền không chấn định nổi. Xa xa, Khải Sinh tộc Liêm Nhan Hạo nắm chặt nắm đấm chằm chằm vào Lô Phỉ, vị trí này vốn là của hắn, có thể hắn không thể không đem vị trí này nhường lại cho Hàn Nguyệt tộc Lô Phỉ. Không chỉ có như thế, còn tổn thất một tia hồn phách. Một đạo bạch quang theo Lô Phỉ đỉnh đầu rơi xuống, theo dưới chân hắn biến mất không thấy gì nữa. Kích động, Lô Phỉ đưa tay đón ngọc bài, bởi vì hắn bái kiến lúc trước tu sĩ đều là như vậy tiếp ngọc bài. Thế nhưng là hắn đợi ba hơi thở thời gian ngọc bài đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ đã thất bại? Lô Phỉ vừa mới nghĩ tới đây, một đạo sát ý kinh khủng liền tràn tới. Lô Phỉ kinh hãi thét to, cái ngọc bài này là người khác đưa cho ta. Một câu vẫn chưa nói xong thì sát ý kinh khủng đã bao bọc toàn thân Lô Phỉ rồi, sau một khắc thì có một đoàn huyết vụ nổ tung, Lô Phỉ biến mất vô tung vô ảnh. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người rõ ràng Lô Phỉ mạo danh bị song ngư trận tâm phát hiện hơn nữa, còn xoắn giết mất. Thứ 321 tên là ai? Tiếng Địch Cửu bình tĩnh vang lên. Liêm Nhan Hạo tranh thủ thời gian tiến lên khom người thi lễ, bái kiến tiền bối, vãn bối Liêm Nhan Hạo, đến từ Khải Sinh tộc, đúng là thứ 321 tên. Địch đạo hữu, danh sách này là Liêm Nhan Hạo cưỡng ép đưa cho Lô Phỉ, hắn chính là muốn hại huynh đệ ta. Lô Chân con mắt đều đỏ, hắn không thể tưởng được liền cãi lại cơ hội đều không có, Lô Phỉ đã bị xoắn giết. Liêm Nhan Hạo hé miệng, hắn đều muốn phản bác, có thể tưởng tượng đến Lô Chân đáng sợ kia uy hiếp, vậy mà không dám phản bác. Vì sao ngươi phải cưỡng ép đưa danh ngạch tiến vào thiên thủ môn cho người khác? Vân tộc lão tổ Vu Địch Nhất chằm chằm vào Liêm Nhan Hạo hừ lạnh một tiếng. Liêm Nhan Hạo ở đâu còn dám tiếp tục giấu giếm, vội vàng nói, ta không. Địch Cửu khoát tay chặn lại, tốt rồi, ngươi vào đi thôi. Nói xong câu đó sau, Địch Cửu đưa tay ra vỗ một cái, Lô Chân cả phản kháng cũng không thể, cùng huynh đệ Lô Phỉ hóa thành hư vô. Địch đạo hữu, ngươi không phân tốt xấu, thậm chí ngay cả hỏi thăm đều không có hỏi thăm rõ ràng, liền trực tiếp giết hai tên tu sĩ Hàn Nguyệt tộc ta. Hẳn là cho rằng Hàn Nguyệt tộc ta dễ khi dễ phải không? Dù không muốn đứng ra, nhưng giờ phút này Chấp Tả Lăng cũng không khỏi không đứng ra nói chuyện. Địch Cửu còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe đến một giọng nói lạnh buốt truyền đến, ai giết người Hàn Nguyệt ta? Cảm thấy Hàn Nguyệt tộc dễ khi dễ. Theo giọng nói lạnh buốt này truyền đến, thì một khí tức tựa như đến từ mênh mông viễn cổ nghiền ép ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đánh về phía Địch Cửu. Mọi người mơ hồ đúng trong hư không, thật giống như một tu sĩ mặt trắng bình thường hạ chân xuống, giơ tay chụp tới Địch Cửu. Vu Địch Nhất cảm nhận được cái loại áp lực tâm thần đáng sợ này, không nhịn không được mà lui về phía sau mấy bước, run giọng kêu lên, bước thứ 6, chuẩn thánh. Chẳng những là Vu Địch Nhất cảm nhận được, nơi xa Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ đều cảm nhận được, kinh hãi nhìn cường giả đang từ trong hư không hạ xuống, trong miệng thì thào tự nói, không biết đang nói cái gì. Địch Cửu nén cảm giác muốn nôn mửa, cưỡng ép đánh ra một quyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không phải là bị đối phương nghiền ép đến nôn mửa, mà khí tức của đối phương khiến hắn muốn nôn mửa. Loại khí tức này Địch Cửu chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng lại để cho hắn chán ghét đến cực hạn. Oanh! Cuồng bạo thần thông nguyên lực oanh cùng một chỗ, không gian giống như bị đánh thủng một cái lỗ to. Nghe rất là buồn cười nhưng sự thật hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Địch Cửu rất rõ ràng đây là có chuyện gì, bởi vì một quyền va chạm lại, để cho quy tắc không gian của một phương không gian này vỡ vụn, trước khi quy tắc khôi phục thì sẽ như vậy. Mảnh vỡ quy tắc cuồng bạo từ thần thông nguyên lực của hai bên nổ tung, tất cả tu sĩ chung quanh đều bị đánh bay. Coi như vài tên bước thứ 5 khuyết thánh, cũng không khỏi tế pháp bảo ngăn trở mảnh vỡ quy tắc càn quét. Vô cấu đại đạo, nam tử tóc dài mặt tái hợt, từ trong không trung gờ hạ rơi xuống kinh dị kêu lên 4 chữ, sau đó nhìn chằm chằm vào Địch Cửu, trong mắt hiện lên vô cùng kinh dị. Quả nhiên là vô cấu đại đạo. Trong hư không lại có hai người hạ xuống, hai người này là một nam một nữ, nam tử trông có chút béo, còn nữ tử thì dáng người thon thả, dung mạo tú lệ. Địch Cửu đã xác định, tên nam tử mặt tái nhợt ra tay với hắn hẳn là cường giả bước thứ 6. Nhưng mà hắn căn bản cũng không sợ, vừa rồi đối phương không xuất toàn lực cho nên một quyền đồng dạng chẳng chỉ là thăm dò thôi. Thì ra Tán đạo hữu cùng Mạc đạo hữu giá lâm, đã lâu không gặp. Nam tử mặt tái nhợt ôm quyền với hai tên tu sĩ vừa mới tới. Địch Cửu cảm nhận được khí tức của hai người này, hai người cũng không kém hơn tên mặt tái vừa động thủ với hắn. Địch Cửu vẫn không có để ý, ba tên tu sĩ bước thứ 6 thì như thế nào? Đối phương liên thủ thì hắn cũng nắm chắc. Ánh mắt của Địch Cửu ngược lại rơi vào những tu sĩ chung quanh, vừa rồi tên mặt tái động thủ với hắn, hắn nghe thấy được một mùi vị thực sự khó ngửi, hắn muốn xem những người khác có phải cũng ngửi thấy hay không. Nhưng mà ngoại trừ trông nhìn thấy những gương mặt đầy rung động cùng kinh hãi, thì hắn không trông thấy có người nào muốn buồn nôn gì cả. Địch Cửu khẽ nhíu mày, như thế thì thời điểm tên mặt tái tấn công hắn, thì cảm giác buồn nôn chỉ có mình hắn cảm nhận được, đây là có chuyện gì? Lão bái, những năm gần đây ngươi cũng không có tiến bộ nhiều nha. Nam tử hơi béo nam tử ha ha cười nói, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc. Ngươi rất mạnh, đại đạo còn hoàn mỹ đã đến trình độ nhất định, nhưng vừa rồi ngay cả 1/10 thủ đoạn ta đều không có lấy ra. Ta vẫn có năng lực giết ngươi. Tên mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Địch Cửu, hừ lạnh một tiếng. Đạo hoàn mỹ đến trình độ nhất định. Địch Cửu bỗng nhiên hiểu ra tới đây, cái cảm giác buồn nôn hẳn là khí tức của tàn đạo. Mặc dù đối phương là bước thứ 6 nhưng cả đời này, cũng chỉ có thể ở cái địa phương này, đạo vốn chính là tàn phá không chịu nổi. Thần thông hắn thi triển càng, bởi vì loại đại đạo tàn phá này mà tản ra một khí tức khiến cho hắn buồn nôn. Người khác ngửi không thấy đó là bởi vì không đến cấp độ như hắn. Đã hiểu rõ nguyên nhân này, tinh thần Địch Cửu chấn động. Ha ha cười cười, mặt chết, không khoác lác thì chết liền ư. Vừa rồi thái gia ngươi không vận dụng 1% thủ đoạn đây, ngươi có gan thì lại đến. Tu luyện tàn đạo mà cũng dám kiêu ngạo như thế. Tiền bối thế nhưng là thượng cổ đại năng của Hàn Nguyệt tộc. Chấp Tả Lăng run rẩy đi tới trước mặt tên mặt tái nhợt, khom người nói. Tóc dài mặt chết hừ lạnh một tiếng, bản thánh bái Tuyển Tiêu, Hàn Nguyệt tộc vậy mà xuống dốc cho tới tình trạng này sao? Mặc cho người khác đánh giết tộc nhân, cả pháp bảo cũng không dám lấy ra. Là bái lão tổ. Chấp Tả Lăng run rẩy nói, Hàn Nguyệt tộc thậm chí có một đại năng bước thứ 6, hơn nữa còn là cổ tổ viễn cổ mà hắn từng nghe nói tới. Từ nay về sau ai dám không cho Hàn Nguyệt tộc sắc mặt chứ? Ha ha. Nam tử hơi béo lại cười ha ha, bái Tuyển Tiêu, ngươi cũng đừng khoác lác, vừa rồi ngươi không phải cũng đã động thủ ư? Đối thủ của ngươi hiện tại còn bình yên vô sự nha. Cả ngươi đều không làm gì được người ta mà lại yêu cầu tử tôn ngươi, áp chế người ta sao ha ha, ha ha. Sắc mặt bái Tuyển Tiêu có chút khó coi, hắn không có lên tiếng, vừa rồi thật sự hắn không thể làm gì Địch Cửu. Ánh mắt nữ tử tú lệ rơi vào trên người Địch Cửu, một hồi lâu mới lên tiếng, bái huynh. Vừa rồi cùng ngươi đối với oanh một quyền người trẻ tuổi này đúng là không xuất toàn lực. Nếu như ngươi toàn lực ra tay với hắn thì ai thắng ai thua cũng thật sự khó nói. Trong lòng bái Tuyển Tiêu cảm thấy rất là khó chịu, hắn có thể không biết rõ Địch Cửu không toàn lực ra tay. Nếu như vừa rồi Địch Cửu toàn lực xuất thủ thì hiện tại hắn sớm động thủ lần nữa. Mà bây giờ lại có cường giả thực lực sẽ không kém hơn hắn tới đây, hắn càng không cách nào toàn lực ra tay với Địch Cửu. Cho tới giờ khắc này, Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm... Lão tổ thứ bậc năm bước khuyết thánh lúc này mới dám lên trước khom người thi lễ, cùng kêu lên nói ra, bái kiến ba vị tiền bối. Một phương đại lục này có cường giả bước thứ 6, bọn họ cũng đều biết chuyện. Nhưng cường giả bước thứ 6 cường giả cho tới bây giờ cũng không hiện thân, bọn hắn chưa từng gặp qua. Chẳng qua là ba cường giả bước thứ 6 này ngoại trừ một người thuộc Hàn Nguyệt tộc, hai người còn lại không biết thuộc chủng tộc nào, đối phương không nói bọn họ cũng không dám hỏi. Vị đạo hữu này có đại đạo thật sự là hoàn mỹ. Là đại đạo hoàn mỹ nhất mà tán mỗ được chứng kiến nhiều năm qua rất rất nhiều năm. Bản nhân tán ô, vị này là ý trung nhân của ta, Văn Mạc Khuynh Vũ. Tu sĩ bước thứ 6 béo béo cũng rất khách khí ôm quyền đối với Địch Cửu, đồng thời cũng giới thiệu nữ tử tù lệ đi cùng hắn cùng hắn. Văn Mạc Khuynh Vũ cũng ôm quyền với Địch Cửu, còn gật đầu một cái. Địch Cửu cũng là ôm quyền nói ra, ta là Địch Cửu, bái kiến hai vị đạo hữu. Mới tu luyện hơi có chút con đường nhỏ, không dám tự xưng bản thánh. Bái Tuyển Tiêu làm sao có thể nghe không hiểu Địch Cửu đang mỉa mai hắn, nơi đây chỉ có một mình hắn tự xưng bản thánh. Nhưng hắn cũng không thể làm gì, bởi vì e là thực lực của Địch Cửu không ở phía dưới hắn. Tán ô cười cười, chỉ vào đám người vẫn còn xếp hàng nói, hành động của Địch đạo hữu làm cho người ta khâm phục, so với những chủng tộc có chút ích kỷ thì tốt hơn nhiều. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ nghe xong lời này, trong nội tâm thầm than, hai vị tiền bối này không phải là thần tộc cùng Hồng Lâm tộc rồi. Địch Cửu không nói gì, hắn biết rõ Tán Ô nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên Tán Ô liền nói tiếp, chắc hẳn Địch đạo hữu có lẽ cũng đã được, nghe nói nha, muốn bước ra bước thứ 6, tiến vào chính thức thánh nhân cảnh. Mấy người chúng ta lần này tới đây cũng là vì muốn vào thiên thủ môn thử thời vận, không biết cách nhìn của Địch đạo hữu như thế nào. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay với Phiền Tần Hiên ở xa. Chờ Phiền Tần Hiên đến gần thì hắn xuất ra 7 miếng ngọc bài đưa cho Phiền Tần Hiên, nơi đây còn có 7 miếng ngọc bài. Người lựa chọn 7 tên tu sĩ nhân tộc có năng lực cũng tiến vào thiên thủ môn. Được, vãn bối tuân mệnh. Phiền Tần Hiên tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bài, cúi người hành lễ sau đó mới thối lui. Địch Cửu lại lấy ra 2 quả ngọc bài phân biệt đưa cho Tán Ô, cùng Văn Mạc Khuynh Vũ, ta đang muốn vào xem, nếu hai vị đạo hữu cũng muốn đi vào thì mọi người vừa vặn một đường. Trông thấy mình không có được ngọc bài, bái Tuyển Tiêu hừ lạnh một tiếng. Còn không có đợi hắn nói chuyện thì Chấp Tả Lăng, bên cạnh liền kính cẩn cầm lấy một quả ngọc bài đưa tới. Vốn còn có ý định mượn nhờ thiên thủ môn, tính toán Địch Cửu Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ, trong nhiều ba gã bước thứ 6 cường giả đều là, biết rõ muốn tính toán Địch Cửu căn bản cũng không có khả năng. Coi như có thế tính cũng không tới phiên bọn hắn đến tính toán. Hơn nữa bọn hắn cũng lần thứ nhất biết rõ, Địch Cửu vậy mà có thể chống lại cường giả bước thứ 6. Lần này tiến vào thiên thủ môn tìm kiếm bước thứ 7, hắn và Kinh Vạn Ảnh còn có Vu Địch Nhất dĩ nhiên là ba tên yếu nhất. Vu Địch Nhất còn có một chỗ dựa Địch Cửu. Hai người bọn họ thật sự chỉ có thể tìm vận may. Nếu mà tránh né không đi vào thì lại không cam lòng. Bỏ qua cơ hội lần này, bọn hắn sợ là khó có thể đạt được cơ hội nào nữa. Gần ngàn người nhanh chóng bước vào song ngư trận tâm, sau đó biến mất tại bờ đối diện của thiên thủ bán hà đối. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tán Ô cười ha ha nói, mấy vị đạo hữu, hiện tại đến phiên chúng ta. Nói xong thì hắn cầm lấy ngọc bài đi hướng về thiên thủ bán hà. Địch Cửu gật gật đầu đối với Hợi Y ở nơi xa. Đám người Mông Nhược Lâu gật gật đầu, cũng không nói gì mà nhanh nói cáo từ. Hắn cũng không biết thiên thủ môn bên trong sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng hắn không thể không đi vào. Hắn cũng có thể thử xé mở biên giới của một phương vũ trụ này, lần nữa trở lại hỗn độn, sau đó chậm rãi tìm kiếm đường trở về. Thế nhưng cần bao nhiêu năm, Địch Cửu mình cũng không dám tưởng tượng. Có lẽ tiến vào trong thiên thủ môn, tu vi của hắn có thể lại lên một cấp. Tu vi càng cao thì đường trở có lẽ lại càng đơn giản. Nhìn xem đám người Nguyên Thường Tiếu cũng chuẩn bị tiến vào thiên thủ môn, Văn Mạc Khuynh Vũ bình tĩnh nói, ta đề nghị bước thứ 5 sơ kỳ cùng trung kỳ cũng đừng có đi chịu chết, ta như vậy cùng các ngươi nói đi, nếu như nói bước thứ 3 tại thiên thủ môn bên trong không có nguy hiểm, vậy thì bước thứ 5 sơ kỳ cùng trung kỳ tiến vào thiên thủ môn, chắc chắc phải chết không thể nghi ngờ. Còn bước thứ 5 hậu kỳ cũng chỉ có một đường sinh cơ mà thôi. Nghe được Văn Mạc Khuynh Vũ mà nói, vô luận là Nguyên Thường Tiêu, hay là thần tộc hoặc là Hồng Lâm tộc vài tên bước thứ 5 khuyết thánh, đều là theo bản năng dừng lại bước chân. Nguyên đạo hữu, ý của ta cũng như vậy, có lẽ Mạc đạo hữu cũng không lừa các ngươi làm gì. Địch Cửu nhìn xem Nguyên Thường Tiêu rồi, hắn cũng không đề nghị Nguyên Thường Tiêu cùng một chỗ đi vào. Nguyên Thường Tiêu do dự một chút, thở dài một tiếng, ôm quyền truyền âm đối với Địch Cửu, bên trong có một cái sinh tử môn, hẳn là mấu chốt bước vào bước thứ 6, Địch huynh cẩn thận người khác tính toán. Nói xong câu này thì Nguyên Thường Tiêu xoay người rời đi, hiển nhiên hắn quyết định lần này không nên đi. Dùng thực lực của hắn, đi chỉ sợ thật sự là chịu chết. Trông thấy Nguyên Thường Tiêu quay người rời đi, ba gã bước thứ 5 khuyết thánh có ý định cùng một chỗ tiến vào, cũng lập tức dừng bước. Thời điểm Địch Cửu vượt qua thiên thủ môn, hình cái cây rõ ràng cảm nhận được đạo thụ của mình có chút rung rung, tựa hồ nhận được cộng hưởng. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm. Vu Địch Nhất bước vào thiên thủ môn liền kích động không thôi, cảm nhận tình huống xung quanh thoáng một phát. Nghe đồn thiên thủ môn tối đa chỉ có thể mở ra trong 108 ngày, sau 108 ngày thì nhất định phải đi ra ngoài, bằng không thì thân thể sẽ tan vỡ mà chết. Kinh Vạn Ảnh nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt tộc Bái Tuyển Tiêu, cẩn thận nói một câu. Chỗ này hiện tại hắn và Hồng Lâm lão tổ trở thành người yếu nhất, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Địch Cửu và Bái Tuyển Tiêu. Văn Mạc Khuynh Vũ cười lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tán Ô thản nhiên nói, lúc trước chúng ta không đến thời điểm, các ngươi ý định ở chỗ này, ngốc 108 ngày tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo ư. Kinh Vạn Ảnh vội vàng trả lời, ta cùng Du Minh Kim Kiều đều nghe nói qua, muốn bước vào bước thứ 6 thậm chí cấp độ rất cao, thì nhất định phải tìm kiếm bên trong thiên thủ môn. Cho nên lần này chúng ta tới nơi đây cũng không hoàn toàn tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng muốn đụng phải cơ duyên. Không phải là mang theo Địch đạo hữu đi sinh tử môn, sau đó mượn nhờ máu nhân tộc của Địch đạo hữu để bước vào sinh tử môn, bước ra khỏi hạn chế 108 ngày của thiên thủ môn ư. Tán Ô khinh thường hừ lạnh nói ra. Kinh Vạn Ảnh bình tĩnh, không nói gì thêm. Hắn và Hồng Lâm lão tổ đúng là có ý định này, nhưng bây giờ coi như mấy cường giả bước thứ 6 cường giả không đến thì bọn hắn cũng không cách nào làm cho Địch Cửu lấy máu trấn áp sinh tử môn. Hậu bối của thần tộc thật sự không một cái nào hồn nha. Tán Ô cười hắc hắc một tiếng, không nói thêm gì đi nữa. Bái Tuyển Tiêu đi cào, chẳng qua là trong đầu buồn bực gấp trốn. Tại Tán Ô không chất vấn về sau, Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không dám nói nữa một chữ nói nhảm, cũng đều là buồn bực đầu theo ở phía sau. Nếu không phải bọn hắn biết rõ đây là một cơ hội duy nhất của bọn hắn, thì lần này bọn hắn thật sự sẽ không tới nơi đây. Một đường tiến vào bên trong, thiên địa quy tắc ngược lại càng ngày càng mơ hồ, đỉnh cấp bảo vật ma thần niệm ra soát được cũng càng lúc càng nhiều. Địch Cửu vốn đang có ý định thu thập một chút, nhưng trông thấy người khác càng lúc càng nhanh, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Để cho mình hắn đơn độc đi vào sinh tử môn, hắn cũng không biết. Dọc theo con đường này, Địch Cửu thậm chí còn nhìn thấy hai cái đạo mạch. Hắn khá tốt, trên người hắn có không ít đạo mạch, thậm chí còn có một cái cực phẩm đạo mạch nguyên vẹn. Ngược lại là mấy người Vu Địch Nhất trông thấy đạo mạch liền tâm ngứa khó nhịn. Chỉ là bình thường bọn hắn và Địch Cửu cũng không dừng lại, đi theo một đường phi nước đại. Địch Cửu có tu vi thấp nhất nhưng mà độn thuật của hắn lại nhanh nhất, đáng tiếc chính là e là nơi đây chỉ có hắn không biết đường, cũng chỉ có thể đi theo mấy người còn lại nhanh chóng chạy trốn. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi mà mọi người đã bị tiêu hao khá nhiều. Tăng thêm tốc độ, còn có một ngày thời gian, nếu như chúng ta không thể bước vào sinh tử môn, rất có thể sẽ bị truyền tống ra khỏi thiên thủ môn. Tán Ô vừa gấp rút chạy vừa lớn tiếng nói. Cho tới giờ khắc này Địch Cửu mới hiểu được vì sao trên đường đi gặp phải nhiều thứ tốt như vậy, cũng không có một người dừng lại. Vì tất cả đều biết dừng sẽ làm chậm trễ, cuối cùng có khả năng cũng không đủ thời gian. Chỉ cần bước vào thiên thủ môn thì chỉ có 108 ngày. Muốn ở lại vượt qua thời gian 100 ngày này, nhất định phải đi đến sinh tử môn trong thời gian này. Một ngày thời gian khó khăn lắm muốn tới thời điểm, Bái Tuyển Tiêu đi trước nhất bỗng ngừng lại, những người còn lại cũng đều ngừng lại theo. Trước mắt là một đường cắt màu vàng, thần niệm và ánh mắt đều không thể quét qua. Người ở đây quá nhiều, Địch Cửu cũng không có mượn nhờ đạo đồng tử. Bái Tuyển Tiêu không nói gì, chẳng qua là nhấc chân tiến về phía trước một bước. Khi chân hắn một cái dẫm vào đường cắt, thì đối diện liền xuất hiện một trận môn có hai màu trắng đen giao nhau. Trận môn có sinh cơ tản ra, giống như có một loại tử khí lượn quanh. Địch Cửu đoán chừng đây chính là sinh tử môn, chẳng qua là không biết cái này sinh tử môn có lẽ như thế nào tiến vào. Tất cả mọi người đều bước tới một bước, sau đó lại thảo luận. Tán Ô cũng là cùng Bái Tuyển Tiêu giống nhau, một chân đã rơi vào trên cát vàng, một chân nằm bên ngoài cát vàng. Địch Cửu học mấy người còn lại, một chân rơi vào trên cát vàng. Làm Địch Cửu chân vừa rơi xuống tại trên cát vàng, lập tức liền cảm nhận được một loại đạo vận khó có thể hình dung đang vườn quanh. Cái đạo vận này vậy mà ẩn chứa một loại quy tắc đại đạo gần như ngang với đỉnh cấp đại đạo. Địch Cửu giật mình, loại này đỉnh cấp đại đạo khí tức đỉnh cấp này, thì trên đạo thụ của hắn có ba loại. Trừ quy tắc đại đạo của hắn thì còn có Diệp Mặc, Vạn Vật đại đạo cùng Ninh Thành Quy Nhất đại đạo. Nơi đây lại có một loại mới đại đạo khí tức, nói cách khác nếu như hắn có thể lần nữa hiểu ra loại này đạo mà nói, hắn đạo thụ đem lại lên một tầng nữa. Bái Tuyển Tiêu nói lời khiến tất cả giật mình. Các vị, khoảng cách 108 đầu có lẽ không cao hơn một nén nhang, nhưng nếu như chúng ta không thể tiến vào sinh tử môn, trong một nén nhang vậy thì lần này mọi người sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặc dù Bái Tuyển Tiêu đang nói chuyện nhưng ánh mắt như người chết lại rơi vào trên người Địch Cửu. Địch đạo hữu, có lẽ ngươi đã nghe nói tới sinh tử môn rồi. Tán Ô cười mỉm nhìn Địch Cửu. Sinh tử môn thật ra liên quan đến một cường giả nhân tộc. Nếu muốn mở sinh tử môn thì cần phải dùng máu huyết của nhân tộc cường giả, bằng không thì kẻ tiến vào sẽ chết. Sắc mặt Địch Cửu trầm xuống, lạnh lùng nói, ý của tán đạo hữu là ta muốn dùng máu tươi của ta tế sinh tử môn, sau đó cung nghênh mọi người tiến vào. Giờ phút này Địch Cửu đã minh bạch, Nguyên Thường Tiêu cho mình, truyền âm đã bị người nghe qua. Hắn hay là quá thiện lương cùng ấu trĩ, vẫn cho là mấy người Tán Ô cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn đây. Thiệt thòi hắn còn lấy ra hai cái danh ngạch đưa cho Tán Ô và Văn Mạc Khuynh Vũ, những người này chỉ sợ sớm đã không còn nhân tình ấm lạnh, có chỉ truy cầu đại đạo. Con rùa già Tán Ô này thật sự biết giả bộ nha, lúc trước còn quát lớn Kinh Vạn Ảnh, cùng Hồng Lâm lão tổ muốn hồn phách của hắn cùng máu huyết tế sinh tử môn, hiện tại đảo mắt liền trên mình. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ càng là hiểu được, nguyên lai Tán Ô tuy nhiên biểu hiện ra ủng hộ Địch Cửu, trên thực tế tới nơi này cũng là muốn Địch Cửu máu huyết mở ra sinh tử môn. Được rồi, chỉ có Bái Tuyển Tiêu mặt ngoài bình tĩnh, hiển nhiên cái này đã sớm là hắn trong dự liệu sự tình. Tán Ô cười cười, Địch đạo hữu đã hiểu lầm, làm sao có thể muốn ngươi tế sinh tử môn đâu. Ta có thể cùng thần tộc hai cái này không nên thân ra hỏa bất đồng, bọn họ là đều muốn máu tươi của ngươi cùng thần hồn tế điện khai mở sinh tử môn. Ta cam đoan ngươi chỉ cần một ít máu huyết, có thể mở ra sinh tử môn, bản thân ngươi hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hôm nay mọi người cùng nhau tiến vào thiên thủ môn, tự nhiên là cùng tiến thối. Hơn nữa Địch đạo hữu hiện tại cũng hẳn là bước thứ 5 viên mãn trình độ, thậm chí có một chân đã bước vào bước thứ 6. Ta cam đoan Địch đạo hữu chẳng những bình yên vô sự, nhưng lại có thể đơn giản bước vào bước thứ 6. Coi như là tương lai cùng ta mấy cái giống nhau cũng không phải không có khả năng. Bái Tuyển Tiêu trong nội tâm cười lạnh, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, hắn không rõ ràng lắm Địch Cửu cụ thể thực lực. Bất quá 90% hẳn là bước thứ 5 viên mãn. Bởi vì Địch Cửu trên người không bước thứ 6 khí tức. Địch Cửu cái này bước thứ 5 viên mãn sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Tán Ô khẳng định cho rằng Địch Cửu so với bọn hắn mấy cái yếu rất nhiều. Lúc trước ủng hộ Địch Cửu mà nói, cái kia chỉ là nói một chút mà thôi. Loại chuyện này hắn sẽ không nhắc nhở Tán Ô. Địch Cửu ánh mắt rơi vào Văn Mạc Khuynh Vũ trên người. Thản nhiên nói, nghe thấy Mạc đạo hữu hẳn là cũng là một cái ý tứ. Muốn dùng máu tươi của ta tế sinh tử môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn Mạc Khuynh Vũ chần chờ một chút rồi mới lên tiếng, ta dùng đại đạo đảm bảo, nếu như tán đạo hữu đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp tánh mạng gì, ta sẽ lập tức ra tay giúp ngươi. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là muốn dùng máu của hắn huyết tế sinh tử môn. Không nói trước có uy hiếp tánh mạng hắn hay không, đến cấp độ của hắn, thì mỗi lần một giọt máu huyết đều là ẩn chứa khí tức đại đạo. Dùng máu huyết tế điện sinh tử môn, thì đại đạo của hắn tất nhiên sẽ bị hạ thấp một tầng. Đây còn không phải uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là một khi dùng máu tươi của hắn tế điện sinh tử môn, thì bất luận kẻ nào tiến vào sinh tử môn, đều có thể cảm nhận được phương hướng đại đạo của hắn. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều là bằng hữu tốt nhất của hắn, hơn nữa sinh tử tương giao, mọi người giúp nhau nên không có che lấp phương hướng đại đạo và đạo vận của mình. Nhưng Địch Cửu dựa vào cái gì, mà phải đơn phương bày đại đạo của mình ra cho những tên tiểu nhân tính toán hắn, chứ? Rất tốt. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng sau, thân thể lùi lại, muốn thoát ly khỏi xa tuyến. Nhưng sau một khắc Địch Cửu liền ngốc trệ ở, chân của hắn như hóa thành một thể với một đường cát này, hắn căn bản không thể nhúc nhích một chút nào. Tán Ô thản nhiên nói, Địch đạo hữu, đặt chân lên sinh tử cát chỉ cần đặt chân lên đây chỉ có một con đường, chính là tiến vào sinh tử môn. Nếu hết thời hạn mở ra thiên thủ môn, mà chúng ta còn không có tiến vào sinh tử môn, vậy có hai loại lựa chọn. Thứ nhất là bỏ đi một cái chân, thứ hai là mạnh mẽ chui vào trong sinh tử đất cát. Còn có nửa nén hương, nếu địch đạo hữu không dùng máu huyết tế sinh tử môn, thì đừng trách ta trực tiếp xuất thủ. Trong giọng nói của Bái Tuyển Tiêu mang theo một tia sát ý, hắn ước gì địch cửu không đồng ý, chỉ cần địch cửu không đồng ý vậy hôm nay địch cửu nhất định phải chết. Địch cửu xem như triệt để hiểu được những người này, căn bản cũng không sợ hắn không đồng ý. Chỉ cần hắn dám không đồng ý, ba tên bước thứ sáu đồng thời động thủ với hắn, bên cạnh còn có Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ. Nơi đây có thể chỉ có Vu Địch Nhất sẽ không động thủ với hắn. Vu Địch Nhất thở dài, cúi đầu. Hắn căn bản cũng không dám nói nửa chữ, hắn không có tư cách phát ra tiếng. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ thì mừng rỡ, bọn hắn quyết định, chỉ cần cường giả bước thứ sáu động thủ, bọn hắn sẽ là kẻ thứ nhất thi triển đòn sát thủ đối với địch cửu, thi triển sát thủ. Một chọi một bọn hắn không phải địch cửu đối thủ, nhưng ở trong tình huống cường giả bước thứ sáu cường giả vây công, bọn hắn đối địch cửu sát thủ tuyệt đối có thể lấy đi mạng nhỏ của địch cửu. Địch cửu cảm nhận được uy áp đại đạo của Tán Ô còn có sát ý không hề che giấu của Bái Tuyển Tiêu, trong nội tâm trầm xuống. Tuy rằng Văn Mạc Khuynh Vũ không có nói gì, nhưng địch cửu biết rất rõ ràng, chỉ cần động thủ, Văn Mạc Khuynh Vũ tất nhiên sẽ chặn đường hắn. Huống hồ, hiện tại hắn bị sinh tử cát khóa chặt, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Địch cửu dứt khoát nhắm mắt lại, quy tắc đại đạo quy tắc thẩm thấu vào trong sinh tử cát dưới chân. Địch cửu nhanh chóng phát hiện mặc cho thần nguyên hay thần niệm của hắn thẩm thấu xuống dưới đều trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Chu thiên vận chuyển đã đến rơi vào gan bàn chân trong sinh tử cát lập tức bị ngăn cản. Sinh tử cát thật giống như một cái lò luyện to lớn, có thể hóa đi hết thảy thần nguyên cùng thần niệm, ngăn trở đại đạo chu thiên. Trong lòng địch cửu trầm xuống, hắn biết rõ nếu như mình không thể làm cho bản thân rời khỏi nơi đây trong thời gian ngắn vậy thì hắn thật sự chỉ có một con đường chết. Thậm chí dù hắn đoạn chân đào tẩu cũng không có ích. Trong sinh tử trong cát cũng có một loại khí tức đạo vận đỉnh cấp đang lưu chuyển. Địch cửu nhớ tới thời điểm chính mình vừa mới bước vào sinh tử cát này, liền cảm nhận được loại quy tắc đại đạo cường hãn không kém gì quy tắc đại đạo của hắn. Rất hiển nhiên sinh tử cát này, trói buộc đối với hắn mà nói thuộc về đại đạo trói buộc. Nếu đại đạo của hắn không cách nào vượt qua đại đạo lưu lại trong sinh tử cát vậy, thì hắn không cách nào thoát khỏi trói buộc. Trên thực tế thì quy tắc của hắn đại đạo đúng là không cách nào vượt qua đối phương, tối đa là không thua kém đối phương bao nhiêu mà thôi. Nhưng địch cửu lại cảm giác mình có lẽ mình có thể thoát khỏi loại này, đại đạo trói buộc. Bởi vì hắn đại đạo hiện tại đã không chỉ là quy tắc đại đạo, hắn có được đạo thụ là ba cái đại đạo kết hợp cùng một chỗ. Hắn cũng không tin, dùng đại đạo của ba người hắn Diệp Mặc, còn có Ninh Thành cộng lại vẫn không thể nghiền ép đại đạo trói buộc của đối phương. Địch đạo hữu, thời gian có hạn, ta cho ngươi thêm ba hô hấp để cân nhắc, cũng đừng trách ta động thủ. Trên gương mặt hơi béo của Tán Ô treo chút vui vẻ nhưng sát thế đã nghiền ép xuống. Địch cửu âm thầm cười lạnh trong lòng, hắn khẳng định Tán Ô sẽ không cho hắn thời gian ba hô hấp, tối đa hai cái hô hấp, Tán Ô sẽ động thủ. Tại Tán Ô nói ra lời này xong, sát ý của Bái Tuyển Tiêu càng nồng đậm hơn, thậm chí ngay cả Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ cũng mở rộng lĩnh vực trói buộc xung quanh địch cửu. Ngược lại là Văn Mạc Khuynh Vũ vẫn không có bất kỳ động tác, chẳng qua là bình tĩnh chằm chằm vào địch cửu, tựa hồ đang chờ địch cửu làm ra lựa chọn. Đạo thụ của địch cửu khẽ run lên, một loại chu thiên đỉnh cấp đại đạo chu thiên bắt đầu hình thành. Thật giống như hồng thủy lao ra, cái cây ở giữa dung hợp ba loại đại đạo chu thiên bắt đầu lưu chuyển, địch cửu cũng cảm giác được bùn đất trói buộc chặt bàn chân của mình bị hồng thủy trực tiếp phá tan, rốt cuộc sinh tử cát không cách nào ngăn cản hắn tiến hành chu thiên. Địch cửu hầu như không thèm suy nghĩ thêm chút nào, quy tắc độn thuật phát động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Một đại đạo chu thiên mà địch cửu vận chuyển cực kỳ nhanh chóng, trước sau không tới một cái hô hấp. Ngay tại địch cửu vừa mới thoát khỏi sinh tử cát trói buộc, thì Bái Tuyển Tiêu đại khôn hàn sạn đã bọc lấy sát ý kinh khủng cuốn về phía địch cửu. Cùng một thời gian, Tán Ô giang hai tay ấn chộp tới đỉnh đầu của địch cửu. Tán Ô không phải muốn giết địch cửu, hiển nhiên hắn muốn trồng lên lĩnh vực đại đạo của mình, lại để cho địch cửu không cách nào chống cự đại khôn hàn sạn của Bái Tuyển Tiêu. Trông thấy Bái Tuyển Tiêu cùng Tán Ô đồng thời động thủ, Kinh Vạn Ảnh và Hồng Lâm lão tổ càng là không có nửa điểm chần chờ, cả hai cùng tế ra pháp bảo oanh về phía địch cửu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho địch cửu rời khỏi đây. Rầm rầm, đạo vận cuồng bạo đập vào vị trí bên cạnh địch cửu, dưới sự va chạm của quy tắc thần thông, tất cả đều vỡ vụn, thần nguyên nổ tung, Kinh Vạn Ảnh, Hồng Lâm lão tổ cùng Vu Địch Nhất có tu vi yếu hơn một ít đều là cảm giác được mình như bị một thanh chùy thần nguyên cực lớn oanh vào trên ngực, ba người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Sinh tử cát xoáy lên trùng trùng điệp điệp cát bụi, quy tắc chỗ địch cửu cũng bắt đầu vỡ vụn chứ đừng nói chi là thân thể tu sĩ. Thế nhưng sắc mặt của Tán Ô cùng Bái Tuyển Tiêu đều trở nên âm trầm, đồng thời nhìn về phía sinh tử môn. Bọn hắn rất rõ ràng, trước khi bọn hắn động thủ nửa hơi thì địch cửu đã thoát ly sinh tử cát, xông về phía sinh tử môn. Vậy mà đã vượt qua sinh tử đại đạo. Bái Tuyển Tiêu hít một ngụm khí lạnh, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, giống như đang nói cho Tán Ô cùng Văn Mạc Khuynh Vũ nghe. Hoàn mỹ sinh tử đại đạo. Tán Ô thì thào tự nói cùng Bái Tuyển Tiêu đều nhìn chằm chằm vào sinh tử môn. Bọn họ cũng đều biết đại đạo của địch cửu rất là hoàn mỹ, không nghĩ tới đại đạo chẳng những hoàn mỹ mà còn hung hãn, như thế, thậm chí đã vượt qua sinh tử đại đạo. Bởi vì nếu đại đạo của địch cửu mà không có vượt qua sinh tử đại đạo, trước khi huyết tế sẽ không có cách nào dãy dụa khỏi sinh tử cát. Bái Tuyển Tiêu ngốc trệ, hắn vậy mà phát hiện địch cửu đang đứng trước sinh tử môn. Sinh tử môn là có thể ngừng đấy sao? Chỉ có thể tiến vào, ai có năng lực dừng lại trước sinh tử môn? Có thể bọn hắn lại hết lần này tới lần khác trông thấy địch cửu đứng trước sinh tử môn. Đại đạo hấp lực từ sinh tử môn truyền đến, nhưng mà có đạo vận lưu chuyển bên trên đạo thụ của địch cửu, dù lực hút từ đại đạo có lớn hơn nữa thì trước khi địch cửu chủ động tiến vào, nó cũng không cách nào hút địch cửu vào đi. Tựa hồ cảm nhận được sự cuồng vọng của địch cửu, đạo vận của sinh tử môn lưu chuyển càng dồn dập cùng nhanh chóng, thậm chí truyền đến từng đợt đại đạo đạo âm nức nở nghẹn ngào. Địch cửu không thèm quan tâm chút nào, khai thiên bút liền xuất hiện bàn tay của hắn. Khai thiên bút vẽ ra một trường cung thật lớn trong hư không, mấy chi tuế nguyệt trường tiễn do đại đạo của địch cửu hóa thành rơi vào trên trường cung. Sau một khắc, trường cung kéo ra, sinh tử môn trước thời không đạo vận huống chi đem hết thảy đều che đậy. Mà bắt đầu, theo địch cửu quanh thân đạo vận cuồng quyển, liên tiếp ba chi tuế nguyệt trường tiễn phá vỡ thời không, oanh đi ra ngoài. Ba chi tuế nguyệt trường tiễn oanh ra, địch cửu không nửa phần dừng lại, quay người bước vào sinh tử môn. Sau khi địch cửu bắn ra tuế nguyệt trường tiễn, thì kinh vạn ảnh cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, giống như bị một bàn tay to lớn kinh khủng bao phủ lấy, muốn động đậy lại phát hiện chính mình không cách nào xoay chuyển thời không chung quanh. Hết thảy đều bỗng nhiên đình trệ lại, trong mắt hắn chỉ có một mũi tên từ xa đang đến gần đâm thẳng về phía mi tâm của hắn. Cùng một thời gian, Hồng Lâm lão tổ cũng không tốt hơn kinh vạn ảnh bao nhiêu. Bọn hắn liều mạng nỗ lực lúc này mới có thể chậm rãi nhúc nhích động đậy một chút. Có thể khẳng định, khi tuế nguyệt trường tiễn xuyên qua mi tâm của bọn hắn căn bản không cách nào trốn thoát hai mũi tên này. Tán tiền bối cứu mạng. Hầu như đồng thời, kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ hướng Tán Ô cầu cứu. Bởi vì giờ phút này mũi tên thứ ba đang phóng thẳng tới Bái Tuyển Tiêu mà đi, hiển nhiên Bái Tuyển Tiêu không có không cứu bọn họ. Mặc dù đang cầu cứu, tuy nhiên bất kể là kinh vạn ảnh hay Hồng Lâm lão tổ cũng biết khả năng Tán Ô cứu bọn họ gần như là không. Ngay tại hai người định cam chịu số phận, thì Tán Ô lại đưa tay tế ra hai đạo ô mang. Hai đạo ô mang oanh chính xác vào trên tuế nguyệt trường tiễn mà địch cửu bắn về phía kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão. Hai chi tuế nguyệt trường tiễn hơi chậm lại, không gian trói buộc khí tức lập tức yếu bớt. Kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ đều là tồn tại sống vô số năm, làm sao có thể không nắm chắc cơ hội này chứ? Phốc phốc, hai đạo huyết quang nổ tung, bởi vì Tán Ô ra tay nên kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ mới có thể trốn tránh được một lần. Hai chi tuế nguyệt trường tiễn chỉ đâm vào cánh tay của cả hai, sau đó biến mất không còn. Cánh tay hai người chịu tuế nguyệt trường tiễn oanh kích liền hóa thành hư vô. Hai người đều kích động không thôi, tranh thủ thời gian kính cẩn nói với Tán Ô, đa tạ tán tiền bối xuất thủ cứu giúp. So về ném mất mạng nhỏ thì một cái cánh tay tính toán là gì chứ? Bọn hắn có rất nhiều bảo vật, chỉ cần hơn 10 vạn năm thời gian, hai cái cánh tay sẽ lại khôi phục như lúc ban đầu. Tán Ô gật gật đầu đối với hai người, ta và vài bằng hữu thần tộc, Hồng Lâm tộc đều kết giao đã lâu. Cứu các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi, chuyện này không có gì. Địch cửu đi rồi, Tán Ô đối kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ thái độ rõ ràng thay đổi tốt hơn. Tán Ô sau khi nói xong nhìn về phía Bái Tuyển Tiêu. Một mũi tên của địch cửu hiển nhiên chỉ muốn khiến Bái Tuyển Tiêu cảm thấy khó chịu mà thôi, không ảnh hưởng gì tới Bái Tuyển Tiêu. Sắc mặt Bái Tuyển Tiêu trở nên khó coi, tiện tay cầm ra một gã nam tử, sau đó hai tay oanh ra vô số đại đạo thủ ấn. Theo thủ ấn của Bái Tuyển Tiêu oanh vào trên người nam tử, thì lần lượt đạo vận vờn quanh vết máu từ trên người nam tử trên người chảy ra đến, sau đó trực tiếp tràn về phía sinh tử môn. Theo vết máu không ngừng chảy ra, nam tử bị Bái Tuyển Tiêu bắt lấy cũng càng ngày càng gầy gò. Chỉ một lát sau mà hắn đã tan biến mất. Mà Bái Tuyển Tiêu lại nhìn xem Tán Ô cùng Văn Mạc Khuynh Vũ nói ra, nếu các ngươi có tế phẩm thì tranh thủ thời gian lấy ra đi, ta không bắt được tu sĩ nhân tộc cường đại nhân, chỉ là một tên bước thứ 5 trung kỳ nho nhỏ mà thôi. Tán Ô mỉm cười, đưa tay cầm ra một người tu sĩ, rõ ràng là một nữ tu nhân tộc, đồng dạng là bước thứ 5 trung kỳ. Tán Ô anh ra đại đạo thủ ấn biến thần hồn, và máu huyết của nữ tu hóa thành đạo ấn, tế hướng tới sinh tử môn. Văn Mạc Khuynh Vũ không hề động, không biết là không có tế phẩm hay là biết rõ, hai cái tế phẩm đã đủ rồi. Theo thời gian nữ tử bị hiến tế, Tán Ô, Bái Tuyển Tiêu cùng Văn Mạc Khuynh Vũ đều thét dài một tiếng, sau đó thoát khỏi sinh tử cát đang trói chặt bọn hắn cát, giống như điện quang xông về phía sinh tử môn. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ tự nhiên không chút do dự mà vọt theo. Bọn hắn đã mất đi một cái cánh tay, nếu như không mượn nhờ mấy cường giả bước thứ 6 này mở đường tiến vào sinh tử môn, thì e là bọn hắn cũng không có cơ hội chạm đến bước thứ 6. Vu Địch Nhất chỉ do dự một chút cũng vọt vào theo. Địch Cửu vừa tiến vào sinh tử môn, lập tức liền cảm nhận được một loại đạo vận bồi hồi, trong khoảnh khắc sinh tử nghiền áp lấy chính mình. Dù là nguyên thần của hắn hay là đạo niệm đều là bị áp xúc đến mức tận cùng, chỉ cần không đi cải biến hoặc là không cách nào cải biến loại trạng thái này, chỉ sợ hắn sẽ nhanh chóng bị sinh tử đại đạo đỉnh cấp nghiền ép mà mất đi ý thức. Địch Cửu làm sao lại để cho loại sinh tử đại đạo này cướp đoạt ý thức của mình chứ? Mất đi ý thức tương đương với mặc cho kẻ khác chém giết. Đại đạo chu thiên quanh đạo thụ của hắn điên cuồng vận chuyển, ba loại đại đạo tạo thành một vòng lại một vòng đạo hoàn bao phủ Địch Cửu ở bên trong. Theo Địch Cửu không ngừng tiến vào thì đạo hoàn không ngừng mở rộng. Sinh tử đại đạo đang nghiền ép Địch Cửu, bị đạo hoàn do đạo thụ phát ra quanh thân Địch Cửu gạt sang một bên, sau đó thời gian dần rời xa Địch Cửu, không gian tự do xung quanh Địch Cửu cũng càng lúc càng lớn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Địch Cửu cũng thầm than, nếu như thực lực của hắn cường thịnh thêm một ít nữa, hắn căn bản là không cần mượn nhờ đạo thụ đến oanh mở đạo vận của sinh tử đại đạo đang muốn nghiền ép hắn này, hắn hoàn toàn có thể để cho sinh tử đạo vận dung nhập vào bên trong chu thiên của hắn, sau đó mượn nhờ đạo thụ cảm ngộ, để cho nhánh cây lại thêm một đại đạo chi nhánh. Bởi vì được đạo hoàn hình thành từ ba loại đại đạo chảy ra từ đạo thụ, tốc độ của Địch Cửu càng lúc càng nhanh. Liên tục chạy nhanh suốt nửa tháng, Địch Cửu bỗng có chút nghi ngờ, cái sinh tử môn này đến cùng là sâu bao nhiêu? Với tốc độ của hắn vậy mà nửa tháng rồi vẫn không có thoát khỏi. Nghe Tán Ô nói tồn tại bố trí sinh tử môn chính là một cường giả nhân tộc, một cường giả nhân tộc có thể bố trí ra một địa phương như sinh tử môn, thì e là tu vi không chỉ đơn giản là ở bước thứ 6. Chẳng qua là cường giả loại này bố trí sinh tử môn với mục đích như thế nào? Nếu đối phương ở ngay bên kia sinh tử môn, Địch Cửu nghĩ tới đây, bước chân dừng lại, theo bản năng ngừng lại. Hắn muốn rời khỏi sinh tử môn cũng phải cố hết sức rồi, nếu như đối phương ở bên kia sinh tử môn, vậy chuyện bắt lấy hắn còn không phải quá dễ dàng. Quan trọng nhất là vì sao đối phương phải bố trí sinh tử môn? Địch Cửu không tin trên thế giới có nhiều tốt như vậy, bố trí sinh tử môn chính là để cho một ít tu sĩ có tu vi yếu hơn một chút vượt qua sinh tử môn, sau đó truy cầu cấp độ cao hơn. Nếu như không phải nguyên nhân này, vậy thì đó là thần niệm của Địch Cửu đã rơi vào đạo hoàn do đạo thụ tản ra. Hắn ba đạo hoàn, chính như đại đạo chi nhánh bên trên đạo thụ, mỗi một đạo đại đạo chi nhánh đều có từng đạo hoàn vườn quanh khi hắn quanh người, vì hắn ngăn cản đạo vận của sinh tử môn sinh tử thẩm thấu vào cơ thể. Cũng không phải là mỗi người đều có ba đạo đạo hoàn. Hắn có hai vị huynh đệ tốt nhất nên lúc này mới có được ba đạo đạo hoàn. Nếu như không có ba đạo đạo hoàn, một đạo hoàn căn bản không ngăn được đạo vận sinh tử từ sinh tử môn sinh nghiền ép. Tán Ô cùng Bái Tuyển Tiêu để cho hắn dùng máu huyết tế điện sinh tử môn, đại khái là đều muốn làm cho máu huyết của mình dung nhập vào sinh tử đại đạo đạo vận của sinh tử môn. Địch Cửu nghĩ tới đây, trong đầu có một ý nghĩ xẹt nhanh qua. Tại sao phải tế điện? Còn lại phải tế điện tu sĩ nhân tộc. Địch Cửu đạo đồng mở ra. Hắn lập tức liền phát hiện ở rìa ba đạo đạo hoàn ẩn hiện một sinh tử đạo hoàn. Sinh tử đạo hoàn này, tựa như đang không ngừng thẩm thấu vào ba đạo đại đạo đạo hoàn của hắn. Chỉ là bởi vì ba đạo đại đạo đều là đại đạo cấp cao nhất, hơn nữa mỗi một đạo đại đạo đều do đạo thụ cô động ra, và dung hợp cùng một chỗ, đạo vận bình thường căn bản không cách nào thẩm thấu vào. Không chỉ như thế, ba đạo đạo hoàn của vẫn còn đang không ngừng bài xích sinh tử đạo hoàn. Nếu như chẳng qua là từng đạo hoàn mà nói, chỉ sợ sinh tử đạo hoàn đã sớm thẩm thấu hết rồi. Sinh tử đạo hoàn này thẩm thấu tiến đến làm gì? Hiển nhiên là muốn chóc bong đai đạo đạo vận của hắn. Hiện tại ba đạo hoàn của hắn chiếm thế thượng phong, không ngừng bài xích sinh tử đạo hoàn ra bên ngoài, sinh tử đạo hoàn mới thẩm thấu không được. Một khi không gian bài xích của ba đạo đạo hoàn đã đến cực hạn, sinh tử đạo hoàn rất có thể sẽ chiếm cứ thượng phong, thẩm thấu tiến hắn đại đạo đạo hoàn bên trong. Địch Cửu nghĩ tới đây, theo bản năng cảm thấy giật mình. Bên ngoài thiên thủ môn có hình dạng là một đạo thụ, ở trong đó chóc bong đạo vận đại đạo của tu sĩ tiến vào sinh tử môn. Rất rõ ràng, người hiểu ra phương hướng đại đạo cuối cùng chính là đạo thụ, không chỉ Địch Cửu, hắn đây mà còn có người khác. Chẳng qua là vận khí của Địch Cửu hắn tương đối khá, nhận thức Diệp Mặc cùng Ninh Thành, thậm chí ba người liên thủ sáng lập vũ trụ hoàn toàn mới, cho nên, lúc này hắn mới có thể xây dựng được đạo thụ của chính mình bên trong hỗn độn. Giờ phút này Địch Cửu, có thể khẳng định người thành lập sinh tử môn đang ở chỗ này. Tìm tòi đỉnh cấp đại đạo chi nhánh, xây dựng cành cho đạo thụ. Dùng máu huyết tế điện, ha ha, chính là lừa gạt những kẻ ngu ngốc. nếu như hắn thật sự tin tưởng lời Tán Ô nói mà tế ra máu huyết thì sau khi tiến vào sinh tử môn, hồn phách của hắn cùng nguyên thần đều sẽ cùng máu huyết cùng một chỗ hóa thành người khác đạo thụ một cây đạo cành mà thôi. Hết thảy ở chỗ này bị tế điện nhân tộc tu sĩ cuối cùng đều diễn hóa thành đại đạo đạo cành. Những thứ này bị tế điện nhân tộc tu sĩ, có lẽ đại đạo không phải rất mạnh, nhưng là rất nhiều không phải thật mạnh mẽ ngưng tụ cùng một chỗ, dưới chất dinh dưỡng từ đạo thụ đại đạo rất có thể sẽ từ từ hoàn thiện, cuối cùng hình thành một đại đạo chi nhánh nguyên vẹn. Nhìn sinh tử đạo hoàn vẫn còn thẩm thấu vào ba đạo hoàn của chính mình, lòng Địch Cửu tràn ngập sự giận dữ. Khốn kiếp, chính mình không hề đánh động tới sinh tử đại đạo, vậy mà đối phương dám đánh chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Chết thì chết, hắn cũng không tin chính mình không có một chút cơ hội nào. Lúc trước hắn ở trong hỗn độn chẳng phải cũng có thể sống sót sao? Nghĩ tới đây, Địch Cửu chơi liều đi lại, hắn không chút lựa chọn thu hồi ba đạo hoàn của mình. Ba đạo hoàn vừa thu lại liền mang tất cả đạo vận của sinh tử đại đạo đạo tới đây, chỉ trong thời gian nửa hơi liền ngăn chặn Địch Cửu. Địch Cửu nhắm mắt lại, mặc cho sinh tử đạo vận thẩm thấu vào trong đạo thể của mình, sau đó điên cuồng mượn nhờ Chu Thiên vận chuyển, đem cái này sinh tử đạo vận khí thức đưa vào đạo thụ bên trong. Muốn đại đạo đạo vận của hắn sao? Xin lỗi nha, ta cũng muốn sinh tử đạo vận đây, vì để cho đạo thụ lại thêm một đại đạo chi nhánh. Sinh tử đạo vận va chạm vào đạo thụ, thật giống như như giòi trong xương lập tức thẩm thấu vào trong. Địch Cửu cảm nhận được đạo vận bên ngoài đạo thụ lưu chuyển nhanh chóng hơn, Địch Cửu lập tức biết ngay sinh tử đạo vận vậy mà đang chóc bong căn cơ của đạo thụ đại đạo. Rất hiển nhiên sinh tử đạo vận thẩm thấu vào có linh tính, chỉ sợ người lưu lại sinh tử đại đạo đạo vận định chóc bong hết thảy đạo vận của tu sĩ nhân tộc tiến vào sinh tử môn. Nhưng mà đạo thụ của hắn có ba đại đạo đạo cơ, muốn chóc bong cũng không có dễ dàng như vậy. Địch Cửu không chút lựa chọn tại đại đạo Chu Thiên bên trong thẩm thấu tiến sinh cơ của mình tiến vào, đạo thụ vốn đang bị sinh tử đạo vận thẩm thấu được sinh cơ của Địch Cửu tiến vào, ba chi đại đạo đạo vận càng nở to ra hơn, mạnh mẽ hơn, tuy còn không đến mức nghiền ép sinh tử đạo vận đang thẩm thấu vào, nhưng cũng không bị sinh tử đạo vận thẩm thấu thêm nữa. Bên trên đạo thụ có ba đạo đại đạo đạo vận lưu chuyển không ngừng, dưới sự thôi thúc của sinh cơ tràn ngập từ Địch Cửu, thời gian dần trôi qua bắt đầu thẩm thấu tiến vào bên trong sinh tử đại đạo đạo vận. Chẳng qua là dùng một tốc độ rất chậm, Địch Cửu bởi vì không ngừng sử dụng sinh cơ cho nên thân thể cũng bắt đầu trở nên khô héo. Nếu như không phải là ba đạo đại đạo khí tức đã bắt đầu áp chế sinh tử đạo vận kia, thì Địch Cửu đã sớm trực tiếp chém đứt sinh tử đại đạo đang bám vào bên trên đạo thụ, rồi trực tiếp bỏ chạy mất. Hiện tại hắn có ba đạo đại đạo khí tức có thể thời gian dần qua áp chế thẩm thấu vào sinh tử đạo vận, Địch Cửu tự nhiên sẽ không cần phải chạy. Chỉ cần hắn có thể kiên trì sớm hay muộn cũng trấn áp được sinh tử đạo vận, sau đó hóa sinh tử đại đạo trở thành một đại đạo chi nhánh bên trên đạo thụ của chính mình. Thời gian dần trôi qua, hiển nhiên Địch Cửu vẫn xem thường sự đáng sợ của sinh tử đạo vận, hoặc là nói sinh tử đạo vận bên trong sinh tử môn thật sự đáng sợ. Giờ phút này sinh cơ của hắn liên tục không ngừng bị Chu Thiên vận chuyển mang đi, tóc dần dần xám trắng rồi biến thành một màu trắng phau, cả người đều tản mát ra khí tức tử vong. Địch Cửu rất rõ ràng, chỉ cần kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa, dù hắn muốn chém dụng sinh tử đạo vận cũng không cách nào làm. Trên thực tế, dù là hiện tại hắn, cũng không cách nào tùy tùy tiện tiện chém dụng sinh tử đại đạo đạo vận đã thẩm thấu tiến vào đại đạo Chu Thiên của hắn. Điều duy nhất để cho Địch Cửu còn kiên trì chính là ba đạo đạo vận của hắn vẫn còn chiếm thế thượng phong như cũ, hơn nữa ưu thế càng lúc càng lớn. Đồng thời Địch Cửu cũng hiểu ra, loại cảm giác ưu thế càng lúc càng lớn rất có thể là một loại ảo giác, một khi hắn không kiên trì nổi, dù là hắn lấy được ưu thế lớn hơn nữa cũng sẽ đột nhiên tan vỡ, đạo thụ cùng ba đạo đại đạo đạo cơ đều sẽ bị sinh tử đạo vận cuốn đi, hóa thành đại đạo chi nhánh của người khác. Tán Ô, Bái Tuyển Tiêu cùng Văn Mạc Khuynh Vũ, ba tên cường giả bước thứ 6 vừa tiến vào sinh tử môn, lập tức hiểu ra bọn hắn quá coi thường sinh tử môn. Cho dù là bọn họ dùng hai tu sĩ nhân tộc bước thứ 5 hiến tế cho sinh tử môn, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Dựa theo đạo vận sinh tử mênh mông bên trong sinh tử môn xâm nhập cơ thể, thì bọn hắn phải xuyên qua sinh tử môn, chỉ sợ ít nhất cần hiến tế một tên tu sĩ nhân tộc bước thứ 6. Sinh tử môn không có đường lui, nếu như vào được vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên thôi. Lúc này, dù là Tán Ô và Bái Tuyển Tiêu hay Văn Mạc Khuynh Vũ đều điên cuồng chạy trốn, bọn hắn chỉ hy vọng khi còn có thể hành tẩu, trước khi bị đại đạo đạo cơ chưa bị sinh tử môn chóc bong thì có thể lao ra sinh tử môn. Cho dù cũng biết cơ hội này cực kỳ bé nhỏ thế nhưng bọn hắn không có đường lui nào. Nếu như nói ba người Tán Ô vẫn còn có thể lựa chọn điên cuồng chạy trốn vậy thì Kinh Vạn Ảnh và Hồng Lâm Lão Tổ, Vô Địch Nhất chính là không hề có lựa chọn nào, chỉ có thể dốc sức liều mạng thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên chạy theo phía sau. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, muốn mượn nhờ máu huyết nhân tộc huyết tế sinh tử môn, sau đó xuyên qua sinh tử môn là ý tưởng ấu trĩ đến cỡ nào. Tán Ô, nếu như không phải ngươi không quả quyết, lần này chúng ta sẽ không lâm vào loại cục diện bị động như thế này. Bái Tuyển Tiêu rất là khó chịu lên tiếng. Nếu không phải Tán Ô thì ba người bọn hắn có 10 phần nắm chắc tiêu diệt Địch Cửu. Thực lực của Địch Cửu tương đương với bước thứ 6 tuyệt đối có thể huyết tế sinh tử môn, để cho bọn họ bình yên thông qua. Tán Ô trầm mặc không nói, một hồi lâu mới lên tiếng, lần này đúng thật là lỗi của ta. Ta không nên ngấp nghé những thứ đồ vật tạm thời vô dụng kia. Bất kể là Bái Tuyển Tiêu hay Văn Mạc Khuynh Vũ, đều rất rõ ràng Tán Ô ngấp nghé chính là cái gì, đó là đại đạo hoàn mỹ của Địch Cửu. Đại đạo của Địch Cửu tuyệt đối hoàn mỹ nhất, đã vượt qua ba người bọn hắn. Bằng không mà nói, không cách nào đối kháng một chảo của Bái Tuyển Tiêu, hơn nữa Địch Cửu tung một quyền mang đến cho người ta cảm giác như hoàn toàn hòa vào trong quy tắc không gian của thiên địa, cảm nhận được sinh tử đạo vận thẩm thấu càng ngày càng lớn mạnh. Bái Tuyển Tiêu nhịn không được nói, Văn Mạc Khinh Vũ đạo hữu, có phải trong thế giới của ngươi còn có một tu sĩ nhân tộc bước thứ 5 hay không? Văn Mạc Khuynh Vũ còn chưa kịp trả lời thì toàn thân mấy người đều bị chấn động, Tán Ô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xa xa, thì thào nói ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng những là Tán Ô, Bái Tuyển Tiêu cùng Văn Mạc Khuynh Vũ cũng đều là có chút khiếp sợ nhìn phía xa. Bởi vì sinh tử đạo vận áp lên bọn họ, thậm chí muốn xóa bỏ bọn họ bỗng nhiên yếu bớt, hơn nữa còn càng ngày càng yếu. Văn Mạc Khuynh Vũ lạnh lùng lên tiếng, bất kể là chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy chúng ta có lẽ nên nhanh chóng hơn một chút đi, bằng không mà nói, cuối cùng sẽ vẫn lạc bên trong sinh tử môn. Không cần Văn Mạc Khuynh Vũ nhắc nhở, Tán Ô và Bái Tuyển Tiêu đều nhanh chóng trốn nhanh chóng. Khí tức của sinh tử đại đạo nghiền ép bỗng nhiên yếu bớt, ba người chợt cảm thấy nhẹ nhàng, tự nhiên phải càng lúc càng nhanh rồi. Nhưng mà vô địch nhất, Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ theo phía sau lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vốn đã chuẩn bị tâm lý vẫn lạc nhưng hiện tại lại nhẹ cả người, cả ba nào có thể bỏ qua loại cơ hội này, điên cuồng phóng thật nhanh về phía trước. Mấy ngày trôi qua, Tán Ô đi tuốt ở đằng trước bỗng nhiên bước chân dừng lại, thậm chí ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Trông thấy Tán Ô dừng lại, Bái Tuyển Tiêu cùng Văn Mạc Khuynh Vũ cũng đều theo bản năng ngừng lại. Tán Ô ngây người chỉ vào một bóng dáng như cây gỗ khô ở phía xa xa rồi nói, có phải là Địch Cửu hay không? Bái Tuyển Tiêu cùng Văn Mạc Khuynh Vũ đồng thời nhìn thấy Địch Cửu. Giờ phút này thay vì nói Địch Cửu hay là một người, không bằng nói là một đoạn cây gỗ khô queo. Trên người Địch Cửu không có nửa điểm sinh cơ khí tức, cả người đều mang theo một loại khí tức tử vong màu xám trắng. Xung quanh hắn là sinh tử đạo vận vô cùng vô tận đang không ngừng thẩm thấu tiến vào thân thể Địch Cửu. Ta hiểu được. Văn Mạc Khuynh Vũ có chút run rẩy nói, nàng biết rõ Địch Cửu gặp phải chuyện gì. Khó trách chúng ta cảm giác được sinh tử đạo vận yếu bớt, nhẹ nhõm một mảng lớn, nguyên lai là có chuyện như vậy. Tán Ô cũng là cảm thán một tiếng nói ra. Lúc này bọn hắn đều rất rõ ràng, phần lớn sinh tử đạo vận trong sinh tử môn đã bị Địch Cửu xoắn tới, nhưng đang nghiền ép chóc đại đạo và sinh cơ của Địch Cửu. Bởi vì Địch Cửu cuốn đi hầu như chín thành sinh tử đại đạo đạo vận cho nên, bọn hắn mới nhẹ nhõm. Văn Mạc Khuynh Vũ theo bản năng bước về phía Địch Cửu hai bước, Tán Ô quát lạnh một tiếng, ngươi không muốn sống nữa sao? Văn Mạc Khuynh Vũ dừng bước, nàng minh bạch Tán Ô ý tứ. Sinh tử đạo vận trong sinh tử môn đang chóc bong đồng hóa đại đạo và sinh cơ của Địch Cửu, một khi tới gần sẽ có thể bị cuốn vào đi vào, sau đó trở thành Địch Cửu kế tiếp, bị sinh tử môn chóc bong đại đạo cùng sinh cơ. Đi! Bái Tuyển Tiêu nói một chữ sau, càng tăng thêm tốc độ tiến về phía trước. Nếu không bắt lấy loại này cơ hội tốt thế này thì đầu óc không đủ dùng rồi. Chuyện này ngang bằng với Địch Cửu chủ động huyết tế sinh tử môn, sau đó mở đường cho bọn hắn. Ba người Bái Tuyển Tiêu đi khỏi nơi đây hơn một ngày thì ba người vô địch nhất mới tới nơi này lần nữa. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ trông thấy Địch Cửu, ngay cả ngừng đều không có ngừng, nhanh chóng trốn đi. Vô địch nhất thì ngừng lại, nhìn Địch Cửu một hồi lâu, lúc này mới liền ôm quyền nói ra, Địch huynh, năng lực ta có hạn, không giúp được ngươi. Sau khi nói xong, thân hình cũng là lóe lên, biến mất ở phía xa. Địch Cửu rất rõ ràng, hiện tại hắn đã đến thời điểm mấu chốt nhất, sinh cơ sắp hao tổn hết. Hoặc là nói nếu như không nhờ có Kiến Mộc, thì sinh cơ đã sớm biến mất hầu như không còn. Hiện tại Kiến Mộc đều sắp héo rũ, không chỉ nói chính hắn. Nhưng Địch Cửu minh bạch sinh tử đạo vận trong sinh tử môn, cũng biến thành nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần hắn kiên trì nữa một thời gian, thì hắn sẽ hoàn toàn nghiền ép sinh tử đạo vận, sau đó chóc bong đại đạo hóa thành đại đạo chi nhánh trên đạo thụ của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch Cửu thậm chí đều cảm giác được thời điểm chính mình không còn ý thức, sinh cơ đang tiêu tán, đang bị rút ra từng giây từng phút đột nhiên ngừng lại. Kiến Mộc trong thế giới của Địch Cửu, gà như đã héo rũ lập tức liền cảm nhận được sinh cơ rót vào thân thể Địch Cửu, không còn bị chóc bong nữa. Kiến Mộc càng không gió mà lay, nguyên khí đạo mạch trong vũ trụ bị Kiến Mộc điên cuồng cuốn lấy. Sinh cơ Kiến Mộc đưa đến thân thể của Địch Cửu càng lúc càng tràn đầy, Chính là như vậy, kiến mộc cũng không còn héo rũ nữa, đồng dạng là thời gian dần trôi qua tỏa đầy sinh cơ. Điều này thật sự là do nguyên khí từ vũ trụ đạo mạch, quá mức hùng hậu cùng cường đại, lại để cho kiến mộc khôi phục cực nhanh. Ý thức mơ hồ của địch cửu đột ngột bừng tỉnh, hắn cảm nhận được sinh cơ không còn trôi qua, sinh cơ từ kiến mộc liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, trong lòng mừng rỡ. Hắn biết rõ ba đại đạo chính mình ba đạo đại đạo đạo vận, rốt cục triệt để nghiền ép sinh tử đại đạo đạo vận, giờ phút này đã tại đạo thụ chu thiên vận chuyển phía dưới, không ngừng chóc bong đạo vận của sinh tử đại đại đạo. Cuộc chiến đại đạo này, hắn thắng rồi. Thần niệm của địch cửu rơi vào kiến mộc, trong lòng cảm khái không thôi. Tuy kiến mộc này đến từ ngũ hành vũ trụ nhưng đối với hắn, mà nói không thua gì sinh mạng thứ hai. Cũng may mắn là hắn cắm bên cạnh kiến mộc vài cái vũ trụ đạo mạch, mới có thể để cho kiến mộc có thể kiên trì đến bây giờ. Sinh cơ một khi trở về, địch cửu ở đâu còn có thể khách khí. Khí thế đại đạo chu thiên vườn quanh đạo thụ càng lúc càng tràn đầy, ba đạo khí tức bao quanh đạo thụ cũng càng lúc càng tràn đầy. Theo đại đạo chu thiên vận chuyển, sinh tử đại đạo bị chóc bong ra, sau đó dần dần dung nhập vào bên trong chu thiên của đạo thụ, địch cửu cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái đốn ngộ. Vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân bình thường hoặc là tu sĩ đã vượt qua vĩnh sinh, trong thời khắc sinh tử đều cảm thấy sợ hãi. Địch cửu tự hồ cảm nhận được mình đã bắt được một tia cơ hội giữa sinh và tử, lúc trước hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành cùng một chỗ xây dựng vũ trụ mới bên trong hỗn độn nhưng mà tử tiêu, lại nói vũ trụ mới của bọn họ thiếu khuyết luân hồi đạo tắc. Luân hồi, từ loại nào góc độ mà nói chính là từ sinh đến tử rồi sau khi chết phục sinh. Nếu như hắn triệt để nắm sinh tử đại đạo, trong tay vậy còn cần tử tiêu tiền bối hóa thân thành luân hồi thông đạo ư? Đáp án dĩ nhiên là không cần rồi, bởi vì sinh tử đã bị hắn khống chế, không cần mượn nhờ đại đạo và tính mạng của người khác xây dựng luân hồi. Chóc bong cho ta. Địch cửu quát to một tiếng, sinh tử đạo vận vườn quanh đạo thụ bỗng nhiên tiêu tán không còn, thay vào đó là bên trên đạo thụ xuất hiện thêm một cái chồi mới. Đại đạo lưu chuyển quanh thân địch cửu càng mượt mà cường đại hơn, chỉ trong thời gian một tháng, mà đạo thụ của hắn đã có thêm một khí tức cự hạn của sinh mệnh. Theo khí tức sinh mệnh cực hạn này bừng lên, một cái chồi mới bên trái đạo thụ đã biến thành một nhánh lớn, tuy nhiên đại đạo chi nhánh này cành còn không to lớn bằng ba nhánh còn lại, nhưng lại đang nhanh chóng phát triển. Đại đạo chi nhánh mới phát triển thêm từng chút thì khí tức của địch cửu sẽ cường đại hơn một phần nguyên khí thiên địa bên trong sinh tử môn, đã sớm được địch cửu xoắn tới, sinh tử đại đạo đạo vận cũng bị địch cửu cuốn lấy hết. Những thứ này vẫn không cách nào thỏa mãn khí, tức đại đạo đang điên cuồng tăng vọt của địch cửu, hai, cái vũ trụ đạo mạch bị địch cửu kéo ra ngoài rơi vào bên cạnh địch cửu, hai cái đạo mạch vừa rơi xuống bên cạnh địch cửu, thì vũ trụ đạo mạch liền nhanh chóng tan rã, còn khí tức của địch cửu càng trở nên hùng hậu hơn. Đảo mắt là mấy năm thời gian trôi qua, khí tức đạo vận quanh thân địch cửu càng lúc càng mờ nhạt yếu ớt, sau đó dần qua tiêu tán không còn gì. Địch cửu cũng mở mắt, giờ phút này đại đạo chi nhánh thứ tư bên trên đạo thụ đã cực kỳ tráng kiện, sinh tử đạo vận lưu chuyển bên trên giống như một thế giới hỗn độn mênh mông vô biên. Địch cửu có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm nhận được khí tức tu vi của mình đã là bước thứ tư đỉnh phong, thiếu chút nữa là muốn viên mãn. Địch cửu không để ý tới chuyện bước thứ tư đỉnh phong, mà là để ý sự cảm càng sâu đối với thần cảnh. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn là có thể bước vào bước thứ năm, hơn nữa không gặp bình cảnh. Nhưng địch cửu rất rõ ràng, làm như vậy với hắn mà nói thật sự là không nửa phần chỗ tốt. Trên thực tế hắn bước vào bước thứ tư cũng đã đoạt đường tắt, dựa theo hắn đạo thụ trên có ba cái đại đạo chi nhánh, hắn vững chắc nhất tu vi hẳn là bước thứ ba, hắn lại cưỡng ép bước vào bước thứ tư. Bước vào bước thứ tư, thực lực của hắn tăng vọt, vô luận là thần nguyên hay thần niệm, thậm chí vũ trụ đều tăng lên không chỉ mấy cấp độ mà thôi. Thế nhưng là hắn lại tiêu hao tiềm lực của đại đạo, nếu như trường kỳ tiếp tục như vậy thì hắn vĩnh viễn cũng không cách nào leo đỉnh phong của đại đạo. Hắn không cường đại ở đại đạo mà là ở thực lực. Đại đạo phát triển thật ra không hề chỉ có mỗi thực lực phát triển. Cũng may là hắn bước vào bước thứ tư không lâu, thậm chí đại đạo còn không có vững chắc ở bước thứ tư mà đã tới sinh tử môn, hơn nữa mượn nhờ sinh tử đại đạo mà đạo thụ của hắn lại thêm một đạo cành. Cành thứ tư lớn lên hoàn toàn để cho đại đạo của hắn vững chắc xuống, hơn nữa thực lực so với trước cường hãn gấp mấy lần. Lúc trước hắn muốn đối phó Bái Tuyển Tiêu, Tán Ô cùng Văn Mạc Khuynh Vũ liên thủ có lẽ còn kém một ít. Hiện tại địch cửu tin tưởng dù ba tên này liên thủ hắn, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết, đây chính là lực lượng. Tiếc nuối chính là đại đạo của hắn cũng có một chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là, hắn đã sớm bước vào bước thứ tư trước khi hoàn thiện đại đạo chi nhánh thứ tư, đã tiêu hao đại đạo tiềm lực. Địch cửu rất nhanh chóng gạt tiếc nuối sang một bên, chẳng có gì hoàn mỹ cả, đại đạo cũng tuyệt đối không có khả năng có hoàn mỹ đại đạo, cứ như thế này đã rất tốt. Sinh tử môn còn lưu lại lấy sinh tử đại đạo đạo vận, bất quá những thứ này đạo vận đối địch cửu không tiếp tục nửa điểm ảnh hưởng. Địch cửu thở dài một hơi, tăng thêm tốc độ tiến về phía trước. mặc dù đang nơi đây làm trễ nải thời gian mấy năm nhưng Địch Cửu cũng không lo lắng Bái Tuyển Tiêu cùng Tán Ô, coi như mấy tên này có bước vào bước thứ 7, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Nếu là hắn nguyện ý, như Tán Ô như vậy bước thứ 7, hắn chỉ cần điên cuồng bế quan thì cũng có thể đạt tới. Ở ngoài sáng hiểu hắn đại đạo phương hướng, cùng đạo thụ tồn tại ý nghĩa sau, Địch Cửu quyết định không tìm được đại đạo chi nhánh thứ 5, thì hắn sẽ không cưỡng ép bước vào bước thứ 5. Dưới quy tắc độn thuật, Địch Cửu dùng hết thời gian nửa ngày thời gian để chạy ra khỏi sinh tử môn. Sinh tử đại đạo đạo vận biến mất, Địch Cửu đã biết rõ hắn đã thoát ra khỏi sinh tử môn. Tại Địch Cửu nghĩ đến, khi hắn thoát ra sinh tử môn biến mất không thấy nữa. Lại để cho Địch Cửu kinh dị không thôi chính là, hắn quay đầu lại vẫn như cũ trông thấy một trận môn gợn sóng. Địch Cửu nhanh chóng hiểu là chuyện gì xảy ra, người bình thường thoát khỏi sinh tử môn rồi nhất định không nhìn thấy sinh tử môn, đó là bởi vì sinh tử đại đạo. Hiện tại sinh tử đại đạo trở thành một đại đạo chi nhánh bên trên đạo thụ của hắn, cho nên hắn vẫn như cũ có thể trông thấy sinh tử môn, thậm chí có thể trở về theo đường cũ. Gia hỏa tiết chí sinh tử môn tuyệt đối thật không ngờ điểm này, tên kia vì cướp lấy đại đạo của người khác để hoàn thiện đạo thụ của chính mình, nhưng không có nghĩ đến sinh tử của hắn đại đạo ngược lại bị chóc bong đi. Địch Cửu không cần nghĩ cũng biết, hắn và cái này thiết chí dưới sinh tử môn gia hỏa đã thành đỉnh cấp đại thù. Một khi đối phương trông thấy hắn, chỉ sợ trước tiên sẽ hạ tử thủ với hắn. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Địch Cửu không để ở trong lòng, ánh mắt của hắn đã rơi vào tiền phương của mình. Địch Cửu có vài phỏng đoán, xuyên qua sinh tử môn về rất có thể sẽ là một nửa khác của thiên thủ môn, chính là nơi đây có các loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp hay là gì khác. Nếu như là loại tình huống này, hắn hội lưu lại, vơ vét một thời gian ngắn. Loại tình huống thứ hai, cái kia chính là xuyên qua sinh tử môn về sau, rất có thể là không gian hỗn độn. Loại tình huống thứ ba, cũng là khả năng nhất, cái kia chính là xuyên qua sinh tử môn, về sau, là một cái đỉnh cấp vũ trụ quy tắc chỗ, nơi đây có thể cảm ngộ tầng cao hơn lần đích đại đạo, chưa bao giờ bước vào rất cao cảnh giới. Không gian hỗn độn hắn đi qua, hơn nữa xây dựng đạo thụ. Tại không gian hỗn độn bên trong, người khác không cách nào sinh tồn, hắn không sợ chút nào. Nếu như là loại tình huống thứ hai, xuyên qua sinh tử môn ngược lại là đã đến hỗn độn, vậy hắn đã nghĩ biện pháp, xem có thể hay không phản hồi mới vũ trụ. Nhưng trước mắt hết thảy lại để cho Địch Cửu có chút ngây người, nơi đây dĩ nhiên là một mảnh tinh không mà thần niệm, và mắt thường đều không thể chứng kiến giới hạn. Thần niệm thậm chí có thể cảm nhận được trong tinh không một ít tinh cầu cùng thiên thạch, dùng Địch Cửu tu vi thực lực, lập tức liền cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, tại đây trong tinh không, có lẽ có một chút tánh mạng tinh cầu, nhưng lại không ít. Chẳng lẽ mình về tới ngũ hành vũ trụ bên ngoài tinh không? Không đúng, phải nói là mới vũ trụ bên ngoài tinh không. Địch Cửu kích động lên, nếu quả thật đã trở về, vậy hắn đem không cần lại đi hỗn độn bên trong lục lọi. Kỳ thật coi như là hắn ở đây hỗn độn bên trong lục lọi vô số năm, cũng không nhất định có thể trở về đến mới vũ trụ bên ngoài tinh không. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền từ trong sự kích động bình tĩnh trở lại. Đây nhất định không phải một vũ trụ tinh không mới, nếu như là mới vũ trụ chỗ tinh không, vậy hắn vừa thấy liền sẽ cảm ứng được khí tức của vũ trụ mới, nhưng hắn tham gia xây dựng vũ trụ. Trên thực tế là hắn đến như vậy thời gian dài, đều không hề cảm ứng được bất kỳ điều gì, nói rõ nơi đây không phải là vũ trụ tinh không mới. Tuy nhiên hắn vốn cũng không kỳ vọng gì, trong lòng Địch Cửu vẫn cảm thấy rất thất vọng, hắn tiện tay tế khai thiên bút ra, khai thiên bút hóa thành một chiếc phi thuyền trong hư không. Tại nguyên chỗ là một cái ấn ký về sau, khai thiên bút mang theo Địch Cửu nhanh chóng tiến vào trong tinh không. Chẳng qua là phi hành trong tinh không hết nửa ngày thì Địch Cửu liền cảm nhận được có chỗ không đúng. Tuy một phương tinh không này có sinh mệnh tồn tại tánh, nhưng lại có điểm cực kỳ quái dị. Chính là ngây ngốc trong phương trong tinh không này một thời gian ngắn, thì có thể rõ ràng cảm nhận được cái một phương tinh không này, không có phương hướng sinh tồn. Ý là ngươi chỉ có thể men theo tinh không tiến lên, thoáng lệch một điểm sẽ cảm nhận được áp lực từ đại đạo. Loại này áp lực do quy tắc vũ trụ bên ngoài mang đến, dù ngươi chỉ tiến hành chu thiên đại đạo của bản thân, thì chỉ cần ngươi ở bên dưới quy tắc vũ trụ, thì có thể cảm thấy được đại đạo không thoải mái. Thời gian dài lâu mà nói tu vi tất nhiên sẽ lùi bước. Nếu loại áp lực này mà kéo dài nữa thì thậm chí nghiền ép khiến đại đạo tan vỡ. Địch Cửu không rõ đây là có chuyện gì, trong tinh không mênh mông đều có thể phát sinh, hiện tại hắn cũng không có tâm tình đi thăm dò nguyên nhân. Huống hồ trong tinh không mênh mông có vô số tình huống quái dị, hắn cũng thể dò xét nhiều như vậy. Nếu như trong tinh không chỉ có một phương vị chính xác, thì dọc theo phương vị này tiến lên là tốt rồi. Thật sự không đường nào có thể đi, hắn còn có đường lui. Ít nhất hắn còn có thể lui về trung đẳng vũ trụ trước đó. Đảo mắt đã nửa năm trôi qua, Địch Cửu có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh trong một phương trong tinh không này, nhưng phi hành suốt nửa năm lại chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ nào, cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua một tinh cầu có sinh mệnh. thậm chí mấy đồng bạn lúc trước tới đây chung lượt cũng không có một tên nào. Cũng may Địch Cửu đã sớm dự liệu được loại tình huống này, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không dùng khai thiên bút thay đi bộ. Cho nên Địch Cửu cũng không sốt ruột, hắn tin tưởng chỉ cần còn ở lại chỗ này một phương trong tinh không, chắc chắn sẽ trông thấy tánh mạng tồn tại. Hôm nay, Địch Cửu đang ngồi ở khai thiên bút vừa cảm thụ quy tắc lạ lẫm trong tinh không vừa cô đọng đạo thụ của mình thì có một bóng dáng lướt qua khai thiên bút. Đây là một người quen, Địch Cửu vừa nghĩ đến nơi đây thì bóng dáng vừa lướt qua lộn ngược lại, đánh một vòng tiến tới gần Địch Cửu. Địch Cửu dứt khoát ngừng khai thiên bút, hắn đã trông thấy người đến là ai, chính là Vu Địch Nhất lúc trước cùng hắn một chỗ tiến vào sinh tử môn. Vu Địch Nhất vốn ăn mặc lộn xộn, hiện tại không thể nói là lộn xộn nữa, tóc một mảnh cháy đen, còn có một chút quy tắc hỏa đạo vờn quanh, tựa hồ vẫn như cũ đang thiêu đốt lấy tóc của hắn. Trên người tức thì bị đốt đen đốt trắng, cực kỳ thê thảm, vờn quanh hỏa đạo quy tắc đồng dạng không tiêu tán. Những quy tắc hỏa đạo đang tàn sát thân thể Vu Địch Nhất, rõ ràng chính là thần thông của kẻ khác lưu lại. Thật sự là Địch huynh, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Vu Địch Nhất trông thấy Địch Cửu liền dừng lại, kinh hỉ hô to, không chút do dự xông về phía phi thuyền khai thiên bút. Địch Cửu mở cấm chế ra, Vu Địch Nhất rơi vào trên boong phi thuyền khai thiên bút. Vừa rơi xuống trên boong thuyền thì Vu Địch Nhất liền kích động không thôi khom người kêu lên, Địch huynh cứu mạng. Ánh mắt Địch Cửu vẫn rơi vào trên quy tắc hỏa đạo vẫn đang tàn sát bừa bãi, trên tóc Vu Địch Nhất, mỉm cười đưa tay phóng ra vài đạo quy tắc rơi vào trên thân Vu Địch Nhất. Sau một khắc, quy tắc hỏa đạo thiêu đốt trên đầu Vu Địch Nhất liền biến mất không thấy gì nữa, cơ thể cũng không còn quy tắc hỏa đạo phá hư, biến mất không còn thấy gì nữa. Tiêu diệt tai họa ngầm trên người Vu Địch Nhất, Địch Cửu mới lên tiếng, Vu đạo hữu, coi như ta không ra tay, thì quy tắc hỏa đạo trên người của ngươi đối với ngươi cũng tổn thương không có bao nhiêu. Vu Địch Nhất nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng quay đầu lại nhìn, lúc này mới dài thở một cái nói ra, Địch huynh, không phải gặp ngươi mà nói, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có ai đuổi theo sao? Địch Cửu nghi hoặc nói. Cảm nhận được Vu Địch Nhất còn hoảng hốt, Địch Cửu đưa tay ra cầm hai cái ụ đá cùng một cái hòn đá, lại lấy hai cái chén rượu ra rót cho Vu Địch Nhất một chén rượu rồi mới lên tiếng, có sự tình gì Vu đạo hữu ngồi xuống nói đi, ta tin tưởng rằng không có kẻ nào có thể đánh tới thuyền của ta. Dù gì thì Vu Địch Nhất cũng là một cường giả bước thứ năm hậu kỳ viên mãn, coi như gặp nguy hiểm gì cũng không tới mức sợ hãi như thế này. Vu Địch Nhất uống một ngụm rượu xong, lúc này mới an tâm hơn, cảm ơn Địch huynh, chúng ta bị gạt. Địch Cửu lông mày nhướng lên, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nơi đây không phải chỗ bước vào tầng thứ cao hơn? Vu Địch Nhất lắc đầu, không phải, nơi đây hoàn toàn chính xác có thể bước vào rất cao cảnh giới, thế nhưng chúng ta tới bên trong này chỉ có thể muốn chết mà thôi. Nói xong thở dài một tiếng không đợi Địch Cửu hỏi lại cứ tiếp tục nói ra, con đường này kêu đại đạo chi lộ, nghe đồn tu sĩ đi đến phần cuối của đại đạo chi lộ, trên cơ bản đều có thể bước vào thần cảnh 9 tầng. Cũng chính là bước thứ 9. Thật sự có bước thứ 9. Địch Cửu khẽ nhíu mày, dựa theo hắn sáp nhập vào sinh tử đại đạo, cành thứ 4 trên cô đọng đạo thứ 4 cành sau đã biết rõ, đều muốn bước vào bước thứ 9 là chuyện không lớn lao gì. Nếu như hắn không thèm để ý đạo cơ, không thèm để ý cô đọng đại đạo chi nhánh khác, hẳn là có thể bước vào bước thứ 7. Nhưng tuyệt đối không khả năng bước vào bước thứ 8, càng không khả năng mưu đồ đoạt quyền bước thứ 9. Nếu như cô đọng 9 đạo đại đạo chi nhánh dùng thứ này bước vào đỉnh phong, chỉ tồn tại trên lý luận có khả năng mà thôi. Lấy hắn mà nói, nếu như hắn không cùng Diệp Mặc, Ninh Thành quen biết, đã lấy được vạn vật chi đạo cùng quy nhất đại đạo, chỉ bằng vào quy tắc của hắn tuyệt đối sẽ bị sinh tử đại đạo nghiền ép. Giờ phút này hắn đã hóa thành chất dinh dưỡng cho đại đạo của người khác, về phần bản thân đã sớm không biết biến mất ở một cái góc nhỏ nào đi. Về phần mấy người bái tuyển tiêu, tán ô thì căn bản không phải thông qua cô đọng đạo thụ, mà thông qua tuế nguyệt cùng cảm ngộ đối với đại đạo của bản thân, không ngừng mượn tài nguyên cùng mới quy tắc tấn cấp. Tối đa cũng chỉ có thể kẹt tại bước thứ 6. Hơn nữa bọn họ là bước thứ 6 hay tàn đạo tu luyện tới bước cuối cùng chẳng những thần thông buồn nôn, mà chính bản thân hắn cũng sẽ tản ra khí tức buồn nôn. Về phần đám người bái tuyển tiêu muốn xuyên qua thiên thủ môn, sau đó tìm kiếm cách tiến giai lên tầng cao hơn, đó chính là nằm mơ mà thôi. Dù có tài nguyên càng mạnh hơn nữa, bọn hắn cũng không cách nào bước vào bước thứ 7. Bởi vì căn cơ đại đạo của bọn họ không được bước thứ 7. Đại đạo chi lộ. Địch Cửu có chút không hiểu nhiều lắm. Vu Địch Nhất uống một ngụm rượu sau đó triệt để tỉnh táo lại, hắn hơi dừng thoáng một phát mới tiếp tục nói, Địch huynh tiến vào tinh không này có lẽ có thể cảm giác được trong tinh, không chỉ có một phương hướng có thể hành tẩu. Nếu như đi phương hướng khác lập tức sẽ cảm giác được áp lực đại đạo của bản thân, cuối cùng thậm chí tan vỡ cũng không phải không có khả năng. Không sai, đúng là như vậy. Địch Cửu gật gật đầu, tuy nhiên hắn không tin tưởng lắm loại áp lực này sẽ để cho hắn tan vỡ. Nhưng hắn cũng không có thử thoáng một phát cho nên không có cách nào phản bác. Vu Địch Nhất nói ra, đại đạo chi lộ là con đường mỗi một người đều ở, mỗi người không chỉ là tu luyện giả chúng ta, cũng bao gồm tất cả người phàm tục. Nhưng bất kể là chúng ta hay là tu luyện giả, hoặc là người phàm tục, chỉ là con đường mà thôi. Ánh mắt Địch Cửu sáng lên, hình như bắt được cái gì. Vu Địch Nhất tiếp tục nói, đại đạo chi lộ đúng là không phải lộ, mà chỉ đạo. Cho nên đại đạo chi lộ chúng ta đi lên không có lộ, chúng ta đi chính là đạo. Chúng ta chỗ vũ trụ chẳng qua là vô cùng mênh mông bên trong một cái trung đẳng vũ trụ mà thôi, ngoại trừ vũ trụ chúng ta, còn có vô số vũ trụ trung đẳng và vũ trụ cấp thấp. Những tu sĩ địa phương kia đều giống như chúng ta, đang tu luyện không cách nào tiến thêm một bước nữa, đều lựa chọn tới nơi này tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Địch Cửu cười cười, đi theo nói ra, chúng ta tu luyện lúc đầu hoặc là sinh hoạt của người phàm tục, chỉ là con đường bên trong nhất định phải đi mà thôi. Khi chúng ta đem đường đi đến phần cuối sau, nhất định phải đi bên trên con đường. Mà này đại đạo chi lộ chính là chúng ta co đường, mà chúng ta muốn theo đuổi đại đạo. Cũng có thể lý giải là phần cuối, đáng tiếc dễ hiểu đạo lý một mực ở bên người chúng ta thậm chí là bên miệng, chúng ta chẳng qua chỉ đến cảnh giới này mới hiểu được ý của hai chữ này mà thôi. Địch Cửu nói xong câu đó, trong nội tâm sáng tỏ thông suốt, hắn đạo thụ đạo vận càng là bởi vì hắn hiểu ra càng ngày càng rõ ràng, đạo cảnh cũng lại lên một tầng nữa, giờ khắc này hắn đã là bước thứ tư viên mãn. Lại có ai có thể hiểu ra, đạo lộ cái này bình thường hai chữ tinh túy, không phải lộ mà chỉ đạo đâu. Đúng, chính là ý này. Vu Địch Nhất vỗ bàn đá nói ra. Sau khi nói xong, lại là thở dài một tiếng, đáng tiếc chính là, chúng ta căn bản, cũng không có bất cứ cơ hội nào đi đến này đại đạo chi lộ con đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì sao không có cơ hội? Địch Cửu hỏi, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vu Địch Nhất chống chất vết thương, đầu tóc rối bời. Hắn đoán chừng Vu Địch Nhất không đủ thực lực nên bị người ta bức trở về. Vu Địch Nhất lại thở dài một tiếng, nơi đây một đường đi qua, toàn bộ là đều là kẻ muốn truy cầu cực hạn đại đạo chứng đạo. Thế nhưng là danh ngạch tiến vào đại đạo chi lộ có hạn, rất nhiều người chỉ có thể bị ngăn cản ngăn ở trên đường, chờ cơ hội kế tiếp xuất hiện. Từ xa xưa tới nay, chỗ đó thậm chí tạo thành một cái tinh không thành. Có ý gì chứ? Địch Cửu có chút nhíu mày, bản thân chứng đạo trên đại đạo chi lộ còn phải có danh ngạch gì? Chẳng lẽ còn có người khống chế đại đạo chi lộ sao? Địch Cửu lập tức liền nhớ lại đã đến sinh tử môn, không phải có người cố ý lưu lại sinh tử môn đấy sao? Vu Địch Nhất giải thích, đại đạo chi lộ này có chút giống với vũ trụ thê. Địch huynh, ngươi nên biết vũ trụ thê đi. Địch Cửu gật gật đầu, hắn từng chứng kiến vũ trụ thê rồi cũng từng leo lên một lần. Gặp Địch Cửu biết rõ vũ trụ bậc thang, Vu Địch Nhất tiếp tục nói, tu vi của chúng ta cũng không thể một mực dọc theo đại đạo chi lộ này, đi đến phần cuối rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Bởi ở cuối đại đạo chi lộ có một loại đại đạo trận môn giống như thiên thủ môn. Chỉ có lấy tới đủ nhiều luyện đạo kim mới có thể mở ra đại đạo trận môn, tiến vào truy cầu đại đạo chi lộ tầng thứ cao hơn. Ta nghe nói chỉ cần đi vào đại đạo trận môn, thì có một cái giàn giáo quy tắc tinh không đỉnh cấp, bên trên giàn giáo này có thể hoàn thiện đại đạo đạo vận của mình, hơn nữa còn có thể đánh cho đạo cơ kiến cố khi tấn cấp kế tiếp. Cái gì là luyện đạo kim? Địch Cửu hỏi. Vu Địch Nhất giải thích nói, luyện đạo kim là đồ vật trong tinh không mênh mông, do tinh không mênh mông cấp cao nhất rèn luyện ra, cùng loại. Vu Địch Nhất suy nghĩ kỹ một hồi bỗng nhiên nói ra, ngươi nên biết mênh mông thiết tinh a. Biết rõ. Địch Cửu hồi đáp, hắn đương nhiên biết rõ mênh mông thiết tinh, ban đầu ở tạo hóa xào bạch gia sơn thời điểm hắn còn lấy một khối. Mênh mông thiết tinh có được linh tính, lúc trước dùng thực lực của hắn đều thiếu chút nữa để mênh mông thiết tinh bỏ chạy. Nếu không phải trên đường có người ra tay, tăng thêm quy tắc của hắn cường đại, thì hắn chỉ có thể nhìn mênh mông thiết tinh biến mất. Mênh mông thiết tinh có thể nói là bảo vật đỉnh cấp chân quý nhất trong tinh không mênh mông, thiên sa đao của hắn cũng, bởi vì có gia nhập thêm khối mênh mông thiết tinh lấy ở Bạch Gia Sơn, cuối cùng tấn cấp trở thành tạo hóa bảo vật. Hôm nay hắn thiên sa đao, có thể phá vỡ hư vô đều nhờ mênh mông thiết tinh mang đến. Mênh mông thiết tinh khó lấy được thế nào ngươi cũng biết, loại vật này gần như chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là luyện đạo kim nhưng là bảo vật cấp cấp hơn cả mênh mông thiết tinh, do quy tắc đại đạo cấp cao nhất nhiều lần cô động ra. So với mênh mông thiết tinh đến, luyện đạo kim chân quý hơn không biết bao nhiêu lần. Vu Địch Nhất nói ra, tất nhiên Địch Cửu biết rõ mênh mông thiết tinh có bao nhiêu quý giá, lúc trước hắn ở Bạch Gia Sơn lấy được khối mênh mông thiết tinh kia, có không biết bao nhiêu cường giả ngấp nghé muốn cướp đoạt. Đổi thành hắn có tu vi thấp một chút, thì khối mênh mông thiết tinh kia đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Luyện đạo kim quý giá hơn mênh mông thiết tinh rất nhiều lần, vậy có rất khó được phải không? Ý của ngươi là nói, đại đạo trận môn cần luyện đạo kim mới có thể mở ra. Lòng Địch Cửu trầm xuống, đại đạo chi môn nếu như cần luyện đạo kim chân quý như thế mới có thể mở ra, vậy hắn chạy đi đâu tìm ra luyện đạo kim? Đúng, hoàn toàn chính xác cần luyện đạo kim. luyện đạo kim tại vũ trụ chúng ta thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng ở một phương mênh mông này thì luyện đạo kim cũng không phải rất khó được. Địch Cửu không nhịn được đã cắt ngang lời Vu Địch Nhất, vì cái gì chứ? Vu Địch Nhất nói ra, ta đến đây thời gian cũng không dài, cũng không có thăm dò được vì sao cả, chỉ biết là ở phần cuối của đại đạo chi lộ, ngoại trừ đại đạo trận môn bên ngoài, còn có một phương luyện đạo vũ trụ. Tiến vào luyện đạo vũ trụ, có thể đạt được luyện đạo kim. Thời điểm ta vừa đạt được tin tức này còn mừng rỡ như điên. Bởi vì chỉ cần có thời gian, dù là tốn thêm nhiều thời gian cũng có thể kiếm đủ luyện đạo kim, bước vào đại đạo trận môn. Nói đến đây, Vu Địch Nhất tự giễu lắc đầu, ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Là có người cướp đoạt luyện đạo kim, hay là không cho phép người khác tìm kiếm luyện đạo kim? Địch Cửu hỏi. Cũng không phải. Vu Địch Nhất trong mắt có chút cô đơn cùng bất đắc dĩ, đến địa phương đó, chủng tộc tranh đấu rất yếu, chỗ đó chỉ có thực lực mới có quyền nói chuyện. Thời điểm ta vừa tới còn không có cái gì, qua vài năm ta ý định cùng người khác cùng đi tìm kiếm luyện đạo kim, bởi vì không hiểu một ít quy củ, kết quả bị người uy hiếp, muốn in đại đạo lạc ấn trên người của ta. Một khi ta tìm kiếm luyện đạo kim đi nhất định phải mở thế giới vũ trụ của mình ra trước, sau đó giao nạp chín thành luyện đạo kim. Sau đó Vu Địch Nhất cũng không nói gì, Địch Cửu cũng đã hiểu ra hẳn là Vu Địch Nhất không cam lòng, chủ động trốn thoát. Với loại cường giả uy tín lâu năm như Vu Địch Nhất thì muốn chạy trốn mà nói, vẫn là có thể làm được. Có người tiến đến. Địch Cửu không hỏi thăm Vu Địch Nhất, chạy trốn như thế nào ngược lại nhìn về phía xa xa. Vu Địch Nhất biến sắc, mấy hơi thở. Về sau có một gã nam tu dáng người khôi ngô liền xuất hiện ở bên ngoài hộ trận của phi thuyền. Vừa nhìn thấy khí tức hỏa đạo lưu chuyển quanh thân gia hỏa này, thì Địch Cửu đã biết rõ lúc trước Vu Địch Nhất bị gia hỏa này gây thương tích. Ha ha, còn có một đồng bạn. Tên nam tu khôi ngô này trông thấy hộ trận phi thuyền của Địch Cửu đang mở ra, thì hắn thậm chí không nói thêm gì, trực tiếp nhảy lên trên phi thuyền của Địch Cửu. Thằng này gan nha, vậy mà dám leo lên phi thuyền của ta. Địch Cửu lạnh nhạt nói ra. Hắn ngay cả hộ trận của phi thuyền cũng lười khởi động. Dọa dọa người khác nha, nếu như ta không nhìn lầm thì có lẽ ngươi ngay cả bước thứ 5 cũng không có tiến vào. Nam tu khôi ngô cười ha ha, giọng điệu tràn ngập sự khinh thường. Hắn không phải quá chắc chắn nhưng mượn nhờ kinh nghiệm của bản thân, hắn thấy Địch Cửu không bước vào bước thứ 5. Lùi một bước mà nói, coi như Địch Cửu có bước vào bước thứ 5 thì như thế nào, trong mắt hắn vẫn là con sâu cái kiến. Không chỉ nói bước thứ 5, cho dù là bước thứ 6. Chỉ cần là mới vừa tới đến cái chỗ này, đều không đủ nhìn hắn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới dám đi vào phi thuyền của Địch Cửu. Thực lực chênh lệch đến một cấp độ nhất định thì cần gì phải e ngại nữa chứ? Vu Địch Nhất theo bản năng nhìn thoáng qua Địch Cửu, hắn biết rõ thực lực của Địch Cửu. Nếu như nói Địch Cửu không bước vào bước thứ 5, hắn thật sự không tin tưởng lắm. Thế nhưng là Vu Địch Nhất rất rõ ràng tên nam tu vừa đến mạnh bao nhiêu, chính là Bái Tuyển Tiêu cùng Tán Ô ở trước mặt hắn cũng không đủ dùng. Không phải nói Bái Tuyển Tiêu và Tán Ô không được mà là, bởi vì đối phương đã bồi hồi, ở đại đạo trận môn tinh không thành không biết bao nhiêu năm rồi, thực lực đã sớm ở xếp hàng vào trên nhất tầng nhóm người kia. Tu sĩ ở bên ngoài đại đạo trận môn, chỉ cần trải qua một thời gian nhất định thì thực lực đều được cô đọng, sau đó mạnh mẽ tăng lên. Ngươi chính là bước thứ 4, còn không lọt vào trong mắt của ta, nhưng mà hiện tại ta cần nhân thủ, tiện nghi ngươi rồi, chóc bong một tia hồn phách đi, để cho ta lạc ấn khí tức. Nam tu khôi ngô quét mắt nhìn Địch Cửu rồi chuyển ánh mắt sang trên người Vu Địch Nhất, ngươi để cho ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, ngươi biết ngươi lãng phí biết bao nhiêu thời gian của ta ư? Địch Cửu căn bản cũng không chờ đối phương nói cho hết lời, một quyền liền oanh về phía nam tu có vóc người khôi ngô này. Ngươi muốn chết? Trông thấy Địch Cửu cũng dám động thủ với mình, nam tu khôi ngô bừng lửa giận. Hắn tu luyện hỏa đạo, nóng nảy hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không trực tiếp động thủ thì thôi. Một con sâu cái kiến ngược lại dám động thủ trước với hắn, đây quả thực là lật trời. Địch Cửu oanh ra một quyền, hắn hầu như không có nửa điểm suy tính đồng dạng tung một quyền về phía Địch Cửu. Nếu như hắn không cho Địch Cửu biết rõ khi dưới hỏa diễm của hắn sẽ phải hối hận thế nào, thì hắn lăn lộn ở đại đạo trận môn tinh không thành nhiều năm như vậy, chỉ là uổng phí mà thôi. Một quyền của nam tử khôi ngô xoáy lên đạo vận kinh khủng, chỉ với uy thế khi xuất thủ đã muốn biến Địch Cửu và phi thuyền dưới chân hắn thành mảnh vụn. Vu Địch Nhất có chút ngây người, hắn đứng ở bên cạnh Địch Cửu, rõ ràng cảm nhận được uy thế, từ một quyền của nam tử khôi ngô mạnh biết bao nhiêu, có thể hắn hết lần này, tới lần khác không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp sinh tử gì, đây là... Thời điểm Vu Địch Nhất còn đang suy nghĩ thì nam tu khôi ngô đột nhiên biến sắc, hắn trước tiên liền cảm nhận được không gian quy tắc biến hóa. Thời điểm một quyền này, của hắn oanh ra thì nắm tay bọc lấy thần thông hỏa diễm cuồng nộ của hắn, một quyền này giống như bị nước dội tắt. Không chỉ cảm nhận được một quyền này cực kỳ khó khăn, nhưng mà hắn cũng cảm nhận được áp lực từ khí tức đạo vận. Đây là quy tắc không gian vũ trụ cấp cao nhất, trong thời gian thật ngắn liền nghiền áp hết thảy lĩnh vực đại đạo đạo vận, sau đó biến một phương không gian của mình hóa thành một tiểu vũ trụ. Đây là cảm ngộ đối với tất cả cảm ngộ về quy tắc đại đạo phải rất cường đại. Bất kể đối phương là, không phải bước thứ tư hay loại thực lực này cũng không phải mình có thể chống lại. Nam tử khôi ngô hiểu rõ đạo lý này, thì ở đâu vẫn còn ý thể diện đối một quyền cùng với địch cửu. Đạo vận điên cuồng thiêu đốt, cả người cũng điên cuồng lui hướng về phía hộ trận bên ngoài phi thuyền. Dù bị địch cửu oanh một quyền, hắn cũng muốn đi trước lại nói. Chẳng qua là hắn cảm nhận rõ ràng độn thuật rất nhanh, giờ khắc này hắn cảm thấy mình giống như một con ốc sên vậy. Tốc độ di động chẳng những không nhanh mà càng ngày càng chậm. Bên tai truyền đến âm thanh địch cửu lạnh nhạt, tùy tùy tiện tiện tới thuyền của ta, cũng muốn tùy tùy tiện tiện đi ư. Ăn một quyền trước đi. Lời còn chưa dứt, lĩnh vực của nam tu khôi ngô vốn bị địch cửu áp chế đến cực kỳ bạc nhược yếu kém đã nứt ra, sau đó một quyền giống như thiết phong oanh xuống. Bành, răng rắc. Đạo vận quyền đạo oanh trên người nam tu khôi ngô, tất cả cốt cách quanh nam tu khôi ngô đều vỡ vụn, phát ra tiếng vang răng rắc không ngớt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.